Đoán được Đường Chấn buồn ý, địch nhân ngược lại cảm giác có chút nhẹ nhàng, bọn họ sợ Đường Chấn lòng tràn đầy báo thù, trăm phương ngàn kế cho bọn hắn chế tạo phiền toái. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không dám thả lòng cảnh giác. Bọn họ vô pháp ngăn cản Đường Chấn trở thành thần vương, lại tuyệt không hy vọng vết rách lãnh địa trở nên càng cường đại hơn, như vậy gần nhất Đường Chấn thực lực liền sẽ trở nên càng cường. Chính là cho tới bây giờ, trừ bỏ có thể ở nguyên cực giới làm chút văn chương, bọn họ lại không năng lực đi làm mặt khác sự tình. Bất quá thời gian dài lâu, có một số việc không cần nóng đội, nếu là sau này có cơ hội đối phó Đường Chấn, bọn họ khẳng định sẽ không sai quá. Đến nỗi Đường Chấn chủ bị thương trưởng, đã được đến hòn đá tảng ngôi cao cho phép, bọn họ đồng dạng không có cách nào ngăn cản phá hư. Nếu thật sự làm như vậy, ngược lại sẽ bại lộ tự thân. Chỉ có thể lựa chọn chậm rãi tính chờ đến thương thành vận hành lúc sau, lại tùy thời tìm kiếm động thủ cơ hội. Lại qua một đoạn thời gian, thương thành xây dựng đã hoàn thành, hơn nữa bắt đầu rồi cuối cùng chuẩn bị công tác. Đường Chấn phát ra thư mời, cũng lục tục có hồi phục. Quả nhiên như đoán trước như vậy, có chiến khu đồng ý tiến hành tham dự, còn có một ít chiến khu cự tuyệt hợp tác. Tuyệt đại đa số chiến khu, có lẽ là suy đoán không có hoàn thành, hồi phục chậm chạp không có đưa đạt. Lớn nhất khả năng là ở vào âm thầm quan vọng giữa. Đường Chấn cùng nguyện ý hợp tác chiến khu, xây dựng liên tiếp truyền tống thông đạo, có thể cho lâu thành tu sĩ thần hồn trực tiếp tiến vào thương thành. Chẳng sợ cách xa nhau vạn triệu khoảng cách, lại như cũ có thể dây lát tức đến. Không chỉ có thể đầu đưa thần hồn, còn có thể song hướng truyền tống vật phẩm, phương tiện các tu sĩ tiến hành giao dịch. Giao dịch quá trình công khai trong suốt, hơn nữa tiếp thu giám sát, sẽ không đối hòn đá tảng ngôi cao tạo thành bất luận cái gì phiền toái. Đối với hòn đá tảng ngôi cao mà nói, này đồng dạng là một chuyện tốt, có thể nhân cơ hội mua sắm mặt khác chiến khu đặc sản. Đến từ các thế giới khác vật tư, đồng dạng cũng có thể dự trữ lên. Không cần lại giống như quá khứ như vậy, vì thỏa mãn lâu thành tu sĩ nhu cầu, không thể không lợi dụng căn nguyên diễn hóa khuyết thiếu vật tư. Phùng Mã Giả làm người mập, lấy này tới biểu hiện chính mình không gì làm không được. Loại này loại hình thâm hụt tiền trợ cấp, số lượng không bao lâu còn có thể tiếp thu, chính là số lượng càng nhiều bồi liền càng thảm. Hòn đá tảng ngôi cao cũng muốn suy xét hoạt động phí tổn, nếu là có thể giảm bớt trợ cấp phương diện chi ra, tự nhiên sẽ vui nếm thử một phen. Theo thời gian trôi đi, đồng ý hợp tác hòn đá tảng ngôi cao càng ngày càng nhiều, Đường Chấn cũng phát hiện rất thú vị một việc. Càng là xếp hạng dựa sau chiến khu, liền càng nguyện ý tham dự hợp tác, càng dựa trước liền càng là do dự rụt rè. Tình huống như vậy cũng hảo lý giải, chỉ vì ở những cái đó xếp hạng dựa sau chiến khu xem ra, đây là một cái ngàn năm một thở chuyện tốt. Đối với cấp thấp chiến khu mà nói, đệ tứ chiến khu tồn tại cao không thể phản, ngày thường chỉ nghe kỳ danh, muốn tiếp xúc đều tìm không thấy cơ hội. Nay tòa thương thành mở ra, giống như có tiền thân thích khai thương cứu tế, lạc hậu chiến khu lại sao có thể sẽ dễ dàng cự tuyệt. Xếp hạng hơi chút dựa trước những cái đó chiến khu, các có các tâm tư, có quá nhiều đều ôm tự cho là đúng thái độ. Càng là nửa vời, liền càng là làm ra vẻ vô cùng. Chúng nó sợ đệ tứ chiến khu có điều mưu đồ, cho nên mới sẽ bảo trì cảnh giác, lựa chọn quan vọng hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Nhưng thật ra xếp hạng trước trăm những cái đó chiến khu, thế nhưng toàn bộ đều lựa chọn đồng ý, hiển nhiên có được càng cao giác ngộ. Biết như vậy hợp tác, đối với tự thân trăm lợi mà không một hại, tuyệt đối sẽ không bởi vì những cái đó ngu xuẩn băn khoăn mà cự tuyệt gia nhập. Con. Bởi vì Đường Chấn một phen thao tác, 3000 chiến khu nhấc lên một phen gợn sóng, đồng thời cũng làm hắn thấy rõ các đại chiến khu thái độ cùng trạng thái. Liên tính là hòn đá tảng ngôi cao, đồng dạng cũng có ý kiến nông cạn mỏng thức tồn tại, mà không phải trong tưởng tượng như vậy tuyệt đối lý trí. Gặp phải như vậy hòn đá tảng ngôi cao, phụ trách khống chế cả tòa chiến khu vận hành, cũng không biết là họa hay phúc. Đường Chấn không có vẫn luôn khổ chờ, càng sẽ không cố tình nhân nhượng nào đó hòn đá tảng ngôi cao, bởi vì căn bản không có như vậy tất yếu. Thân là thần vương cấp bậc tu sĩ, một tòa chiến khu chi chủ, Đường Chấn cũng có chính mình ngạo khí cùng rụt rè. Đương hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Đường Chấn chính thức tuyên bố thông cáo, mượn dùng hòn đá tảng ngôi cao trợ giúp, đem tin tức truyền khắp lâu thành thế giới. Lâu thành thế giới, đệ tứ chiến khu, vết rách lãnh địa. Một tòa khoáng cổ tuyệt kim, có thể liên tiếp muôn vàn vị diện siêu cấp thương thành, hiện giờ đã chính thức mở ra. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3655 tề tụ mà đến. Nghe nói không có, đệ tứ chiến khu thành lập một tòa siêu cấp thương thành, lâu thành tu sĩ đều có thể tiến vào trong đó. Đương nhiên biết, ta đây liền chuẩn bị phản hồi, bởi vì thương thành sắp khai trương. Ta cũng là như thế, không bằng chúng ta cùng nhau phản hồi, nhìn xem hay không có người ta tu hành sở nhu vật tư. Tất nhiên sẽ có. Kia chính là đệ tứ chiến khu, linh hoàng cường giả khắp nơi đều có, chúa sáng thế càng là nhiều đến không xuể. Vài tên lâu thành tu sĩ nói chuyện với nhau vài câu, liền tay không xé nát hư không, thẳng đến lâu thành nơi phương hướng mà đi. Mỗi tòa núi sâu đại trạch giữa, vài tên lâu thành tu sĩ đang ở săn giết quái vật, lẫn nhau chi gian chặt chẽ phối hợp. Thực lực của bọn họ rất thấp, bất quá 6-7 cấp mà thôi, có thể trong khoảng thời gian ngắn cách mặt đất phi hành. Thân ở với lâu thành thế giới bên trong, lại như cũ có các loại quái vật hành hành, vậy chỉ có thể thuyết minh một việc. Nay tòa chiến khu xếp hạng, hẳn là phi thường hậu, cho nên mới sẽ sử dụng loại này dưỡng cổ phương thức mài giũa lâu thành tu sĩ. Dùng tan khốc huyết tinh cạnh tranh, đem kẻ yếu hoàn toàn đào thải, cuối cùng may mắn còn tồn tại đều là chân chính tinh anh. Cuối cùng lại từ này đó tinh anh tu sĩ triển khai vị diện xâm lấn chiến tranh, do đó bảo đảm càng cao thắng lợi tỷ lệ. Thủ đoạn tuy rằng tàn khốc, hiệu quả lại tương đương không tồi. Chỉ cần kiên trì đi xuống, chỉ cần mấy trăm hoặc hơn 1000 năm thời gian, liền sẽ làm chiến khu chỉnh thể thực lực bay nhanh tăng lên. Chính cái gọi là không phá thì không xây được, xếp hạng dựa sau này đó chiến khu, chính là thông qua tự mình hại mình thủ đoạn tới tăng lên thực lực. Tàn khốc cạnh tranh, lạc hậu xếp hạng, cùng đệ tứ chiến khu so sánh với, quả thực chính là thiên địa chi kém. Giống như phàm nhân nhìn lên nhật nguyệt sao trời, mong muốn mà không thể chạm đến. Chợt nghe nói thương thành mở ra, hơn nữa tự thân có thể tham dự trong đó, các tu sĩ theo bản năng tưởng nói dối. Liền giống như hoàng đế mở miệng, nguyện ý cùng khất cái làm giao dịch giống nhau, quả thực chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Cha xét rõ ràng lại phát hiện lời này không giả, bởi vì tin tức tuyên bố giả, thế nhưng là khống chế chiến khu vận hành hòn đá tảng ngôi cao. Mặt khác con đường tuyên bố tin tức, có lẽ có khả năng tồn tại giả dối, chính là hòn đá tảng ngôi cao như thế nghiêm túc chính quy địa phương, tuyệt đối không có khả năng truyền lại giả dối tình báo. Quả thực như thế nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Đều là xác nhận điểm này, mới làm lâu thành các tu sĩ hoan hô nhảy nhót, cảm thán khổ chờ cơ duyên rốt cuộc buông xuống. Tưởng tượng đã có cơ hội tiếp xúc đệ tứ chiến khu, cùng những cái đó cường đại tu sĩ tiến hành giao dịch, lâu thành các tu sĩ liền cảm giác kích động vô cùng. Bọn họ trong lòng tràn ngập chờ mong, yên lặng nói đếm mở ra thời gian, hơn nữa trước tiên làm tốt các loại chuẩn bị. Đại trạch giữa vài tên tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế, bọn họ lần này tiến đến săn giết quái vật, chính là vì có thể thu hoạch càng nhiều vật tư. Hoang dã nơi quái vật, săn giết lúc sau sản xuất nao châu, này tòa chiến khu quái vật sẽ sản xuất hồn tinh. Tên ngoại hình tuy rằng bất đồng, lại đều là năng lượng ngưng tụ chi vật, vô luận là tu hành vẫn là chế tạo binh khí, đều có thể đủ có tác dụng, hơn nữa vẫn là thông dụng tiền. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại liền trở về lâu thành, ngàn vạn không cần bỏ lỡ thương thành mở ra. Đem cuối cùng một đầu quái vật săn giết, vài tên tu sĩ lập tức gom lại cùng nhau, ngồi ở một đầu vũ xà sau lưng bay về phía không trung. Giống loại này cấp thấp chiến khu, diễn sinh quái vật không chỉ là vì luyện binh, đồng dạng cũng là vì làm tu sĩ đạt được chiến thú, do đó có được càng cao sức chiến đấu. Nay đầu bề ngoài hung hãn vũ xà, chính là bọn họ thuần phục chiến thú, vô luận lục địa hải dương vẫn là không trung, đều có được không tầm thường sức chiến đấu. Đúng là dựa vào này đầu vũ xà, vài tên lâu thành tu sĩ mới dám tiến vào đại trạch giữa. Vũ xà phi hành tốc độ cực nhanh, chỉ dùng không đến một canh giờ, liền đến lâu thành nơi khu vực. Lâu thành ngăn nắp, tứ giác các có một tòa thật lớn tòa nhà hình tháp tồn tại, thoạt nhìn đảo cũng uy vũ tôn nghiêm. Tuyệt đại đa số lâu thành, ngoại hình đều là trung quy trung cũ, thiên hướng với lâu đài một loại hình dạng và cấu tạo. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là chiến đấu khi càng dễ dàng phòng thủ. Vũ xà dừng ở trên quảng trường mặt, vài tên lâu thành tu sĩ tốc độ như gió, liên tiếp không ngừng mà nhảy vào lâu thành giữa. Bọn họ có cộng đồng mục tiêu, chính là hòn đá tảng ngôi cao nơi khu vực. Tuy rằng đang ở lâu thành giữa, tùy thời có thể liên tiếp hòn đá tảng ngôi cao, nhưng là các tu sĩ càng nguyện ý đứng ở ngôi cao trước mặt tiến hành hô động. Chờ đến tiến vào một tòa đại sảnh, lại phát hiện dòng người chen chúc xô đẩy, nơi nơi đều là đầy cõi lòng chờ mong lâu thành tu sĩ. Như thế nào có nhiều người như vậy? Vội vàng chạy về vài tên lâu thành tu sĩ, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt đám người, hiển nhiên là không có dự đoán được một màn này. Không ngừng bọn họ tràn ngập chờ mong, mặt khác lâu thành tu sĩ cũng là như thế. Mọi người đều ở yên lặng chờ đợi, hy vọng thương thành mở ra thời điểm, có thể ở trước tiên tiến vào trong đó. Tụ tập ở hòn đá tảng ngôi cao phía trước, cũng là vì có thể mau người một bước. Đối mặt cơ duyên thời điểm, không có bất luận cái gì tu sĩ nguyện ý lùi bước, cạnh tranh thời điểm cũng là chẳng phân biệt thân hữu, hết thảy toàn bằng tự thân thực lực đạt được. Tuy rằng kín người hết chỗ, vài tên tu sĩ cũng không có rời khỏi tính toán, mà là lựa chọn ngay tại chỗ đả tọa. Không quá bao lâu thời gian, càng nhiều tu sĩ dũng manh vào trong đó, mắt thấy mặt đất không có không gian, liền leo lên ở vách tường hoặc là nóc nhà. Phàm là có cắm châm nơi, đều tuyệt đối không chịu rời đi. Đến nỗi huyền phù không trung, bởi vì thực lực cấp bậc duyên cớ, rất nhiều lâu thành tu sĩ căn bản vô pháp làm được. Mắt thấy lâu thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, thành chủ bị bắt hạ đạt mệnh lệnh, nghiêm cấm lâu thành tu sĩ tới gần hòn đá tảng ngôi cao. Sau đó tới rồi lâu thành tu sĩ, tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Thành chủ thấy thế than nhẹ một tiếng, hỏi y phú cầm vài tòa lâu thành, giờ phút này trạng thái đều là giống nhau như lúc. Các tu sĩ từ bỏ hàng ngày nhiệm vụ, toàn bộ chờ ở lâu thành giữa, chính là sợ hãi bỏ lỡ thương thành mở ra thời khắc. Tuy rằng cảm giác có chút hỗn loạn, nhưng là thành chủ cũng không có đánh mất cư dân tính tích cực, rốt cuộc hắn cũng đối này chờ mong dị thường. Thực lực càng cường liền càng minh bạch, đệ tứ chiến khu là cái dạng gì tồn tại, liền tính hắn thân là thành chủ, đồng dạng cũng là vô cùng hướng tới. Hắn cũng canh giữ ở hòn đá tảng ngôi cao bên cạnh, chờ đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Lại xem bên người những cái đó trưởng lão, đồng dạng đều là xoa tay hầm hẻ, ánh mắt giữa tràn đầy chờ mong. Liên ở vạn chúng chờ mong chung, cuối cùng một khắc tiến đến, hòn đá tảng ngôi cao nhiều ra một đạo lựa chọn. Hay không tiến vào đệ tứ chiến khu siêu cấp thương thành. Lựa chọn xuất hiện kia một khắc, các tu sĩ sôi nổi lựa chọn xác nhận, ngay sau đó liền có một tia thần hồn nháy mắt ly thể. Giờ khắc này 3000 chiến khu, vô số tu sĩ ở làm tương đồng động tác, không đếm được thần hồn dũng mãnh vào đệ tứ chiến khu. Tuy rằng truyền tống vô số thần hồn, nhưng không có bất luận cái gì hỗn loạn đụng độ. Tu sĩ bản tôn vẫn chưa mất khống chế, lại có thể theo thần hồn thị giác, dây lát tiến vào một mảnh vô cùng rộng lớn thiên địa. Này phiến thiên địa kỳ dị vô cùng, nhật nguyệt sao trời luân phiên vận hành, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Đủ loại pháp tắc lực lượng, ở không trung cụ hiện ngưng kết, dây lát chi gian lại biến mất vô tung. Thực lực càng cường tu sĩ, còn có thể đủ nhìn đến từng miếng viễn cổ phù văn, cùng với quy tắc lực lượng dấu vết. Đây là một mảnh động thiên phúc địa, có thể trợ giúp tu sĩ hiểu được tu hành, đạt được càng thêm cường hãn thực lực. Phát hiện điểm này lâu thành tu sĩ, trong lòng âm thầm vui mừng, ám đạo quả nhiên chuyến đi này không tệ. Giờ phút này lại xem này tòa thương thành, quả nhiên là biển người tấp nập, phảng phất vô biên hải dương giống nhau. Tuy rằng tu sĩ số lượng rất nhiều, nhưng lại không hiện trên chúc, trước sau vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Trừ phi cố tình tới gần, nếu không tuyệt đối sẽ không đụng vào. Đây là quy tắc lực lượng âm thầm ảnh hưởng, bình thường tu sĩ chỉ cảm thấy thần kỳ, chỉ có thần minh mới có thể ý thức được bất phàm chỗ. Bất quá ngắn ngủn thời gian, phía trước liền xuất hiện một tòa thật lớn vô cùng thành thị, phát ra không thể miêu tả hơi thở. Từng tòa cao ước vạn trượng lưu ly kiến trúc, chớp động trong suốt bảo quang, bên trong rộng mở mà lại sáng ngời. Đương tu sĩ xem qua đi thời điểm, liền sẽ đạt được tương ứng tin tức, có thể tại đây giao dịch hoặc là thuê. Rất nhiều kiến trúc giữa đã có đệ tứ chiến khu tu sĩ ở kinh doanh, cách cực xa khoảng cách đều có thể xem đến rõ ràng. Kinh doanh cửa hàng tu sĩ, bộ dạng các không giống nhau, lại đều tản ra cường hãn khủng bố hơi thở. Đến từ cấp thấp chiến khu tu sĩ, nhìn đến cửa hàng giữa kinh doanh giả khi, trong lòng đều sẽ sinh ra không thể miêu tả chấn động. Kinh doanh cửa hàng tu sĩ, tùy ý lấy ra một người, đều có thể đủ tùy tay hủy diệt bọn họ nơi lâu thành. Bởi vậy có thể biết được, đệ tứ chiến khu thực lực có bao nhiêu cường, quả nhiên không phụ trước đây chờ mong. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3656 thần kỳ nơi. Đệ tứ chiến khu siêu cấp thương thành, quả thực danh bất hư truyền. Tiến vào nơi đây tu sĩ, trong đầu sôi nổi dâng lên cùng loại ý niệm, liên tiếp không ngừng phát ra cảm thán. Đủ loại quy tắc yêu cầu, ở tu sĩ tiến vào thương thành sau liền trực tiếp được biết, đảo cũng coi như được với là phương tiện mau lẹ. Có khách hàng kinh ngạc cảm thán với thương thành đồ sộ, có khách hàng khiếp sợ với thương phẩm chủng loại phong phú, còn có một ít khách hàng bị thương thành cấu tạo sợ khiếp sợ. Không thể miêu tả quần quật lực lượng, yên lặng chống đỡ thương thành vận chuyển, hình thành một tòa đặc thù mà lại độc lập thế giới. Đặt mình trong với trong đó khi, là có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé. Chiều rộng vài trăm thước bình thản đường phố, chạy dài không biết rất xa, liếc mắt một cái nhìn lại căn bản không thấy cuối. Tại đây con phố mặt trên, có giống như thủy triều giống nhau dòng người, liên tiếp không ngừng đàn sen du tẩu. Bởi vì quy tắc lực lượng ảnh hưởng, khách hàng hành tẩu khi cũng không sẽ phát sinh va chạm, trước sau vẫn duy trì ngang nhau khoảng cách. Chỉ có trải qua hai bên cho phép, mới có lẫn nhau đụng vào khả năng tính. Mặc dù là có thể tiếp xúc, cũng chỉ là hư vô thần hồn trạng thái, vô pháp tạo thành thực chất tính thương tổn, càng không thể lấy thương thành làm môi giới phát động công kích. Nếu có người vi phạm quy tắc, ý đồ lợi dụng nguyên rủa một loại thủ đoạn công kích thần hồn, lập tức liền sẽ lọt vào khủng bố phản vệ. Chỉ cần không phải thần vương cường giả, sợ là nháy mắt liền sẽ mất mạng. Bởi vì này quy tắc tồn tại, khách hàng có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng ở thương thành đã chịu uy hiếp. Nếu là muốn càng cẩn thận một ít, còn có thể thay đổi hình thái, thẳng đến hoàn toàn thay đổi mới thôi. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, trên đường phố tràn đầy thay làn da khách hàng, cái đỉnh cái đều là cực phẩm tuấn nam mỹ nhân. Mấy trăm bộ nhân loại làn da, cộng thêm mấy vạn loại ăn mặc phối hợp, hoàn toàn có thể thỏa mãn khách hàng nhu cầu. Đây là đường trấn cố tình mà làm, khách hàng có yêu cầu liền dùng, không cần nói liền hiện ra bản thể. Đường trấn là muốn thông qua phương thức này, tăng cường nhân tộc tu sĩ tồn tại cảm, làm nhân tộc ở thế giới vô biên trung đạt được càng cao địa vị. Không cần coi khinh loại này thao tác, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, chắc chắn sẽ tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Rốt cuộc này tòa siêu cấp thương thành, có thể tự do liên thông vạn giới, tiến vào đều là nhân vật, tuyệt đối là tốt nhất tuyên truyền ngôi cao. Trừ bỏ rộng lớn đường phố, tinh mỹ nhân loại làng ra, đường trấn còn ở thương thành trung tăng thêm vô số kỳ vật, tỉ như nói một ít viễn cổ sinh vật. Đương nhiên chỉ là đồ có này biểu, cũng không có chân chính thực lực. Kỳ vật phần lớn là hắn tận mắt nhìn thấy, còn có một ít là từ mặt khác con đường được biết, cũng coi như là siêu đại hình kỳ vật viện bảo tàng. Thông qua này đó vạn giới kỳ vật, có thể gia tăng thương thành phẩm vị cùng cấp bậc, làm có kiến thức khách hàng không dám coi khinh. Keo kiệt phá diêu, huy hoàng cung điện, không thể nghi ngờ là người sau càng động nhân tâm. Mặt mũi công trình phải làm, hơn nữa cần thiết phải làm hảo, tuyệt đối không thể làm người lấy ra nửa điểm nhi tật xấu. Đường trấn đã làm được cực hạn, liền chính mình đều phi thường vừa lòng, càng đừng nói những cái đó thương thành trung khách hàng. Thần vương cường giả trải qua kiến thức, tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể so sánh với, nhìn thương thành triển lãm hết thảy, trong lòng tràn đầy không thể miêu tả chấn động. Quan khán vạn giới kỳ vật, một đám lưu luyến quên phản. Ở quy tắc ước thúc hạ, này đó kỳ vật cũng không sẽ đối khách hàng phát động công kích, gần đảm đương tồn tại cảnh quan hoặc là linh vật. Còn có một ít thể tích khổng lồ giả, trở thành tu sĩ kinh doanh nơi, tỉ như kiếp như đảo nhỏ giống nhau huyền vũ trên lưng, liền thành lập từng tòa nguy nga lầu các. Tu sĩ tại hành tẩu trong quá trình, có thể không ngừng quan sát hai bên cửa hàng, nếu muốn đi dạo một phen, liền có thể trực tiếp bay vào bên trong cửa hàng. Trừ bỏ những cái đó tò mò quan vọng, hơn nữa tìm kiếm sở nhu vật phẩm tu sĩ ở ngoài, còn có không ít khách hàng gánh vác nhiệm vụ, ý đồ tra xét thương thành che giấu bí mật. Bọn họ giấu ở đám người giữa, không ngừng quan sát ký lục, thu thập đủ loại số liệu tin tức. Trong đó liền có một ít tu sĩ muốn nhìn một chút trường nhai hay không tồn tại cuối, liền ở trên đường phố mặt bay nhanh đi tới. Ở phía trước tiến đồng thời, còn phải nhớ lục hai bên cửa hàng, phương tiện bước tiếp theo phán đoán phân tích. Đi rồi cực xa khoảng cách, sợ là trường thượng trăm km, cha xét tu sĩ ánh mắt sáng lên. Hắn rốt cuộc nhìn đến một tòa cửa hàng, cùng mới bắt đầu khi cửa hàng giống nhau như lúc, này có lẽ ý nghĩa trường nhai tới rồi cuối. Chính là lại xem phía trước con đường, ven đường các loại cảnh vật, rồi lại căn bản không giống nhau. Không tới cuối. Thử đi tới một khoảng cách, liền sẽ phát hiện cửa hàng số lượng tăng nhiều, đều là vừa rồi bị thuê cũng buôn bán. Cha xét tu sĩ không ngừng đi tới, trong lòng âm thầm cân nhắc, dần dần đoán được chân chính nguyên lý. Tu sĩ mỗi một lần tiến vào thương thành, đều sẽ tùy cơ tiến vào một mảnh đường phố, vô luận lúc trước vẫn là về phía sau đi lại, đều có cơ hội đem sở hữu cửa hàng toàn bộ xem một phen. Tại đây điều phồn hoa Trường Nhai phía trên, có vô số cửa hàng cảnh trong gương, có thể vẫn luôn chạy dài đến vô cùng vô tận. Làm như vậy mục đích chính là cất chứa cũng đủ nhiều lưu lượng khách, chẳng sợ đồng thời dũng mãnh vào 100 tỷ khách hàng, cũng có thể đủ đồng thời cất chứa xuống dưới. Tu sĩ thần niệm hóa thân muôn vạn, liền tính đồng thời kinh doanh vạn gia cảnh trong gương cửa hàng, cũng tuyệt đối sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà cảnh trong gương đường phố tồn tại, cũng không đã chịu bản thể ước thúc, bản thân cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi. Ban đầu thời điểm, đường phố hai bên kinh doanh giả đều là lâu thành lãnh địa tu sĩ, chính là dần dần đã bị mặt khác tu sĩ sở bỏ thêm vào. Theo thời gian trôi đi, đường phố liền sẽ trở nên càng ngày càng trường, quy mô cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Làm rõ ràng sự thật chân tướng, điều tra tu sĩ trong lòng tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Phạm nhân biết họa tiến lên không nguyên lý, thân thủ chế tạo lại là thiên nan vạn nan, đặt ở này tòa siêu cấp thương thành mặt trên, lại cũng là tương đồng đạo lý. Đường trấn kinh doanh sinh ý, người ngoài chỉ có thể hâm mộ, căn bản không có noi theo cạnh tranh khả năng. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, cha xét tu sĩ liền vội vàng rút lui, trong lòng lại nghĩ sau đó lại đến đi dạo một phen. Tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ, căn bản không có lung tung rối loạn tâm tư, bọn họ đã sớm đã bị này tòa thương thành sở chấn động. Chỉ cảm thấy mỗi một chỗ địa điểm đều là như thế thần kỳ mà mới mẻ, làm người vô pháp rời đi bước chân. Tiêu thụ thương phẩm, càng làm cho người thèm nhỏ dãi. Đường Chấn vì biểu đạt lòng biết ơn, miễn phí tặng ra một đám cửa hàng, mỗi một tòa chiến khu đều có được một gian. Cửa hàng bán ra chiến khu đặc sản, đồng thời còn có thu mua quyền hạn, coi như là phía chính phủ kinh doanh. Như vậy cửa hàng sau lưng đều có hòn đá tảng ngôi cao tòa chấn, chỉ cần trong tay có thứ tốt, liền không cần lo lắng bán không tốt nhất giá. Các đại chiến khu lâu thành tu sĩ, đầu tiên đi dạo chính là này đó phía chính phủ cửa hàng, ý đồ tìm được làm chính mình vừa lòng hàng hóa. Kết quả đi dạo lúc sau mới phát hiện, chính mình thật sự là hết ngồi đáy giếng, căn bản không biết thế giới này có bao nhiêu xuất sắc quảng đại. Nguyên bản cho rằng tích cóp đủ rồi tiền hóa, có thể ở thương thành bên trong tiêu phí một phen, kết quả mới phát hiện thứ tốt nhiều đến không xuể, giá cả đồng dạng làm người cảm thấy khủng bố. Hàng hóa giá cả tuy rằng rất cao, nhưng đồ vật sắc thật cực hảo, các tu sĩ cũng đều là biết hàng hạng người, chỉ có thể thầm than chính mình tiền bao quá mỏng. Lại cũng bởi vậy hạ quyết tâm, cần thiết muốn kiếm lấy càng nhiều tiền hóa, lại đến thương thành đổi lấy muốn đồ vật. Đồng dạng cũng có không ít tu sĩ lựa chọn thuê cửa hàng, dùng cho triển lãm bán ra chính mình các loại vật phẩm. Hòn đá tảng ngôi cao bán ra vật phẩm, phần lớn thuộc về chế thức loại hình, có chút cùng loại với quân dụng phẩm hình thái. Thực dụng lại lợi ích thực tế, lại không đại biểu cao phẩm chất, mà là có tối cao tính giới so. Những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật, lại là thiên địa linh khí sở dự dụng, có được đủ loại thần kỳ đặc tính. Này đó vật phẩm tuy rằng hỗn độn, lại cũng tuyệt phi hòn đá tảng ngôi cao tiêu chuẩn thương phẩm có khả năng bằng được, hoặc là nói là mỗi người mỗi vẻ. Tùy cơ tổ hợp dẫn tới thay đổi thất thường, ngay cả hòn đá tảng ngôi cao đều không thể sáng tạo, đương tu sĩ có cùng loại nhu cầu khi, chỉ có thể tiêu hao căn nguyên lực lượng đi bắt chước sáng tạo. Khá vậy đúng là như vậy, dẫn tới tu sĩ vô pháp thừa nhận giá cả, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đây là cạnh tranh ưu thế, đồng dạng cũng đại biểu cho thật lớn thị trường. Một ngày này, lâu thành các tu sĩ đều có từng người thu hoạch, hơn nữa cảm thán chuyến đi này không tệ. Xếp hạng trước 100 chiến khu lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế, bọn họ có lẽ chướng mắt nào đó thương phẩm, nhưng lại khiếp sợ với thương trường bố trí cùng cách cục. Huống chi ở thương thành giữa, đồng dạng cũng có đủ loại đặc thù vật phẩm, có thể cấp này đó tầm mắt cực cao lâu thành tu sĩ mang đến một tia kinh hỉ. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3657 một danh sĩ binh kỳ ngộ. Như sóng chiều trào dâng lâu thành tu sĩ giữa, còn trộn lẫn rất nhiều thân ảnh, đến từ chính quần quận vô ngần thế giới vô biên. Bọn họ ở vô tình chi gian, được đến thương thành tiếp dẫn lệnh bài, lại ngây thơ mở mịt bị tiếp dẫn đến thương thành bên trong. Này đó dị giới du khách thực lực có mạnh có yếu, trong đó thậm chí còn có người thường. Ban đầu thời điểm, trong lòng tự nhiên tràn ngập cảnh giác sợ hãi. Đương hấp thu thần niệm chung giới thiệu, biết nơi này là địa phương nào lúc sau, rồi lại lập tức biến phấn chấn vô cùng. Đối với bọn họ mà nói, đây là cầu còn không được cơ duyên, giống như bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau. Hơn nữa này khối bánh có nhân, quả thực cùng thiên giống nhau đại, có thể đem người sống sờ sờ căng chết. Lòng mang kích động cùng hưng phấn, đến từ chính thế giới vô biên các màu người chờ, bắt đầu rồi thật cẩn thận thăm dò. Đường phố gấp chung, một đạo gầy yếu thân ảnh đang ở ngưng thần đánh giá. Trong đầu truyền đến tin tức, cho hắn biết nơi này là địa phương nào, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng chờ mong. Đây là một cái thế giới xa lạ, thần kỳ mà lại đồ sộ, những cái đó giống như con kiến giống nhau du khách, mỗi một người đều so đã từng gặp qua tiên sư còn phải cường đại. Liên ở hôm nay phía trước, hắn còn chỉ là biên quan một người binh lính, tùy thời đều có khả năng chết vào chiến tranh giữa. Đối mặt ma tộc xâm lấn, biên quan binh lính thương vong số lượng làm người khiếp sợ, mỗi ngày đều sẽ có từ nội địa mộ binh vô số tân binh lao tới phòng tuyến. Bọn họ chính là dùng huyết nhục chi thân, xây trúc phòng ngự ma tộc tường thành, thương vong suất tự nhiên khủng bố cực kỳ. Cùng ma tộc thương vong tỷ lệ, có đôi khi thậm chí đạt tới mấy chục so một. Tại đây chỗ biên quan khu vực, có thể sống thượng một năm thời gian, đã coi như là may mắn vô cùng. Binh lính có thể sống sót nguyên nhân chủ yếu, có lẽ cũng cùng gánh vác nhiệm vụ có quan hệ, chính là ở trên chiến trường thu thập các loại rác nát. Chết trận giả thi thể, lại căn bản không có tất yếu thu thập, tuyệt đại đa số đều trở thành ma tộc đồ ăn. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng phi thường nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong. Sáng nay ở lục tìm cũ nát binh khí khi, hắn phát hiện một khối cổ quái thẻ bài, cảm giác phi thường kỳ lạ. Lẽ ra loại này cùng loại kim loại đồ vật, đều hẳn là ở lựa lúc sau ném nhập lò luyện, dùng cho chế tạo tân binh khí. Chiến tranh tiêu hao khủng bố vô cùng, không có khả năng hoàn toàn dựa vào phía sau chi viện, tiền tuyến cũng muốn dốc hết sức lực suy nghĩ biện pháp. Lục tìm rách nát binh khí hài cốt, mỗi lần đại chiến lúc sau đều sẽ tiến hành. Binh lính đem thẻ bài giữ lại, nhét vào một phiến chế thành bảo vệ đùi giữa, cho rằng đây là một kiện đáng giá đồ vật. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến, ban đêm ngủ thời điểm, thần hồn thế nhưng bị chuyển tống đến thương thành giữa. Biết nơi này là địa phương nào, binh lính vui sướng vô cùng, lại như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiến tranh tàn khốc làm hắn trở nên cẩn thận, vì bảo đảm tính mạng vô ưu, hắn quyết định lại nghiêm túc quan sát một phen. Hắn đứng ở đại lộ biên, tránh ở một gốc cây cổ quái đại thụ mặt sau, mà không lên tiếng đánh giá bốn phía. Trên đường phố mặt người đến người đi, căn bản không ai để ý này nói gầy yếu thân ảnh. Nhìn một đoạn thời gian lúc sau, binh lính âm thầm cân nhắc lên. Cùng những cái đó thực lực cường hãn tu sĩ bất đồng, binh lính kiến thức thiện bạc, căn bản không biết rực rỡ muôn màu thương phẩm có ích lợi gì đồ. Hắn chỉ nghĩ sống sót, sống được càng lâu càng tốt, thẳng đến trận chiến tranh này kết thúc mới thôi. Tại đây tòa thật lớn thương thành giữa, khẳng định có thể có hắn muốn đồ vật, có thể bảo đảm tính mạng vô ưu. Nhưng nếu là muốn được đến, vậy cần thiết phải có sở trả giá. Hắn chỉ là một người tiểu tốt, không chỉ có không xu dính túi, tính mạng cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Không chuẩn nào một lần ra khỏi thành, liền sẽ một đi không quay lại, cuối cùng trở thành những cái đó ma vật mỹ thực. Làm sao bây giờ? Binh lính âm thầm sốt ruột, khổ tìm một cái có thể làm chính mình mạng sống phương pháp. Trong óc gian linh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới chính mình công tác, chính là ở trên chiến trường thu thập đủ loại vật tư. Có vỡ vụn vũ khí trang bị, có ma tộc hải cốt, còn có đủ loại lung tung rối loạn đồ vật. Đây là hắn duy nhất có thể tiếp xúc đến, hơn nữa có giá trị vật phẩm, cũng không biết có không lấy tới giao dịch. Bất quá trong nháy mắt, binh lính liền lấy cái này chủ ý. Mặc kệ thành hoặc không thành, tổng muốn thử thượng thử một lần. Binh lính lấy định chủ ý, nhấc lên trên người pha chiếu, trộm đến gần rồi chất đống vật phẩm địa phương. Đó là một cái đống lớn, phảng phất rác rưởi giống nhau, tản ra tanh tưởi hương vị. Rách nát vật phẩm bị thu thập trở về, đầu tiên muốn chất đống ở bên nhau, sau đó lại trải qua lần thứ hai lựa. Bên cạnh cũng có binh lính đang ngủ, đây là hết sức bình thường sự tình, chỉ vì bọn họ không có chuyên trúc doanh trại, trên cơ bản đều là lộ thiên nghỉ ngơi. Binh lính tới gần kia đôi rác rưởi, dùng chiếu che lại thân thể, sau đó ở dưới không ngừng chọn lựa. Cảm tạ tiếp dẫn lệnh bài hình chiếu công năng, bất quá ngắn ngủn thời gian, binh lính chung quanh liền xuất hiện từng đống rách nát. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể cụ hiện cũng tiến hành giao dịch. Dựa theo thương thành quy tắc, mỗi một người kiềm giữ tiếp dẫn lệnh bài khách hàng đều có được 3 lần miễn phí bảy quán cơ hội. Chờ đến 3 lần lúc sau, liền phải chi trả nhất định phí dụng. Binh lính lợi dụng loại này phúc lợi, xin một nhà cửa hàng, sau đó đem bên người đồ vật toàn bộ cụ hiện ra tới. Lại không ngờ dùng sức quá mạnh, đem toàn bộ đống rác bày biện ra tới. Trông chất như núi rách nát, có cực cường thị giác lực đánh vào, lập tức hấp dẫn từng đạo ánh mắt. Đây đều là thứ gì? Trải qua cửa hàng các tu sĩ, bị này một đống lớn vật phẩm hấp dẫn, sôi nổi tiến vào cửa hàng giữa. Chờ nhìn đến kia đôi rách nát lúc sau, rồi lại sôi nổi lắc lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Đối với này đó tu sĩ mà nói, binh lính bán rách nát không có bất luận cái gì giá trị, tự nhiên sẽ không dừng lại lãng phí thời gian. Nhìn khách hàng tới lại đi, binh lính cũng có chút nóng nổi, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn rõ ràng thương phẩm lai lịch, không bị người coi trọng mắt, vốn chính là đương nhiên sự tình. Biết về biết, chính là tâm tình lại càng thêm nôn nóng, rốt cuộc chuyện này liên quan đến thân gia tính mạng. Thời gian chậm rãi trôi đi, khách hàng tới lại đi, trước sau không có một bút giao dịch đạt thành. Binh lính đã có chút tuyệt vọng, rõ ràng thiên đại cơ duyên bại ở trước mặt, chính mình lại cố tình vất không đến nửa điểm chỗ tốt. Như vậy phức tạp mất mát tâm tình, lại có ai có thể thể hội. Lại đợi một đoạn thời gian, lại như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, binh lính đã sắp tuyệt vọng. Kết quả đúng lúc này, lại có một đám tu sĩ đi đến, ánh mắt dừng ở đống rác thượng. Cùng mặt khác tu sĩ bất đồng, bọn họ ánh mắt lược hiện nghiêm túc, không giống lúc trước tu sĩ như vậy đảo qua mà qua. Người này đó ma vật hải cốt, tính toán như thế nào bán ra? Đột nhiên có tu sĩ mở miệng, đối với binh lính thuận miệng hỏi. "Ân." Binh lính nghe vậy hơi hơi sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây, dùng kích động ngữ khí nói, "Ngài có thể nhìn cấp nhiều ít cũng không có vấn đề gì." Nghe được binh lính trả lời, vài tên tu sĩ liếc nhau, đồng thời lộ ra một nụ cười. "Ngươi này thương gia nhưng thật ra có ý tứ, sợ là căn bản không biết thương phẩm giá cả, cho nên mới sẽ nói như vậy đi." Binh lính cười ngây ngô một tiếng, giơ tay gãi gãi đầu. "Ngươi này đó ma vật hải cốt, đảo cũng có một ít sử dụng, chỉ là giá cả không tính quá cao. Ta yêu cầu lựa một phen, sau đó lại trao đổi giá cả." Một người tu sĩ nhẹ giọng nói, đồng thời duỗi tay chỉ hướng kia đôi rác rưởi, từng cây hình thù kỳ quái hải cốt bị rút ra tới. Binh lính thấy được rõ ràng, phát hiện này đó hải cốt đều thuộc về cao cấp ma vật. Không quá bao lâu thời gian, một đống vật phẩm liền bị lấy ra tới, tu sĩ lại lần nữa dò hỏi giá cả. "Người xem cấp liền hảo, nếu là có bảo mệnh đồ vật, vậy tốt nhất bất quá." Binh lính nhỏ giọng nói, trong lòng lại ấn lấy định chủ ý, sau đó nhất định phải hảo hảo đi dạo một phen, làm rõ ràng các loại thương phẩm giá trị. "Như vậy a?" Tên kia tu sĩ hơi trầm ngâm, theo sau cười nói, "Ta xem ngươi tu vi không cao, cao cấp bậc pháp khí nhất định vô pháp sử dụng, vừa lúc ta có một ít áp đáy hòm nhi đồ vật, hiện giờ liền toàn bộ đóng gói tặng cho ngươi. Đồng thời lại đưa ngươi một bộ công pháp, có thể hấp thu ma khí cường hồn đoán thể, không đến mức làm thân thể quá mức suy nhược." Tu sĩ nói tới đây, đối với đầy mặt kinh hỉ binh lính cười nói, "Hảo hảo tu luyện tăng lên thực lực, tận lực sống được lâu dài một ít. Nếu có khả năng nói, ta hy vọng tương lai có một ngày, có thể ở ngươi nơi này mua được ma vương hải cốt." TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3658 vận mệnh chuyển biến. Binh lính quả thực không thể tin được, chính mình chỉ là lần đầu giao dịch, thế nhưng đạt được như thế siêu giá trị hồi báo. Chẳng lẽ thương thành khách hàng đều là như thế hào sảng hào phóng? Kỳ thật trên đời không thiếu hào sảng hạng người, trước mắt tên này lâu thành tu sĩ biểu hiện, lại bởi vì binh lính chỉ là một người phàm nhân. Tuy rằng nhìn ra binh lính không có tu vi, lâu thành tu sĩ lại không có ý thế hiếp người, ngược lại cố tình đưa cho binh lính một hồi cơ duyên. Hy vọng binh lính có thể sống sót, sau đó trở thành ổn định cung hóa thương, do đó đạt được càng thêm giá rẻ lợi ích thực tế tu hành vật tư. Chi trả cấp binh lính những cái đó thù lao, xác thật là tu sĩ dùng không đến đồ vật, đối binh lính mà nói lại có đại tác dụng. Chẳng những có bảo mệnh thủ đoạn, còn bởi vậy bước lên tu hành chi lộ. Hai bên giao dịch hoàn thành, binh lính liên thanh nói lời cảm tạ. Giờ phút này chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể đủ đem này đó vật phẩm lấy ra tới, hơn nữa không cần chi trả bất luận cái gì phí dụng. Đống rác thượng thiếu hụt ma cốt, căn bản là không có người phát hiện, bởi vì này vốn chính là không số đồ vật, bạch cấp cũng sẽ không có người muốn. Binh lính vui sướng vô cùng, lần xem tu sĩ đưa tặng công pháp, một bộ giống như chết đói bộ dáng. Trong lúc lại có rất nhiều khách hàng đã đến, chính là nhìn đến này chồng chất như núi rách nát lúc sau, tất cả đều không ngoại lệ lựa chọn rời đi. Hóa bán với dùng ra, nếu không phải trùng hợp có tu sĩ nhìn chúng ma hải, này đó rác rưởi căn bản không đáng một đồng. Binh lính giao dịch thành công, đủ để thuyết minh thương thành tràn ngập kỳ ngộ, cho dù là không xu dính túi binh lính, đều có khả năng ở chỗ này có điều thu hoạch. Binh lính lấy định chủ ý, nhất định phải thu thập cao cấp ma cốt, sau đó lại lộng tới thương thành bán ra. Thương thành mang cho binh lính kinh hỉ, xa xa không ngừng giao dịch thành công, nguyên bản xem không hiểu công pháp, thế nhưng trực tiếp là có thể đủ lĩnh ngộ. Ngắn ngủn thời gian, thế nhưng cũng đã tu luyện thành công. Tuy rằng chỉ là nhập môn cấp bậc, chính là đối với tên này binh lính mà nói, lại là chân chính vận mệnh chuyển biến. Trong bất chi bất giác, lại là tân một ngày tiến đến. Cùng với trưởng quan hiệu lệnh, binh lính vạch trần chiếu, chậm rãi ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Tuy rằng thân thể như cũ gầy yếu, chính là trong mắt hắn lại là thần quang dấu dếm, mang theo một tia không thể miêu tả sắc bén. Giống như cái xác không hồn các binh lính, kéo mỏi mệt thân hình, bắt đầu rồi tân một ngày công tác. Này đó binh lính bữa sáng, là một khối đen tuyền bánh bột nô, tản ra toan xú hương vị. Giữa trưa thời điểm còn có một cơm, màn đêm tiến đến khi còn có một đốn, ăn tam cơm cũng là vì phòng ngừa binh lính đói chết. Ngày thường đồ ăn đều là rau dại canh xuông, cùng với các loại rau dại thảo hạt cùng thực vật thân củ hỗn hợp chế thành bánh bột nô, khô khốc cứng rắn thả khó có thể nuốt xuống. Quân doanh chỉ cung cấp loại này đồ ăn, không ăn cũng chỉ có thể đói bụng. Đẩy trầm trọng một xe, này đàn quần áo tả tơi binh lính từ nhỏ môn ra khỏi thành, đi tới một mảnh hỗn độn ngoài thành chiến trường. Bởi vì lần lượt chiến tranh, ngoài thành sớm đã là không có một mảng cỏ, khắp nơi đều có hư thối hài cốt. Bọn lính phải làm sự tình, chính là ở ngoài thành chiến trường giữa khắp nơi tìm kiếm bị đánh rơi vùi lấp các loại vật phẩm. Đây là tương đương buồn tẻ công tác, đồng thời còn muốn gánh vác nhất định nguy hiểm, bởi vì ma vật tùy thời khả năng phát động công kích. Này đó khủng bố hung tàn ma vật, liền ở ngoài thành khô trong rừng tây, thường thường liền sẽ vọt tới tường thành phía dưới công kích quấy nhiễu. Phụ trách phòng thủ binh lính là ma vật trong mắt mỹ thực, chỉ là bởi vì tường thành ngăn cản, cho nên thường xuyên bất lực trở về. Quét tước chiến trường binh lính liền trở thành tốt nhất công kích đối tượng. Những cái đó quét tước chiến trường binh lính nhất sợ hai chuyện như vậy, cho nên mỗi lần ra khỏi thành đều là nơm nớp lo sợ. Chỉ là càng sợ cái gì, sự tình gì liền càng sẽ phát sinh. Liên ở này đó binh lính khắp nơi tìm kiếm khi, từng đạo bị ma khí ăn mòn thân ảnh nhanh chóng tới gần, thế như tia chớp phát động công kích. Giống như màu đen song chiều, không ngừng hướng tới tường thành tới gần. Trên tường thành mặt canh gác, cổ súy sừng châu hào phát ra cảnh báo, hơn nữa ở trước tiên đóng cửa cửa thành, lại dùng trang chậm cục đá xe lớn lấp kín. Ngoài thành phụ trách lục tìm rách nát, lại không có bất luận cái gì binh khí binh lính, nội điên giống nhau hướng tới tường thành chạy tới. Nếu bọn họ tốc độ rất nhanh, có thể vọt tới tường thành phía dưới cũng bắt lấy dây thừng, liền có một tia mạng sống cơ hội. Nếu hướng bất quá đi nói, vậy tất nhiên khó thoát vừa chết. Phụ trách quét tước chiến trường binh chủng, bản thân chính là pháo hôi cấp bậc, thành viên toàn bộ đều là sàng chọn ra tới lão nhược bệnh tàn. Cho nên từ đầu đến cuối đều không có phát vũ khí cùng hộ giáp, bởi vì căn bản là không có cái kia tất yếu. Bất quá giây lát chi gian, thành đàn ma vật cũng đã vọt đi lên, điên cuồng công kích hỏng mất binh lính. Không cần bắn tên a. Nhằm phía tường thành binh lính, đột nhiên mặt lộ vẻ tuyệt vọng biểu tình, bởi vì trên tường thành binh lính đã bắt đầu vứt bắn tên vũ. Hoàn toàn chính là vô khác biệt công kích, không ngừng có binh lính chung mũi tên, tiêu thảm phát gục trên mặt đất. Mặt sau ma vật theo sát tới, cắn xé binh lính thân thể, lại đồng dạng bị mưa tên bao trùm. Đối mặt như vậy thảm trạng, trên tường thành binh lính lại đầy mặt lạnh nhạt, bọn họ đã sớm nhìn quen sinh tử, hơn nữa căn bản là không đến lựa chọn. Chỉ biết lục tìm rác rưởi pháo hôi binh lính, thực mau liền phải đổi mới một đám, cùng loại sự tình đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Căn bản là không ai chú ý tới, ở hỗn loạn chiến trường giữa, có một đạo thân ảnh lại biểu hiện dị thường. Chỉ thấy hắn nhảy vào hố sâu giữa, tránh đi ban đầu đánh sâu vào. Thực mau liền có ma vật phát hiện này đạo thân ảnh, hơn nữa nhảy vào hố sâu khởi xướng công kích. Kết quả lại bị đương trường chém giết. Trở ra thời điểm, nay đạo thân ảnh đã toàn bộ võ trang, cầm trong tay một phen chém sắt như chém bùn trường đao. Những cái đó da dày thịt béo ma vật, ở đụng tới này đem trường đao thời điểm, thế nhưng giòn nộn giống như thủy đậu hũ giống nhau. Mỗi khi chém giết một đầu ma vật, sẽ có một tia tinh hồn ma khí bị hấp thu, làm binh lính thân thể thần hồn được đến rèn luyện. Hắn tu hành công pháp là chân chính chiến trường tuyệt kỹ, có thể cho người tu hành ở trên chiến trường càng sắt càng hăng. Tại tiến hành giao dịch lâu thành tu sĩ trong mắt, nay chỉ là một loại tầm thường chiến kỹ, so với càng cường hãn công pháp chỗ nào cũng có. Chính là ở binh lính nơi thế giới, lại là chân chính thần kỹ, có được không thể tưởng tượng cường đại uy lực. Thiên nhiên tồn tại giống loài xâm lấn, nào đó địa phương không đáng giá nhắc tới tiểu thảo, đổi một loại hoàn cảnh liền sẽ trở thành làm người đau đầu tai nạn. Công pháp đồng dạng cũng là như thế, binh lính nơi thế giới hoàn cảnh, cực độ thích hợp loại này công pháp tu hành. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói là vận mệnh chú định đều có chú định. Nguyên bản hẳn phải chết binh lính, lại bởi vì nhặt được tiếp dẫn lệnh bài, hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh. Đối mặt mê muội vật công kích, binh lính càng sát càng hăng, cuối cùng thế nhưng nhằm phía hoang vu chết héo rừng cây. Mặt khác binh lính nhằm phía tường thành, chỉ vì đạt được một đường sinh cơ, hắn lại làm theo cách trái ngược, thẳng đến ngoài thành ma vật hang ổ. Như vậy hành vi, cũng không biết là điên làng ốc. Chỉ là chiến trường một mảnh hỗn loạn, căn bản là không có người để ý việc này, tất cả đều ở đem hết toàn lực mà ngăn cản mê muội vật tới gần. Phụ trách thủ thành quan tướng, càng chuẩn bị chiến hậu tu thư một phòng, thúc giục lại nhiều đưa mấy phê pháo hôi binh lính. Chiến đấu rằng có ước chừng một canh giờ, ma vật rốt cuộc lùi bước, hai bên chi dàn các có thương vong. Quét tước chiến trường binh lính, không có một người tồn tại phản hồi, chết ở ngoài thành thi cốt vô tổn. Thủ thành binh lính đều cho là như vậy, rồi lại nào biết đâu rằng, kỳ thật còn có một người binh lính cũng chưa chết rớt, mà là nhảy vào khô rừng cây, giờ phút này như cũ còn đang không ngừng giết chóc. Càng ngày càng nhiều ma vật bị binh lính chém giết luyện hóa, thực lực của hắn cũng trở nên càng ngày càng cường. Lâu thành tu sĩ tu hành công pháp, phần lớn là thiên truy bách luyện, càng không có chính tà chi phân. Mục tiêu chỉ có một, chính là tăng lên tự thân sức chiến đấu, có thể càng mau tăng lên cấp bậc. Giết càng nhiều, thực lực tăng lên liền càng nhanh. Ở trong bất chi bất giác, binh lính đã bắt đầu săn giết cao cấp ma vật, hơn nữa theo bản năng bắt đầu thu thập thi cốt. Mặc dù là giờ khắc này, binh lính cũng như cũ vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh, biết chính mình là bởi vì gì mà cường đại. Trong bất chi bất giác, màn đêm lại lần nữa buông xuống. Đệ tứ chiến khu siêu cấp thương thành, kia tòa đã từng chất đầy rác rưởi rách nát cửa hàng giữa, một đạo đầy người ma khí thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ở hắn cửa hàng giữa, trông chất đại lượng ma vật hài cốt, hấp dẫn quá vãng tu sĩ ánh mắt. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3659 phúc vận liên tục. Thương thành khách hàng lui tới như thoi đưa, căn bản không ai nhớ rõ tên này nho nhỏ binh lính, càng không biết ở đêm qua phía trước, hắn còn đối tu hành hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ tái xuất hiện khi, binh lính không chỉ có bước vào tu hành một đường, hơn nữa cả người ma khí bốn phía. Đều không phải là binh lính tu hành ma công, mà là săn giết hấp thu ma vật quá nhiều, dẫn tới trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào bị luyện hóa. Ma khí trầm tích bốn phía mà ra, nhìn so ác ma còn giống ác ma. Nay tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, sẽ cho binh lính mang đến cực đại tai họa ngầm, không dùng được bao lâu thời gian, liền có khả năng biến thành chân chính ma vật. Này đó là ma khí đáng sợ, vô số săn ma giả cuối cùng cũng bởi vì cảm nhiễm mà biến thành ác ma. Chính là binh lính cũng không biết, ngược lại cảm thấy chính mình trạng thái thực hảo. Bởi vì ngày này, hắn săn giết quá nhiều ma vật, thậm chí chiếm lĩnh một chỗ ma xảo. Nếu là đặt ở qua đi, binh lính căn bản không dám tưởng tượng chuyện như vậy, trời biết muốn hy sinh bao nhiêu người mới có thể đem một tòa ma xảo rửa sạch chiếm lĩnh. Nhưng mà giờ này ngày này, hắn chỉ cần đơn thương độc mã, chính là thành công đẩy bình một tòa ma xảo. Binh lính trong lòng vô cùng kích động, nghĩ tới chết vào ma kiếp thân tộc, tức khắc có lớn hơn nữa mộng tưởng. Hắn muốn có được càng cường thực lực, chém giết càng cao cấp bậc ma vật, thế chính mình chết đi thân tộc nhóm báo thủ. Có lẽ có chiều một ngày, thật có thể đủ chém giết ma vương, hơn nữa chịu này ma cốt làm giới bán ra. Quả thực như thế, mới là không uổng công cuộc đời này. So sánh với hôm qua những cái đó rách nát, hôm nay cao cấp ma cốt, dù sao hấp dẫn không được tu sĩ ánh mắt. Lâu thành thế giới vốn chính là năng lượng cao vị diện, lâu thành tu sĩ ánh mắt cũng là cực cao, các thế giới khác coi như chân bảo đồ vật, ở lâu thành tu sĩ xem ra lại bất quá như vậy. Đúng là cái này duyên cớ mới khiến cho bọn họ nhìn đến ma cốt lúc sau, căn bản không có nửa điểm động tâm. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ sẽ xuất phát từ đặc thù nhu cầu, chuyên môn thu mua này một loại ma vật hải cốt. Không có chờ đợi quá dài thời gian, liền có tu sĩ tới cửa xem hóa, đúng là trước đây làm giao dịch tên kia lâu thành tu sĩ. Binh lính nhìn đến đối phương lúc sau, tức khắc đầy mặt vui mừng, vội vàng không người nói tạ. Cũng xưng nếu vô đối phương hỗ trợ, chính mình sợ là sớm đã hóa thành xương khô. Không cần khách khí, vốn chính là bình thường giao dịch mà thôi, chủ yếu vẫn là ngươi tạo hóa kinh người. Nhìn bất quá trong một đêm, cũng đã hình thái đại biến binh lính, lâu thành tu sĩ cũng là tấm tắc bảo lạ. Trước đây giao dịch vốn là tùy tính mà làm, không nghĩ tới binh lính thế nhưng có như vậy cơ duyên, xác thật có chút ngoài dự đoán. Chỉ là ngươi giờ phút này trạng thái, xác thật phi thường nguy hiểm, rõ ràng chính là ma khí quá thịnh. Nếu là không nhanh hơn luyện hóa, rất có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Binh lính nghe vậy chấn động, hắn nhưng không nghĩ chính mình biến thành cái loại này ma vật, như vậy còn không bằng tự sát kết. Các hạ hậu đức, có không báo cho giải quyết tai họa ngầm phương pháp, ta nguyện ý dùng này đó ma cốt làm tạ lễ. Ma vật có thể tiếp tục săn giết, tai họa ngầm lại cần thiết muốn lập tức tiêu trừ, nếu không sợ là không có tương lai đáng nói. Nhìn đến binh lính thái độ thành khẩn, tu sĩ liền khẽ cười một tiếng. Ở tu hành giới giữa, đụng tới cùng loại chỉ điểm khi, thỉnh giáo giả thiết yếu muốn trả giá tương ứng đại giới. Binh lính không rõ quy củ, nhưng lại tồn tại cảm ơn chi tâm, này liền làm tu sĩ phi thường vừa lòng. Giống ngươi tình huống như vậy, yêu cầu tu hành tương ứng công pháp, tốt nhất lại đeo trấn áp ma khí trang bị. Cố tình này hai dạng đồ vật, ta trên người giống nhau không có. Binh lính trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Kia, nhưng như thế nào cho phải? Lâu thành tu sĩ cười cười, chỉ dưới chân nói đến, nếu ở mặt khác thời điểm, có lẽ sẽ bó tay không biện pháp, lại hoặc là yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là tại đây tòa thương thành, nhưng phàm là ngươi có điều nhu cầu, hẳn là liền không có làm không được sự tình. Huống hồ ngươi nhu cầu, thật sự không coi là cái gì. Trải qua lâu thành tu sĩ giảng giải, binh lính trong mắt cũng có sáng rọi thoáng hiện, trở nên nóng lòng muốn thử lên. Nếu là ngươi tin được ta, liền cùng ta tại đây thương thành giữa đi lên một vòng, ta đi giúp ngươi tìm kiếm công pháp cùng pháp khí. Binh lính nghe vậy đại hỉ, vội vàng tỏ vẻ nguyện ý. Hai người ở trường ngay mặt trên du tẩu, thường thường tiến vào cửa hàng giữa, dò hỏi tương ứng công pháp tin tức. Kết quả hỏi một vòng mới phát hiện, công pháp xác thật tồn tại, pháp khí đồng dạng cũng không thiếu. Chỉ là này đó công pháp pháp khí, không có giống nhau giá cả tiện nghi, bằng binh lính thân gia căn bản là mua không nổi. Nếu là tích góp một đoạn thời gian, nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. Cố tình binh lính thai họa ngầm trong người, không có khả năng kéo dài lâu lắm, nếu không rất có khả năng vứt bỏ tính mạng. Lâu thành tu sĩ trong tay mặt, nhưng thật ra có một bộ phận dự trữ, chính là hắn cũng có nhu cầu cấp bách mua sắm đồ vật. Nếu là mượn cấp binh lính nói, chính mình tu hành cũng muốn bị chậm trễ. Hai bên bèo nước gặp nhau, lẫn nhau chi gian cũng không quá nhiều giải, lâu thành tu sĩ tuy rằng đồng tình binh lính tình cảnh, lại cũng chưa chắc sẽ khẳng khái rút tiền. Liên ở hai bên đi dạo là lúc, vừa lúc đụng tới một tòa đại hình cửa hàng khai trương, vô số lâu thành tu sĩ tụ tập ở phụ cận. Hỏi thăm lúc sau mới biết được, nguyên lai khai trương cửa hàng là vết rách lãnh địa, cũng chính là thương trưởng chân chính kinh doanh giả. Vì đáp tạ thương trưởng khách hàng, cố ý tổ chức rút thăm trúng thưởng hoạt động, mỗi người đều có thể tham dự trong đó. Hai người xuất phát từ tò mò dưới, dựa theo yêu cầu tham dự trong đó, thực mau liền biết được mở thưởng kết quả. Có lẽ là vận thế ngập trời, lại có lẽ là phía sau màn thao tác, binh lính thế nhưng được đến gặp lại tiêu phí khen thưởng. Ở cửa hàng chung mua sắm tam kiện thương phẩm, toàn bộ hưởng thụ gặp lại ưu đãi giá cả. Chúc mừng, huynh đệ, ngươi này vận khí thật sự là không thể chê. Nghe được lâu thành tu sĩ chúc mừng, binh lính lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kích động cả người đều ở không ngừng run rẩy. Nguyên bản đã sắp tuyệt vọng, lại không nghĩ tuyệt chỗ phùng sinh, thế nhưng đụng phải chuyện tốt như vậy. Lòng mang kích động tâm tình, binh lính tiến vào diện tích rộng lớn cửa hàng giữa, chọn lựa yêu cầu công pháp cùng pháp khí. Nói là gặp lại mua sắm, chính là bởi vì giá gốc thật sự quá cao, dẫn tới gặp lại giá bán đồng dạng không tiện nghi. Trong túi ngượng ngùng binh lính, như cũng một kiện cũng mua không nổi. Cũng may đồng hành lâu thành tu sĩ, rốt cuộc quyết định đưa than ngày tuyết, nguyện ý mượn hắn một bút khởi bước tài chính. Nếu là bỏ lỡ cơ hội tốt, thật sự quá mức đáng tiếc, sự qua sau tất nhiên sẽ cảm thấy hối hận. Lâu thành tu sĩ cách làm cũng coi như là đầu tư, đối với đưa than ngày tuyết giả, các tu sĩ phần lớn sẽ chặt chẽ đi khắc. Một phen lựa chọn dưới, binh lính rốt cuộc mua được cái mộ vật phẩm. Một bộ tu hành công pháp, phản phất chuyên môn vì hắn lượng thân chế tạo, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng lại thắng ở thuộc tính độ cao tương hợp. Một kiện hóa giải cùng trấn áp ma khí pháp khí, giống như đai lưng thúc ở bên hông, còn có được tương đương không tồi lực phòng ngự. Cuối cùng một kiện vật phẩm, là một phen ngăm đen trường đao, so ban đầu sử dụng vũ khí càng thêm cao cấp. Bất quá trong một đêm, binh lính liền súng bắn chim đổi pháo, thực lực cùng an toàn tính cũng thành lần tăng lên. Trở lại cửa hàng lúc sau, binh lính liền như lúc trước hứa hẹn như vậy, đem ma cốt toàn bộ đưa tặng cấp lâu thành tu sĩ, cũng tỏ vẻ sẽ tiếp tục săn giết ma vật, thu hoạch càng thêm cao cấp ma cốt, dùng để hoàn lại chính mình kia bút tiền nợ. Kế tiếp thời gian, binh lính liền lợi dụng thương thành đặc thù tu hành hoàn cảnh, khắc khổ nghiên cứu vừa mới được đến công pháp. Trong bất chi bất giác, tân một ngày tiến đến. Binh lính bị mạnh mẽ đưa ra thương thành, này đồng dạng là quy tắc có hạn, nếu muốn trường kỳ dừng lại nói, vậy cần thiết muốn thêm vào trả tiền. Binh lính biết thương thành thích hợp tu hành, thương thành tự nhiên cũng phi thường rõ ràng, khách hàng trong khoảng thời gian ngắn dừng lại xem như phúc lợi, nhưng nếu là trưởng kỳ dừng lại tu luyện nhất định phải muốn giao tiền. Như vậy cách làm hợp tình hợp lý, rốt cuộc cùng loại động thiên phúc địa, liền tính là có tiền cũng chưa chắc có thể tiến vào trong đó. Trải qua một đêm khổ tu, bốn phía ma khí đã là biến mất, binh lính giống như một phen quang hoa nội liễm bảo đao, một khi ra khỏi vỏ liền sẽ muốn nhân tính mệnh. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3660 đến từ Vu sư thế giới cảnh giác. Làm có linh trí tồn tại, thương thành có thể tự chủ vận hành, hoàn toàn không cần đường chấn nhọc lòng. Kinh doanh thương thành phương diện này, tuyệt đối là chuyên gia cấp bậc tồn tại. Ở giám thị trong quá trình, đường chấn còn sẽ lợi dụng tối cao quyền hạn, làm một ít phía sau màn thao tác sự tình. Tỷ như ở rút thăm trúng thưởng thời điểm, làm nào đó cấp thiếu công pháp nho nhỏ tu sĩ, đạt được gặp lại mua sắm thương phẩm khen thưởng. Nay chỉ là tùy tính mà làm, căn bản không chứa bất luận cái gì mục đích, đã làm lúc sau cũng không hề nhớ với tâm. Chính là ở vận mệnh chú định, liền sẽ kết hạ một tia thiện duyên. Có lẽ từ hôm nay bắt đầu, thương thành ở đối phương trong lòng liền sẽ có được không thể thay thế địa vị. Một khi trưởng thành lên, có được khống chế thế giới thực lực, mang cho thương thành cùng lâu thành thế giới chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, đường chấn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời ứng đối các loại khả năng phát sinh biến cố. Cũng may cho tới bây giờ, hết thảy đều vận chuyển bình thường, ngoài ý muốn trạng huống cũng không có phát sinh. Nhưng mặc dù là như thế, đường chấn lại như cũ bảo trì cảnh giác, không dám có nửa điểm nhi thiếu cảnh giác. Chỉ vì giờ khắc này, có vô số ánh mắt đều ngắm nhìn mà đến, rốt cuộc ở lâu thành thế giới vẫn là lần đầu phát sinh chuyện như vậy. Có nói là quan tâm sẽ bị loạn, ở đường chấn tự mình tọa chấn, cộng thêm đông đảo hòn đá tảng ngôi cao giám thị dưới tình huống, lại có ai dám nhân cơ hội quấy rối? Bao gồm âm thầm nhìn trộm địch nhân, đồng dạng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ liền tính lại thống hận đường chấn, cũng sẽ không tại đây loại thời điểm nhảy ra làm sự. Trừ phi đối phương hoàn toàn điên mất, muốn lọt vào hòn đá tảng ngôi cao tập thể truy nã. Lâu thành thế giới không có bao lớn vấn đề, nhưng thật ra đến từ chính thế giới vô biên tu sĩ, như cũng yêu cầu bảo trì cảnh giác. Tuy rằng cấp thấp vị diện chiếm tuyệt đại đa số, chính là đồng dạng cũng có năng lượng cao vị diện tồn tại, trong đó liền bao gồm quyền đều dùng lực đối thủ cạnh tranh. Không biết này quần quận dòng người giữa, hay không liền có vạn giới thương thành thám tử, nhìn đến ngọn núi này trại bản siêu cấp thương thành khi, lại hay không sẽ sinh ra trò giỏi hơn thầy cảm thán. Một tòa ngàn trượng cao lầu đỉnh, có tu sĩ trên cao nhìn xuống, nhìn giống như đại giang trào dâng dòng người. Thương thành hoàn cảnh theo đuổi ngắn gọn, không có sai tổng phức tạp địa hình kết cấu, trên dưới tả hữu làm đầu người vượng hoa mắt. Chỉ có một cái trăm trượng trường ngai hai sườn đều là cao lầu, chạy dài về phía trước vô cùng vô tận. Như vậy phương tiện thương gia, đồng dạng cũng phương tiện khách hàng. Nếu không nghĩ mua bán giao dịch, liền có thể phi sắp đến cao lầu đỉnh, nơi này có chuyên môn ngắm cảnh ngôi cao, có thể nhìn đến đường phố hai sườn rộng lớn bình nguyên. Sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, cảnh đẹp tấn đập vào mắt. Ở hai sườn vô biên bình nguyên mặt trên, du kéo đếm không hết quái vật khổng lồ, trong đó có rất nhiều đều là có thể so với thần linh tồn tại. Có các hung cự thú, tứ tượng mười hung, còn có linh thực kiến mục, hình thể hoàn toàn thông thiên. Trong đó có rất nhiều tồn tại, các tu sĩ đều là chỉ nghe kỳ danh, lại trước nay chưa từng chính mắt gặp qua. Hiện giờ lại như quyển dưỡng động vật, bị các tu sĩ tùy ý xem xét, không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ chỉ điểm bình luận. Nếu là nhìn chán kỳ dị phong cảnh, còn có thể ở chỗ này tĩnh tâm tu hành, làm thực lực đạt được nhanh chóng ổn thỏa tăng lên. Tu hành bất luận cái gì công pháp tu sĩ, đều có thể ở thương thành trung tìm được thích hợp chính mình hoàn cảnh, liền tính là tìm không thấy cũng có thể tiêu tiền tiến hành định chế. Chỉ cần có cũng đủ tiền hóa, ở thương thành không có làm không được sự tình. Điểm này đặc biệt đáng giá khen ngợi, hiện giờ đã có rất nhiều tu sĩ quyết định lợi dụng thương thành tu hành phá quan. Có thể tránh đi tâm ma, còn có thể chống đỡ được thiên kiếp, quả thực chính là tốt nhất bảo mệnh thủ đoạn. Thậm chí xuất phát từ cẩn thận suy xét, còn tính toán mời hộ pháp, do đó giữ lại chính kê cao gối mà ngủ. Dừng lại thời gian càng dài, các tu sĩ phát hiện bí mật liền càng nhiều, thường thường liền sẽ cảm thấy chấn động cùng kinh hỉ. Mái nhà tên này thay nhân loại làn da, ngoại hình giống như ngẩng trượng tráng hán du khách, cũng đã phát hiện không ít bí mật. Hắn cũng không có làm chuyện khác, chỉ là nhìn quá vãng lâu thành tu sĩ, thống kê số lượng cùng phân tích thực lực cấp bậc. Theo thời gian trôi đi, trong lòng khiếp sợ càng ngày càng đùng. Đi dạo thương thành này đó lâu thành tu sĩ, thực lực so le không đồng đều, có chút yếu ớt đến không đáng giá nhắc tới, có chút lại cường đại đến lại không thể tưởng tượng. Tu sĩ thực lực có mạnh có yếu, vốn là theo lý thường hẳn là, vấn đề ở chỗ tu sĩ số lượng thật sự quá lớn. Đơn giản tính ra một phen, ở ngắn ngủn thời gian, liền hiểu rõ trăm triệu danh lâu thành tu sĩ thần hồn trải qua trước mắt. Bởi vì thương thành đặc thù quy tắc, tu sĩ không cảm giác được chen chúc, càng cảm thấy sát không đến ở ngay lập tức chi gian, kỳ thật có vô số tu sĩ từ chính mình bên người trải qua. Tình huống như vậy, có đề cập đến thời gian quy tắc. Nếu là dựa theo loại này tần suất tính toán, thương thành vận hành một ngày, sẽ có con số thiên văn lâu thành tu sĩ tiến vào đi dạo. Đây mới là làm người khiếp sợ địa phương, thử hỏi có cái nào tu sĩ tổ chức có được như thế khủng bố số lượng tu sĩ. Lâu thành thế giới, quả nhiên không đơn giản. Tráng hán lẩm bẩm tự nói, ánh mắt giữa tràn đầy kiên kỵ. Hắn cũng đến từ chính ngoại giới, hơn nữa vẫn là đường trấn quen thuộc địa phương, chính là lúc trước vu sư thế giới. Đó là một tòa đặc thù vị diện thế giới, có được từng đạo to lớn vòng tròn, vờn quanh nhất trung tâm căn nguyên vận chuyển. Ở này đó to lớn vòng tròn mặt trên, tồn tại vô số quốc gia, đồng dạng cũng có vô pháp thống kê kỵ sĩ cùng vu sư. Liên ở nhiều năm phía trước, vu sư thế giới còn đã từng xâm lấn hoang dã chiến khu, hai bên chi gian giết máu chảy thành sông. Năm đó hoang dã chiến khu quá mức nhỏ yếu, đối mặt cường địch xâm lấn khi, bị đánh đến cơ hồ không có đánh trả chi lực. Lạc hậu liền phải bị đánh, đặc biệt là ở tàn khốc tu hành giới, nhỏ yếu hoang dã chiến khu cuối cùng bị hủy diệt xóa tên. Đường Chấn nhân cơ hội này, thành lập Thánh Long chiến khu. Đối với năm đó phát sinh chiến tranh, vu sư tuy rằng không có tham gia, lại biết cụ thể quá trình chiến đấu. Không có chân chính người thắng, coi như là lưỡng bại câu thương. Đúng là rõ ràng chuyện này, hắn mới có thể khiếp sợ với lâu thành tu sĩ cường đại. Nếu năm đó xâm lấn lâu thành thế giới, đụng tới trước mắt loại này cấp bậc tu sĩ, vu sư thế giới mơ tưởng đạt được thắng lợi, thậm chí có khả năng lọt vào ngược hướng xâm lấn. Vu sư đã ý thức được, chính mình đối lâu thành thế giới hiểu biết thật sự quá ít, hiện giờ đụng tới thích hợp cơ hội, cần thiết phải hảo hảo hiểu biết cái này cường đại tồn tại. Ôm ý nghĩ như vậy, vu sư ở thương thành trung chậm rãi đi dạo, không ngừng quan sát cùng tiến hành phân tích. Quan sát những cái đó lâu thành tu sĩ, quan sát bán ra các loại thương phẩm, đồng dạng cũng quan sát này tòa siêu cấp thương thành bản thân. Càng xem càng là chấn động, càng xem càng cảm thấy mê mang, sợ hãi cùng kính sợ chi tâm cũng đột nhiên sinh ra. Hẳn là làm mặt khác vu sư cũng đến xem, lâu thành thế giới rốt cuộc cường đại đến mức nào, mà không phải giống quá khứ như vậy hết ngồi đáy giếng. Vu sư nghĩ đến đây, lập tức ở trong hiện thực tuyên bố mệnh lệnh, yêu cầu không tiếc hết thảy đại giới tìm tiếp dẫn lệnh bài. Đồng thời còn đem này tin tức báo cho mặt khác cùng giai vu sư, làm cho bọn họ cũng biết được tương quan tin tức. Lâu thành thế giới tiếp dẫn lệnh bài, không hề cố kỵ mà xuất hiện ở vu sư thế giới, chuyện này bản thân liền yêu cầu độ cao coi trọng. Là cố ý khiêu khích, vẫn là tỏ vẻ thiện ý, lại hoặc là đặt thành nào đó không muốn người biết mục đích. Đối mặt cường đại lâu thành thế giới, vu sư thế giới cần thiết muốn bảo trì độ cao cảnh giác, bởi vì một khi xuất hiện sơ hở, liền có khả năng dẫn phát chí mạng nguy cơ. Cũng không có chờ đợi lâu lắm thời gian, vu sư nơi thật lớn pháp sư trong tháp, liền xuất hiện từng đạo hơi thở mịt mờ thân ảnh. Này đó thân ảnh chủ nhân, con đều là vu sư thế giới đứng đầu tồn tại, cùng cấp với thần linh cấp bậc. Đương nhiên vu sư thế giới giữa, cũng không nhận đồng thần linh tồn tại, cho rằng thần linh chỉ là một loại siêu cấp sinh vật mà thôi. Thực lực cường đại vu sư, thậm chí còn thường xuyên săn giết thần linh, dùng cho tự thân tu hành hoặc là tiến hành thí nghiệm. Nghe tụi hồ âm trầm, trên thực tế cũng không đáng sợ, rốt cuộc ở mặt khác vị diện thế giới giữa, đồng dạng cũng có cùng loại sự tình phát sinh. Mời chư vị tiến đến, là thương thảo một việc. Ta ở không lâu phía trước, được đến một khối tiếp dẫn lệnh bài, bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng. Có thể xác định một chút, đây là cường giả chân chính sở luyện chế, thực lực xa xa vượt qua đang ngồi chư vị. Liên ở tin tức phát ra phía trước, ta dựa theo tiếp dẫn lệnh bài dẫn đường, tiến vào một cái phi thường thần kỳ địa phương. Nguyên lai nơi đó, thế nhưng là lâu thành thế giới. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3661 Vu sư thế giới ứng đối. Liên như đường chấn đoán trước như vậy, tiếp dẫn lệnh bài xuất hiện ở Vu sư thế giới, quả nhiên khiến cho không nhỏ gợn sóng. Lâu thành thế giới cường đại, Vu sư thế giới tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là về lâu thành thế giới tình báo lại biết không nhiều lắm. Siêu cấp thương thành xuất hiện, tương đương trực tiếp rộng mở lâu thành thế giới đại môn, thuộc về tuyệt hảo tình báo thu thập cơ hội. Chính là về tiếp dẫn lệnh bài, cần thiết muốn nghiêm khắc khống chế, tuyệt đối không phải ai đều có tư cách tiếp xúc đồ vật. Tuy rằng tiếp dẫn lệnh bài bản thân không có bất luận cái gì hạn chế tồn tại, nhưng là có chút người lại không muốn. Ở vào bất đồng hoàng khu, cao cao tại thượng Vu sư tháp, liên tiếp không ngừng tuyên bố mệnh lệnh. Toàn cảnh siêu tầm tiếp dẫn lệnh bài, không cho phép bất luận kẻ nào tự mình giấu kín, nếu là có người không tuân mệnh lệnh, liền sẽ gặp dị thường nghiêm khắc trừng phạt. Vu sư có các loại thủ đoạn, có thể cho bị phạt giả sống không bằng chết, dễ dàng không có người dám với xúc phạm lệnh cấm. Đối với mệnh lệnh chấp hành, cũng đều phi thường kiên quyết. Cùng với đoạt lại mệnh lệnh hạ đạt, khất cái đều đã biết tiếp dẫn lệnh bài tồn tại, biết đây là đỉnh cấp Vu sư tháp chuyên môn tìm kiếm bắt được đồ vật. Không biết đến từ chính nơi nào, lại có được thần kỳ năng lực. Tiếp dẫn lệnh bài tùy cơ xuất hiện, vô luận sơn xuyên hà trạch vẫn là phố phường dân cư, đều khả năng xuất hiện loại đồ vật này tung tích. Cố tình tìm kiếm, chưa chắc có thể tìm được, ở vô tình chi gian, lại có khả năng xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy tiếp dẫn lệnh bài, tuyệt đối không cần đụng vào, mà là lập tức muốn báo cáo cấp Vu sư xử lý. Thậm chí còn có một ít địa phương sẽ cho dư phong phú khen thưởng, cổ vũ dân chúng tích cực tìm kiếm. Đối với ẩn nấp giả xử phạt, lại đều không ngoại lệ khắc nghiệt. Sự tinh lực ảnh hưởng càng ngày càng quảng, thực mau Vu sư thế giới mỗi một vòng đều xuất hiện cùng loại điều tra mệnh lệnh. Một quả tiếp dẫn lệnh bài, từ các con đường bị phát hiện, nghiêm mật phong trang lúc sau đưa hướng Vu sư tháp. Rất nhiều người bị liên lụy, có bị đưa vào nhà tù, còn có bị trực tiếp chém giết. Bởi vì tiếp dẫn lệnh bài mà dẫn phát án kiện, ở Vu sư thế giới không ngừng bùng nổ, đã chịu liên lụy đám người cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác, tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Về tiếp dẫn lệnh bài bí mật đã bị người phát hiện, hơn nữa lúc riêng tư nhanh chóng truyền bá. Mọi người lúc này mới biết được, nguyên lai tiếp dẫn lệnh bài có thể liên tiếp một tòa siêu cấp thương thành, có thể tiếp xúc không đếm được dị giới tu sĩ. Nơi đó là một tòa tu hành thánh cảnh, vô luận yêu cầu bất cứ thứ gì, đều có thể ở siêu cấp thương thành mua được. Trong tay có bất luận cái gì vật phẩm, cũng có thể ở siêu cấp thương thành bán ra. Đối với tu sĩ mà nói, như vậy siêu cấp thương thành, quả thực chính là trong ngộng thánh cảnh thiên đường. Đặc biệt là đối những cái đó bị áp chế, hơn nữa ý đồ phản kháng tu sĩ mà nói, tiếp dẫn lệnh bài chính là bọn họ tha thiết ước mơ cơ hội. Lợi dụng tiếp dẫn lệnh bài tiến hành giao dịch, có thể tích lũy phản kháng tư bản, hơn nữa đạt được càng ngày càng cường thực lực. Có lẽ chung có một ngày, là có thể đánh nghiêng hiện có giai tầng, thành lập hoàn toàn mới hài hòa trật tự. Đối mặt như vậy dụ hoặc, người nắm giữ lại sao có thể dễ dàng giao ra? Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, mới làm Vu sư thế giới cao tầng cảm thấy khẩn trương, do đó tận hết sức lực thu thập tiếp dẫn lệnh bài. Bởi vì như vậy hành vi, tương đương là ở Vu sư thế giới mai phục cắm lôi, tùy thời đều có khả năng bùng nổ cũng tạo thành chí mạng phá hư. Vô luận bất luận cái gì tu sĩ tổ chức, đều tuyệt đối làm không được bền chắc như thép, bên trong khẳng định có các loại hắc ám cùng khác nhau. Có thể duy trì trường kỳ ổn định, là bởi vì có tu sĩ cấp cao tọa trấn, bảo đảm hỗn loạn sẽ không phát sinh. Tiếp dẫn lệnh bài xuất hiện, lập tức trở thành dung chuyển căn nguyên. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới làm Vu sư thế giới một ít cao tầng cho rằng, chuyện này là lâu thành thế giới tra xét cùng khiêu khích. Nếu là có khả năng, nhất định phải muốn đem này dập nát, hơn nữa thử tiến hành phản kích. Đồng dạng cũng có Vu sư cầm phản đối ý kiến, bọn họ ở dạo quá siêu cấp thương thành lúc sau, cho rằng sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Siêu cấp thương thành tồn tại, bản thân chính là mặt hướng thế giới vô biên, Vu sư thế giới cũng bị bao hàm trong đó. Siêu cấp thương thành chỉ là đặc thù con đường, phương tiện tu sĩ tiến hành giao dịch mà thôi. Đối với Vu sư thế giới mà nói, này đồng dạng là khó được cơ hội, có thể đạt được càng nhiều tu hành vật tư. Đối với thực lực tăng lên, cũng sẽ có cực đại chỗ tốt. Hiện giờ liền có rất nhiều Vu sư tháp, mặt ngoài lời lẽ chính đáng lên án công khai trách cứ, cấm bất luận kẻ nào sử dụng tiếp dẫn lệnh bài. Chính là lúc riêng tư, bọn họ lại lợi dụng tiếp dẫn lệnh bài, không ngừng tiến hành các loại giao dịch. Cao cấp Vu sư tháp đều là như thế này, càng đừng nói những cái đó trong lén lút tổ chức, cùng loại giao dịch có thể nói là nhiều lần cấm không ngừng. Sự thật đã chứng minh, giao dịch cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng, chỗ tốt nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi đi, về tiếp dẫn vận bài lệnh cấm bắt đầu trở nên càng thêm khắc nghiệt. Được đến chỗ tốt giai cấp thống trị, chỉ hy vọng chính mình đạt được phong phú ích lợi, lại không muốn bị người thống trị được đến chỗ tốt. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo đảm thống trị khỏe mạnh kéo dài. Chính là vấn đề ở chỗ, cùng loại giao dịch vô pháp ngăn chặn, có được tiếp dẫn lệnh bài cá nhân cùng tổ chức, hành sự cũng trở nên càng thêm điệu thấp cùng bí ẩn lên. Thậm chí còn có một ít tổ chức trực tiếp chuyển vào ngầm hoạt động. Vì ngăn chặn tình thế phát triển, Vu sư thế giới cao tầng chế định kế hoạch, ngăn cản tiếp dẫn lệnh bài cùng siêu cấp thương thành vượt thời không liên tiếp. Ý tưởng tuy rằng không tồi, muốn làm được lại phi thường khó khăn. Chỉ vì tiếp dẫn lệnh bài luyện chế giả là một người thần vương cấp bậc tu sĩ, là những cái đó đỉnh cấp Vu sư cũng muốn nhìn lên tồn tại. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, dẫn tới bọn họ đối mặt tiếp dẫn lệnh bài khi, hoàn toàn chính là bó tay không biện pháp trạng thái. Cũng may Vu sư thế giới nội tình thâm hậu, đồng dạng cũng có cái loại này thủy tổ cấp bậc Vu sư, có thể so với thần vương cấp bậc tu sĩ. Loại này cấp bậc Vu sư, phần lớn là lợi dụng đặc thù thủ đoạn, đem tự thân cùng cùng loại viễn cổ sinh vật cường đại tồn tại tương kết hợp. Tồn tại với quy tắc giữa, gần như bất tử bất diệt, dễ dàng sẽ không ở nhân gian hiện thân. Rốt cuộc giống loại này tối cao tồn tại, mỗi một lần hiển lộ chân thân thời điểm, đều sẽ tạo thành vô pháp đánh giá khủng bố tai nạn. Tuy rằng chân thân không thể hiển lộ, lại có thể ngưng kết ý thức hóa thân, hơn nữa còn có thần bí người phát ngôn. Tiếp dẫn lệnh bài sự tình, cuối cùng vẫn là khiến cho này đó tối cao tồn tại chú ý. Nguyên tưởng rằng này đó tồn tại ra tay, liền có thể đem sự tình nhẹ nhàng giải quyết, lại không ngờ sự thật đều không phải là như thế. Đường Chấn không chỉ có là thần vương cương giả, đồng dạng tinh thông phù văn pháp trận, tiếp dẫn lệnh bài là hắn tự mình luyện chế mà thành, muốn nghiên cứu phá giải cũng không nhẹ nhàng. Những cái đó tối cao tồn tại ra tay, tự nhiên cũng là bó tay không biện pháp. Loại chuyện này không thể công khai, nếu không chẳng khác nào là ở vả mặt, tổn thương những cái đó Vu sư tin tưởng. Xin hiệp trợ đăng báo hồi lâu, chậm chạp không có kết quả, này cũng khiến cho các tu sĩ các loại suy đoán. Đương nhiên này một loại mất mặt sự tình, không có khả năng công khai thảo luận, chỉ có thể lúc riêng tư âm thầm cân nhắc. Không thể phủ nhận, Vu sư nhóm tin tưởng vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Cùng với thời gian trôi đi, điều tra lệnh cấm bài sự tình chưa bao giờ đình chỉ, tình thế lại chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Lúc riêng tư, Vu sư tổ chức cùng bí mật tổ chức đều ở lặng yên không một tiếng động tiến vào siêu cấp thương thành, tiến hành đủ loại giao dịch. Cùng các thế giới khác tu sĩ bất đồng, Vu sư nhóm ở siêu cấp thương thành giữa, hành động từ trước đến nay đều phi thường bí ẩn. Nếu không cần phải, tuyệt không bại lộ cùng tự thân tương quan tin tức. Cứ việc rất nhiều tu sĩ đều đã biết, chính mình giao dịch đối tượng đến từ chính Vu sư thế giới, chính là bọn họ chính là không chịu thừa nhận chính mình thân phận. Có đôi khi phát sinh ngoài ý muốn chẳng huống, đụng vào đều là Vu sư thế giới tu sĩ, cũng đều sẽ ăn ý lẫn nhau không vạch trần. Đại gia theo như nhu cầu, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy rầy. Đến nỗi những cái đó quy tắc lệnh cấm, vĩnh viễn đều chỉ là hạn chế người thường, đối với đặc quyền giai cấp chưa bao giờ sẽ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Quy tắc lệnh cấm chính là trong tay lợi kiếm, chỉ có thể dùng để chém giết cùng kinh sợ địch nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng bổ về phía chính mình. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 1 bí mật Vu sư cơ duyên. Vu sư thế giới, thứ 27 hoàn, U Minh Trọng Sao thuộc sở hữu khu vực. Vu sư thế giới giữa, không chỉ có muốn lấy hoàn số tới phân chia thuộc sở hữu mà, còn muốn thông qua sao trời 360 cái trọng sao tới phân chia khu vực. Này đó trọng sao vờn quanh Vu sư thế giới, hợp thành bất đồng thuộc sở hữu khu vực, có thể cho người càng thêm chuẩn xác phán định khu vực. Trọng sao tương ứng khu vực cư dân, chỉ cần ở ban đêm nhìn về phía không trung, là có thể thông qua sáng ngời trọng sao tới xác định thuộc sở hữu. Nghe nói này đó tuyên cổ trọng sao, đại biểu cho Vu sư thế giới 360 danh tối cao tồn tại, sẽ đối tinh quang chiếu rọi khu vực sinh linh chúc phúc. Giờ phút này màn đêm buông xuống, chim mỏi về tổ, bận rộn một ngày mọi người sôi nổi nghỉ ngơi. Đặc biệt là xa xôi trấn nhỏ, cư dân thời gian nghỉ ngơi sớm hơn, rốt cuộc ngày mai còn muốn tiếp tục lao động. Trấn nhỏ bên ngoài trong rừng cây, một đạo mờ ảo thân ảnh ngấp trong hắc ám, phảng phất đã hóa thành sương khói. Nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản không có khả năng phát hiện nó tồn tại. Qua một đoạn thời gian, một con màu đen mèo hoang từ ven đường xuất hiện, u lục sắc đôi mắt khắp nơi đánh giá. Thực mau mèo hoang liền tới rồi rừng cây biên, nhìn về phía kia phiến hắc ám, cùng với trong bóng đêm bóng người. Miêu. Miêu Nhi phát ra âm thanh, mang theo một tia lười biếng. Qua đi đi. Giống như sương khói bóng người nói, ngay sau đó liền thấy hắc ám trong rừng cây xuất hiện một cái u lục sắc ánh sáng nhạt thông đạo. Đó là một loại sáng lên rêu phong, giờ phút này bị theo thứ tự thắp sáng, một bộ sa hoa lộng lẫy cảnh tượng. Chỉ là cảnh đẹp như vậy, làm người cảm giác quỷ dị âm trầm. Ban ngày nhìn như bình thường rừng cây, tới rồi ban đêm liền sẽ trở nên nguy hiểm dị thường, cây cối sẽ ăn người, nơi nơi đều là chí mạng bấy giờ. Chỉ là đối với này hết thảy, trấn nhỏ cư dân hoàn toàn không biết gì cả. Được đến cho phép mèo hoang, nhanh chóng về phía trước chạy tới, thực mau liền bước lên ánh sáng nhạt thông đạo. Cùng với mèo hoang không ngừng đi trước, ánh sáng nhạt thông đạo cũng ở nhanh chóng co rút lại, âm trầm rừng cây một lần nữa khôi phục hắc ám cùng yên tĩnh. Ở quang mang biến mất phía trước, có thể nhìn đến những cái đó vặn vẹo cây cối, lộ ra sắc bén xấu xí lại so lẹ không đồng đều hàm răng. Không quá bao lâu thời gian, lại có một con quái điểu bay lại đây. Quái điểu bộ dáng phi thường khủng bố, nửa người trên là phanh ngực lộ vú xấu xí nữ nhân, nửa người dưới còn lại là hai chỉ thô tráng xấu xí điểu trảo. Quái điểu ở không trung xoay quanh hai vòng, dừng ở kia đạo nhân ảnh trước mặt, huyết hồng đôi mắt nhìn đối phương. Trong bóng đêm bóng người gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, ánh sáng nhạt thông đạo lại lần nữa xuất hiện. Quái điểu thân ảnh chợt lóe, đã nhảy vào rừng cây giữa, giây lát liền biến mất không thấy. Lại một lát sau, một người trường hai điều chân dê, trên đầu đỉnh sừng hiệu, ngoài miệng trường răng nanh lão nhân đã đi tới. Hắn hướng trong bóng đêm thân ảnh không mình hành lễ, ngay sau đó đi hướng ánh sáng nhạt thông đạo. Kế tiếp thời gian, các loại hình thủ kỳ quái đồ vật liên tiếp không ngừng xuất hiện ở rừng cây biên. Bọn họ theo ánh sáng nhạt thông đạo đi vào rừng rậm bên trong một gian phòng nhỏ. Nhìn như rách nát phòng nhỏ, mở ra bên trong lại trống không một vật, nhưng nếu là theo ánh sáng nhạt thông đạo tiến vào, là có thể đủ nhìn đến trong phòng xuất hiện sáng lên lốc xoáy. Xuyên qua sáng lên lốc xoáy, liền sẽ tiến vào ngầm không gian, thấy một tòa bị vặn vẹo rễ cây chống đỡ rộng mở đại sảnh. Này một tòa ngầm đại sảnh, chính là bí mật vu sư giao dịch thị trường. Theo ánh sáng nhạt thông đạo mà đến các loại tồn tại, kỳ thật đều là bí mật vu sư, mục đích chính là vì tiến hành giao dịch. Thông qua chính quy thị trường, cũng không thể mua được sở hữu đồ vật, hơn nữa giá cả còn quý kinh người. Bí mật vu sư không có ở phía chính phủ đăng ký, không cần tiếp thu cắt cử nhiệm vụ, càng không cần giao nộp cung cấp nuôi dưỡng cao cấp vu sư tháp phí dụng. Còn có một ít bí mật vu sư đã từng phạm phải nghiêm trọng sai lầm, vì tránh né phía chính phủ trừng phạt, cho nên mới sẽ lựa chọn mai danh nhận tính. Đối với như vậy bí mật vu sư, phía chính phủ trước sau đều ở chèn ép, một khi bắt lấy liền sẽ ban cho nghiêm trị. Chính quy đăng ký vu sư, đồng dạng xem thường này đó bí mật vu sư, lẫn nhau chi gian rất ít sẽ có lui tới. Đúng là bởi vì trở lên nguyên nhân, làm bí mật vu sư giống như chuột chạy qua đường, đạt được tu hành vật tư càng là tương đương cố hết sức. Quá khứ 5 tháng chung, như vậy tình huống vẫn luôn liên tục, bí mật vu sư nhóm tình cảnh tương đương gian nan. Tiếp dẫn lệnh bài xuất hiện lúc sau, tình huống rốt cuộc xuất hiện xoay chuyển. Được đến tiếp dẫn lệnh bài bí mật vu sư, khẳng định sẽ không đem thứ này nộp lên, trừ phi đầu góc bị bể hẹ một đá. Nộp lên lệnh bài tương đương chui đầu vô lưới, không chỉ có không chiếm được khen thưởng, còn sẽ đem chính mình cũng đưa vào lao tù. Ban đầu thời điểm, bí mật vu sư chỉ là chính mình sử dụng, sợ sẽ bị người khác biết được. Trải qua một đoạn thời gian lúc sau, bí mật vu sư lá gan càng lúc càng lớn, bắt đầu đảm đương nổi lên hai đạo lái buôn. Bọn họ tổ chức bí mật tập hội, tiếp thu mặt khác bí mật vu sư dự định, trợ giúp tìm kiếm đối phương muốn tu hành vật tư, lại hoặc là ở thương thành đảo bảo, lộng tới hàng ngon giá rẻ đồ vật, trực tiếp bán ra cấp có yêu cầu bí mật vu sư. Bí mật vu sư bắt được vật phẩm, cũng có thể ở mật hội chúng bán ra, lại từ tiếp dẫn lệnh bài người nắm giữ mang đi siêu cấp thương thành. Dựa theo như vậy hình thức thao tác, bí mật vu sư nhóm lực lượng trở nên càng ngày càng cường, mật hội quy mô cũng càng lúc càng lớn. Đúng là như vậy nguyên nhân, làm mật hội bị phía chính phủ càng thêm nghiêm khắc chèn ép. Bí mật vu sư nhóm bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh thoảng rời đi trận địa, hành động trở nên càng thêm bí ẩn lên. Trấn nhỏ ngoại này chỗ dễ cây địa huyệt, là một người bí mật vu sư sở thành lập, hiện giờ liền thành bí mật tập hội địa điểm. Thông qua tiếng long đánh dấu, hoặc là mặt khác con đường được đến thông chi bí mật vu sư nhóm, sẽ liên tiếp không ngừng mà dũng mãnh vào mật hội giữa. Ngoài bia rừng mặt bí mật vu sư, phụ trách canh gác nghiệm chứng, đại sảnh giữa có người phụ trách duy trì trật tự. Thân xuyên áo đen nữ nhân, đứng ở cái bàn mặt sau chủ trì bán đấu giá. Bí mật vu sư nhóm sôi nổi cấp ra giá cách. Từ tiếp dẫn lệnh bài xuất hiện, bí mật vu sư nhóm đạt được vật tư trở nên càng thêm nhẹ nhàng, càng không cần lo lắng mua một phần vật tư mà táng ra bại sản. Phẩm loại phong phú vô cùng, giá cả tiện nghi công đạo, đây là bí mật vu sư nhóm đối siêu cấp thương thành chân thật đánh giá. Rất nhiều bí mật vu sư lớn nhất mộng tưởng chính là có thể có được một quả tiếp dẫn lệnh bài, có thể tự mình tiến vào siêu cấp thương thành. Chỉ là theo phía chính phủ mạnh mẽ đoạt lại, tiếp dẫn lệnh bài trở nên càng thêm hi hữu, muốn được đến thực không dễ dàng, muốn bảo vệ cho liền càng thêm khó khăn. Hiện giờ một quả tiếp dẫn lệnh bài giá trị liên thành, đại biểu cho thiên đại cơ duyên, đồng dạng cũng ý nghĩa thật lớn nguy hiểm. Từ tiếp dẫn lệnh bài dẫn phát tranh đấu, thường thường liền sẽ phát sinh, vì cướp đoạt này khối thần kỳ tiếp dẫn lệnh bài, quá nhiều bí mật vu sư vứt bỏ tính mạng. Bí mật tập hội còn tại tiến hành, bán đấu giá như cũ ở tiếp tục. Từng cái vật phẩm bị triển lãm ra tới, đến từ chính bất đồng thế giới, có được làm bí vu nhóm cảm thấy kinh hỉ hiệu quả. Bí mật vu sư có được càng nhiều lựa chọn, tự thân năng lực cũng tùy theo trên diện rộng tăng lên, làm địch nhân căn bản là sở không rõ nền tảng. Liên ở bán đấu giá sắp kết thúc khi, có người từ phía sau thổ động giữa đi ra, hơn nữa ôm một đống lớn hộp gỗ. Đối mặt từng đạo nhìn chăm chú ánh mắt, sau chỉ cánh tay đều ôm hộp thân ảnh, đột nhiên phát ra vui vẻ tiếng cười. Đại gia vận khí không tồi, bởi vì chúng ta mua sắm viên, vừa mới đóng gói một đám tồn kho pháp khí. Pháp khí tên này là dị giới tu sĩ xưng hô, cung cấp với đại gia ngày thường sử dụng đạo cụ. Thương phẩm chất lượng trải qua kiểm nghiệm, bảo đảm không có bất luận vấn đề gì, vô luận là bình thường sử dụng hoặc là nghiên cứu cải tạo, đều là tương đương không tồi lựa chọn. Giới thiệu thương phẩm đồng thời, kia đạo thân ảnh đi vào cái bàn phía trước, đem một đống đầu gỗ hộp thả xuống dưới. Hiện tại ta liền hướng đại gia triển lãm, cho các ngươi nhìn xem này đó pháp khí chỗ tốt, sau đó liền sẽ bắt đầu bán đấu giá. Nghe ta một câu khuyên, ngàn vạn không cần bỏ lỡ cơ hội, nếu không các ngươi khẳng định hối hận. Nghe được như vậy một phen giới thiệu, bí vu nhóm bị gợi lên lòng hiếu kỳ, tràn đầy chờ mong nhìn về phía những cái đó tinh xảo gỗ. Thực mau cái thứ nhất hộp đã bị mở ra, lộ ra một quả chữ thập hình pháp khí, thoạt nhìn giống như là bốn đem chùy thủ ghép nối ở bên nhau. Cánh tay phải nam tử đem này cầm lấy, hơn nữa thắc ở lòng bàn tay giữa, trong miệng lẩm bẩm. Bất quá trong nháy mắt, pháp khí liền bay tới giữa không trung, đột nhiên hóa thành mấy chục đem, mỗi một phen đều lập lòe sắc bén hàn quang. Chương 3663 bí mật vu sư nhóm sầu lo. Nhìn đến sáu tay quái nhân triển lãm, tham dự bí mật vu sư nhóm âm thầm khiếp sợ, bởi vì đây là bọn họ chưa từng có tiếp xúc quá vũ khí loại hình. Vu sư công kích thủ đoạn, từ trước đến nay đều là âm trầm mà quý bí, chủ yếu là lấy nguyền rủa cùng thuật pháp là chủ. Còn có một bộ phận vu sư, am hiểu với cải tạo thân thể, đem chính mình chế tạo thành khủng bố cận chiến quái vật. Mặc kệ loại nào phương thức chiến đấu, kỳ thật đều các có các sở trường. Tuy rằng vu sư cũng sử dụng đạo cụ, nhưng là cùng pháp khí phong cách kịch bản hoàn toàn bất đồng, cho nên mới sẽ ở mới gặp khi cảm thấy khiếp sợ. Nếu là ở sinh tử ẩu đả trên chiến trường, đụng tới như vậy phương thức chiến đấu, có rất lớn tỷ lệ sẽ tao ngộ bị thương nặng. Khiếp sợ cùng cảm thán qua đi, lại có nồng đậm lòng hiếu kỳ dâng lên. Vu sư loại này tu hành hệ thống, nhất giỏi về tra xét cùng nghiên cứu không biết sự vật, trước sau có được không thể miêu tả lòng hiếu kỳ. Bọn họ vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, thậm chí có gan săn giết viễn cổ thần linh, đem tù binh thần linh trực tiếp đại tá tám khối, thậm chí còn dám cùng thần linh kết hợp, sinh sản ra đủ loại hậu đại. Cùng vu sư nhóm đánh quá giao tế dị giới tu sĩ, tất cả đều biết một cái công lý, một khi khiến cho này bang ra hỏa hứng thú, vậy cần thiết muốn gấp bội cẩn thận. Bởi vì bọn họ sẽ không từ thủ đoạn, ý đồ đạt thành mục đích của chính mình. Đồng dạng cũng là vì lòng hiếu kỳ, bọn họ nguyện ý không tiếc đại giới, được đến chính mình muốn được đến đồ vật. Siêu cấp thương thành ở vu sư thế giới, sở dĩ hiện ra loại này không thể ngăn chặn trạng thái, chính yếu nguyên nhân chính là thỏa mãn vu sư nhóm lòng hiếu kỳ. Ở vu sư thế giới giữa, chưa bao giờ từng tồn tại như vậy địa phương, bởi vì tri thức là nhất quý giá tài phú. Siêu cấp thương thành xuất hiện, tương đương là vì vu sư nhóm mở ra một tòa hoàn toàn mới thế giới đại môn, đối với bí mật vu sư tới nói càng là như thế. Cho nên bọn họ không tiếc hết thể đại giới, cho dù là mạo sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn tham gia như vậy bí mật tập hội. Theo từng cái pháp khí triển lãm, bí mật vu sư nhóm trở nên càng thêm hưng phấn, gấp không chờ nổi mà yêu cầu bán đấu giá lập tức bắt đầu. Người chủ trì không có chậm trễ thời gian, đem này đó thương phẩm từng cái lấy ra bán đấu giá, cố ý mua sắm vu sư nhóm cũng đều tích cực báo giá. Ngắn ngủn thời gian, hộp bên trong pháp khí liền toàn bộ bán ra, vô luận mua bán hai bên đều phi thường vừa lòng. Chờ đến giao dịch sau khi chấm dứt, bí mật vu sư nhóm liền lục tục rời đi, hóa thân trở thành đủ loại hình thái. Biến thành mèo hoang, biến thành quái điểu, lại hoặc là một đầu đôi mắt trắng bệnh dã lộc. Làm như vậy mục đích, kỳ thật là vì che giấu tự thân, đồng thời còn có thể đủ càng tốt chiến đấu. Bí mật vu sư nhóm rời khỏi sau, nay tòa dùng cho giao dịch ngầm huyệt động cũng bị trực tiếp phong bế lên. Vài tên bí mật vu sư ra tay, ở huyệt động bên trong bố trí bẫy dập, một khi có người tiến vào liền sẽ kích phát. Người thường khẳng định vô pháp phát hiện này tòa địa điểm, có thể tiến vào khẳng định cũng là vu sư, vì phòng ngừa bại lộ bí mật, bố trí một ít phòng ngự thủ đoạn hết sức bình thường. Chờ thêm một đoạn thời gian, bí mật vu sư nhóm còn sẽ một lần nữa phản hồi, đến lúc đó nếu không có bại lộ, bọn họ liền sẽ đem này đó bố trí bẫy dập triệt rớt. Thực mau liền có vài đạo thân ảnh xuất hiện, rời đi rừng rậm lúc sau đó nhanh chóng hướng tới phương xa bước vào. Này vừa đi chính là mấy cái giờ, chờ đến sáng sớm sắp xảy ra khi, bọn họ rốt cuộc đi tới một chỗ đầm lầy. Ở cỏ hoang trung vòng vài vòng, một gian nhà gỗ xuất hiện. Mọi người theo thứ tự tiến vào nhà gỗ giữa, cuối cùng một người vu sư đem vung tay lên, thành phiến cỏ dại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Nhà gỗ phía trước đường nhỏ bị cỏ dại trên đầy, đồng thời chặn thấp bé nhà gỗ. Nhà gỗ chung quanh cỏ dại, bao gồm trên nóc nhà mặt cỏ dại, đồng dạng cũng ở sinh trưởng tốt giữa. Ngắn ngủn thời gian, nhà gỗ nhỏ đã bị hoàn toàn che giấu, vô luận từ nơi xa vẫn là không trung đều không thể thấy. Nhà gỗ nhỏ bên trong, đồng dạng có khác động tiên. Thoạt nhìn giống như là hư thối dã thú khoang bụng, tràn ngập cổ quái hương vị, thường thường còn sẽ mấp máy vài cái. Trên người khoác áo choàng, trên mặt mang mặt nạ bí mật vu sư, ngồi vây quanh ở một cái bàn chung quanh. Thêm lên tổng cộng 6 người, đều là bí mật tập hội tổ chức giả, cộng đồng kiềm giữ một quả tiếp dẫn lệnh bài. Bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay, đều là như thế này hành động phương thức, đánh một thương liền đổi một chỗ. Làm như vậy mục đích, chính là phòng ngừa bị vu sư tháp phát hiện, lại bị trực tiếp bắt gọn rớt. Tuy rằng qua lại buôn ba phi thường vất vả, nhưng nếu là có phong phú hồi báo, liền tính lại vất vả cũng giá trị tuyệt đối đến. Ở đây 6 gã bí mật vu sư đều có đồng dạng trải qua, đã từng bị một tòa vu sư tháp tập thể khai trừ. Nguyên nhân đơn giản là quá mức bần cùng, tư chất quá kém, lại hoặc là đắc tội mỗi vị quyền quý hậu đại. Trong lòng tràn đầy phẫn hận không cam lòng, rồi lại không thể nề hà, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nhận mệnh. Rời đi vu sư tháp lúc sau, 6 người lẫn nhau trợ giúp, ý đồ tiếp tục tu hành chi lộ. Chỉ là bí mật vu sư tu hành gian nan, viễn siêu người khác tưởng tượng, trả giá không biết nhiều ít đại giới, bọn họ mới có thể đủ miễn cưỡng kiên trì xuống dưới. Chính là trả giá gấp trăm lần nỗ lực, thu hoạch lại không kịp bình thường vu sư 1%, khan hiếm tài nguyên càng làm cho bọn họ bước đi duy gian. Nhật tử càng thêm gian nan, mắt thấy liền phải kiên trì không đi xuống. Liên ở bọn họ cho rằng cuộc đời này vô vọng, thậm chí chuẩn bị muốn từ bỏ thời điểm, tiếp dẫn lệnh bài đột nhiên xuất hiện. Này cái nhìn như thường thường vô kỳ, lại có được thần kỳ năng lực tiếp dẫn lệnh bài, hoàn toàn thay đổi bọn họ vận mệnh. Mượn dùng siêu cấp thương thành trợ giúp, 6 người thực lực điên cuồng tăng lên, đạt tới qua đi không dám tưởng tượng trình độ. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, chính mình gặp bình cảnh, lo chính mình phát triển tới rồi nhất định hạn độ, liền không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Muốn giải quyết loại này thủ đoạn, cũng chỉ có thể nghĩ cách cùng người khác tiến hành giao dịch, do đó đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Chỉ là làm như vậy, tất nhiên gặp mặt lâm nguy hiểm. Tư tàng tiếp dẫn lệnh bài, bản thân chính là tương đương nghiêm trọng hành vi phạm tội, nếu là lại tổ chức mật hội giao dịch vật tư, kia càng là tội không thể tha. Một khi bị bắt lấy nói, muốn chết đều khó khăn, mà là sẽ bị luyện chế thành nào đó cổ quái đồ vật, sau đó lại thừa nhận dài dòng tra tấn. Mỗi một tòa vu sư tháp chung quanh đều sẽ có một mảnh khu vực, bên trong đặt các loại gặp trừng phạt tù nhân. Như vậy khu vực bị gọi kêu khóc rừng rậm. Tù nhân có bị nhét vào thụ, có biến thành cục đá, còn có đầu cùng chó hoang phùng ở bên nhau. Mỗi một người tù nhân bộ dáng đều thảm thiết dị thường, quả thực chính là sống không bằng chết. Tù nhân nhóm tình nguyện bị giết chết, cũng không muốn thừa nhận loại này tra tấn. Chỉ tiếc tới rồi lúc ấy, tử vong đã trở thành một loại hy vọng xa vời cùng khen thưởng, thậm chí sẽ so nhân loại bình thường sống được càng dài. Đối mặt tu hành vây trở, cùng với thành tựu cường đại vu sư dụ hoặc, 6 người cuối cùng vẫn là lựa chọn mạo hiểm. Bọn họ bắt đầu bí mật nưu hoa, tỉ mỉ chuẩn bị, thật cẩn thận mà liên lạc bí mật vu sư. Mỗi một lần tổ chức mật hội lúc sau, đều sẽ không chút do dự rút lui, sau đó đi trước tân che giấu địa điểm. Tới rồi tân địa điểm lúc sau, bọn họ lại sẽ tỉ mỉ bố trí, bảo đảm mỗi một lần giao dịch đều có thể đủ thành công. Dựa vào loại này tiểu tâm cẩn thận, khiến cho bí mật tập hội tổ chức rất nhiều lần, trước sau không có một lần xuất hiện vấn đề. Vu sư nhóm cảm thấy vui vẻ, chính là sầu lo cũng càng ngày càng nặng. Đêm đường đi nhiều trung phùng quỷ, giống bọn họ như vậy cách làm, sớm hay muộn sẽ đưa tới vu sư tháp độ cao chú ý. Không chuẩn nào một lần, liền sẽ bị người bắt gọn rớt. Sầu lo vẫn luôn đều ở, lại bất hạnh không có cách nào giải quyết, này cũng trở thành 6 gã bí mật vu sư tâm bệnh. 6 người giờ phút này phải làm sự tình, chính là chia đều tối hôm qua đạt được tiền lời, sau đó lại nghiên cứu bước tiếp theo hành động. Lại không nghĩ phụ trách mua sắm vu sư, đột nhiên chủ động mở miệng, lộ ra một bộ hưng phấn biểu tình. Rõ ràng là có cái gì chuyện quan trọng, nóng lòng cùng mọi người cùng chia sẻ. Chư vị huynh đệ, ta biết các ngươi vẫn luôn đều ở lo lắng, chúng ta sẽ lọt vào vu sư tháp đuổi giết. Rốt cuộc hiện tại nổi bật càng ngày càng gấp, vu sư tháp đối với tiếp dẫn lệnh bài truy tung, hoàn toàn chính là tận hết sức lực. Kỳ thật ta cũng có như vậy sầu lo, hơn nữa so các ngươi mấy cái càng thêm nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng ảnh hưởng ta tu hành, suýt nữa dẫn tới tâm ma xâm lấn. Thằng đến lần này đi trước siêu cấp thương thành, ta thấy tới rồi một người, rốt cuộc làm ta phát hiện một cái cơ hội. Chương 3664 hảo tâm giúp đỡ giả. Hoang vắng đầm lầy, ẩn nấp nhà gỗ nhỏ chung, tuổi trẻ bí vu đang ở chậm rãi giảng thuật. Một bộ mặt mày hớn hở biểu tình, trên mặt mang theo áp lực kích động. Ta ở siêu cấp thương thành thời điểm, đụng phải một người tuổi trẻ nhân loại tu sĩ, hắn có được tương đương nguyên bác kiến thức, đối với vu sư thế giới cũng phi thường hiểu biết. Biết ta thực lực thấp kém, lại cũng không có khinh thường. Hắn thuận miệng nói ra nội dung, hơn nữa đều là cao cấp vu sư tháp bí ẩn, không có nhất định thân phận căn bản tiếp xúc không đến. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, hắn còn nói tới rồi cùng học thuật tương quan đồ vật, có được tri thức càng là làm người kinh ngạc cảm thán. Ở cùng hắn nói chuyện với nhau trong quá trình, rất nhiều bối rối ta nhiều năm vấn đề, tất cả đều được đến hoàn mỹ nhất giải quyết. Cái loại này hoàn toàn rộng mở thông suốt cảm giác, các ngươi khả năng căn bản vô pháp lý giải, quả thực chính là mỹ diệu nhất hưởng thụ, không có bất luận cái gì sự tình có thể bằng được. Tuổi trẻ vu sư trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, giống như một người đắc đạo hiền giả. Nam tên vu sư âm thầm gật đầu, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, đồng bạn xác thật có một loại thoát thai hoán cốt biến hóa. Đối với hắn tao ngộ, trở nên càng thêm tò mò. Tuổi trẻ vu sư thao thao bất tuyệt, tiếp tục giảng thuật chính mình trải qua. Thẳng đến giờ này khắc này, ta trong lòng như cũ tràn ngập kích động, có một loại có thể khống chế thế giới cảm giác. Có lẽ không dùng được bao lâu, ta là có thể đủ lại lần nữa đột phá. Hảo, trước không nói ta, mà là tiếp tục nói chính sự. Tên kia tu sĩ cùng ta nói chuyện với nhau, biết được bí mật vu sư gian nan tình cảnh, liền quyết định ra tay giúp trợ chúng ta một phen. Này một đám tồn kho pháp khí, chính là từ đối phương miễn phí cung cấp, cấp chúng ta đổi lấy tu hành sở nhu vật tư. Nam tên bí mật vu sư mặc không lên tiếng, nghe đồng bạn mặt mày hớn hở giảng thuật, trong lòng tràn đầy không thể miêu tả hâm mộ. Đồng thời còn ở trong tối tự cảm thán, chính mình như thế nào liền không gặp được chuyện tốt như vậy. Đồng dạng cũng có vu sư tâm còn nghi vấn hoặc, tên kia nhân loại tu sĩ không khỏi quá mức hảo tâm, có phải hay không có cái gì gây rối ý đồ. Sinh ra ý nghĩ như vậy, có thể nói là phi thường bình thường, ở tàn khốc vô cùng tu hành giới, vốn là không nên phát sinh chuyện tốt như vậy. Đặc biệt là vu sư thế giới, càng chú ý công bằng trao đổi, cho dù là thầy trò chi gian cũng cần thiết muốn tuân thủ cái này quy tắc. Ở vu sư chân lý giữa, công bằng trao đổi chính là chuẩn tắc chi nhất, tuyệt đối không cho phép nghi ngờ. Vô luận là nhân loại chi gian tặng cùng, lại hoặc là đến từ tự nhiên ban ân, bất cứ thứ gì tự cấp dư phía trước, kỳ thật đều đã tính toán hảo giá cả. Nhìn đến các đồng bạn nghi ngờ ánh mắt, phụ trách mua sắm thanh niên vu sư lại khẳng định gật gật đầu. Ta biết các ngươi băn khoăn, cũng biết trên đời không có miễn phí cơm trưa, theo đuổi miễn phí trong quá trình, mất đi khẳng định sẽ càng nhiều. Đối phương xác thật đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là hy vọng chúng ta trở nên càng cường đại hơn, hơn nữa thành lập một bí mật vu sư tổ chức. Đối với vu sư thế giới hiện trạng, hắn tỏ vẻ phi thường oán giận cùng đồng tình, hy vọng có thể thay đổi như vậy cách cục. Vì trợ giúp bí mật vu sư, hắn nguyện ý cung cấp tương ứng giúp đỡ, hơn nữa không cần bất luận cái gì hồi báo. Nghe được đồng bạn giảng thuật, năm tên vu sư lẫn nhau đối diện, ánh mắt giữa hiện lên một mạt khiếp sợ. Có thể trở thành vu sư, khẳng định không phải ngu ngốc, bọn họ đoán được đối phương chân chính mục đích. Rõ ràng chính là muốn lợi dụng bí mật vu sư, cùng phía chính phủ thừa nhận vu sư tháp địa vị ngang nhau. Nếu mục tiêu đạt thành nói, vu sư thế giới tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn, do đó lâm vào trường kỳ dung chuyển bất an. Có được cường đại thực lực bí mật vu sư, khẳng định sẽ không tình nguyện hiện trạng, mà là hy vọng đạt được càng nhiều ích lợi cùng quyền lên tiếng. Vu sư tháp vốn là căm thù bí mật vu sư, tự nhiên sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, tất nhiên sẽ khuynh tận toàn lực tiến hành diệt sát. Phàm là có một chút khả năng, đều sẽ không cho phép bí mật vu sư làm cường làm đại, để tránh đối tự thân thống trị tạo thành uy hiếp. Đối với bí mật vu sư tới nói, lại không có quá nhiều lựa chọn. Vô luận là an với bình thường, vẫn là phấn khởi phản kháng, chỉ cần rơi vào vu sư tháp trong tay, liền tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thực lực càng nhỏ yếu, tình cảnh liền càng bi thương. Dưới tình huống như vậy, còn không bằng nỗ lực tăng lên tự thân thực lực, do đó đạt được càng nhiều bảo mệnh tư bản. Mặc dù là đối mặt vu sư tháp bao vây tiêu trừ, cũng có thể đủ thông dong ứng đối, thậm chí đương cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, ngay cả vu sư tháp cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Ở vu sư thế giới giữa, xác thật có không ít thực lực cường đại bí mật vu sư, bọn họ cường đại thực lực được đến phía chính phủ cam chịu. Chỉ cần không cố ý gây chuyện, vu sư tháp cũng sẽ không trêu chọc loại này bí mật vu sư, do đó tránh cho không cần thiết phiền toái. Ở 6 gã tuổi trẻ bí mật vu sư trong lòng, đều có như vậy một giấc mộng tưởng, hy vọng trở thành như vậy một cái truyền kỳ. Qua đi chỉ là hy vọng xa vời, hiện giờ lại có cơ hội. Chỉ cần bọn họ đáp ứng hợp tác, liền có thể đạt được sung túc tu hành vật tư, hơn nữa còn có thể trợ giúp mặt khác bí mật vu sư thoát khỏi khốn cảnh. Đổi thành mặt khác bí mật vu sư có lẽ sẽ băn khoăn thật mạnh, không biết hay không hẳn là đáp ứng. Chính là này 6 gã tuổi trẻ bí vu, vốn dĩ liền làm rơi đầu sự tình, lại làm sao có như vậy nhiều băn khoăn. Biết rõ nhân loại tu sĩ loại này hành vi, khả năng có khác sở đồ, nhưng lại như cũ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Ta sau khi chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Vu sư tính cách cũng là như thế, có không thể miêu tả tùy hứng, cùng với thâm nhập cốt tùy ích kỷ. Vì có thể đạt thành mục đích, liền tính là hiến tế toàn bộ thế giới, đều sẽ không có nửa điểm nhi do dự. Cho nên các bằng hữu của ta, hiện tại nói cho ta các ngươi lựa chọn, là tiếp thu đối phương vô tư trợ giúp, vẫn là tiếp tục chịu đựng đến từ vu sư tháp lăng nhục cức hiếp. Tuổi trẻ vu sư nhìn về phía đồng bạn, dùng trầm thấp ngữ khí hỏi, tuy rằng hắn cũng không có tỏ thái độ, nhưng là do hỏi ngôn ngữ đã để lộ ra lựa chọn. Hắn thực tán thành chuyện này, hơn nữa đối vu sư tháp tràn ngập thù hận. Hiện giờ càng là hạ quyết tâm, hơn nữa hy vọng đồng bạn cũng có thể đủ đi theo gia nhập, nếu có người lựa chọn cự tuyệt nói, kế tiếp khẳng định muốn đường ai nấy đi. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, hắn phải làm sự tình, chỉ cần nguyện ý cùng sinh cùng tử đồng bọn. Ta nguyện ý gia nhập. Tính ta một cái. Ta chỉ nghĩ nói, kỳ thật chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Làm đi, ném đi kia cầu Nhật Vu sư tháp. Năm tên đồng bạn sôi nổi tỏ thái độ, nguyện ý tiếp tục hợp tác, thành lập một cái chính thức bí vu tổ chức. Không hề tiểu đánh tiểu nháo, mà là nếu không đoạn mở rộng quy mô, thẳng đến có được cùng vu sư tháp đối kháng tư bản. Hơn nữa còn ở trong lòng nói cho chính mình, như vậy hành vi không phải bị người lợi dụng, gần chỉ là vì hợp tác song thắng. Chỉ vì bọn họ trong lòng đã sớm muốn làm chuyện như vậy, bất hạnh tự thân thực lực không đủ, lúc này mới vẫn luôn không có cách nào thực hiện. 6 người liếc nhau, đồng thời lộ ra tươi cười. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy cần thiết muốn chế định tân quy tắc, do đó bảo đảm kế hoạch thuận lợi chấp hành. Vu sư làm việc thời điểm, nhất coi trọng kế hoạch hiệu suất, bọn họ cho rằng đây là thành công cần thiết cơ sở. Chế định xong quy tắc lúc sau, còn cần ký kết khế ước, bảo đảm sẽ không có người tiết lộ bí mật. Đây là cần thiết phải có bước đi, cho dù là thân như huynh đệ quan hệ, tại đây loại sự tình thượng cũng tuyệt đối qua loa không được. Ai đều không thể bảo đảm chính mình sẽ không làm phản, đồng dạng cũng vô pháp bảo đảm người khác sẽ không làm phản. Lời thề khế ước ở ngay lúc này liền sẽ có vẻ trọng yếu phi thường, có thể khởi đã có hiệu ước thúc cùng cảnh cáo hiệu quả. Trải qua một phen thương thảo, tân kế hoạch đã chế định hoàn thành. Kế tiếp thời gian, bọn họ còn cần giống quá khứ giống nhau, tiếp tục khai triển bí mật tập hội. Cùng quá khứ khác nhau ở chỗ, bọn họ còn sẽ liên lạc những cái đó bí mật vu sư, mời đối phương gia nhập chính mình tổ chức. Qua đi cũng từng có bí mật vu sư biểu hiện ra như vậy dục cầu, lại bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Cự tuyệt là xuất phát từ ích lợi suy xét, cho rằng 6 người tổ chức đã thỏa mãn nhu cầu, không cần lại gia nhập càng nhiều thành viên chia lãi tài nguyên. Một nguyên nhân khác chính là tâm tồn cảnh giác, sợ đối phương gia nhập không có hảo ý. Hiện giờ chủ động tuyển nhận thành viên, hơn nữa nguyện ý cho phong phú phúc lợi, nói vậy những cái đó bí mật vu sư đều sẽ tích cực gia nhập trong đó. Thương lượng thỏa đáng lúc sau, 6 gã vu sư lập tức bắt đầu hành động, kiểm giữ tiếp dẫn lệnh bài tuổi trẻ vu sư, hưng phấn tiến vào siêu cấp thương thành. Hắn muốn tìm được tên kia nhân loại tu sĩ, nói cho hắn tin tức tốt này, hơn nữa lĩnh đệ nhất bút hành động vật tư. Chương 3665 bố cục đại không. Siêu cấp thương thành giữa, như cũng dòng người như thoi đưa. Thương thành chính thức buôn bán lúc sau, khách hàng số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, ở vô tận trường ngay mặt trên lưu luyến quên phản. Đụng tới như vậy một chỗ, nếu không phải tồn tại thời gian hạn chế, các tu sĩ hận không thể dừng lại 180 năm. Siêu cấp thương thành đặc thù hoàn cảnh, có thể so với động thiên phúc địa, tu sĩ dừng lại mỗi một khắc đều ở tu hành. Xuất thân từ danh môn, tự nhiên không giống bình thường. Lâu thành thế giới thuộc về năng lượng cao thế giới, trừ ra thần bí tam đại chiến khu ở ngoài, đệ tứ chiến khu coi như là 3000 chiến khu đứng đầu. Đệ tứ chiến khu tương ứng biên giới, thiên địa năng lượng nồng đậm trình độ đã đạt tới nhất cực hạn tiêu chuẩn. Lại nồng đậm một phần, liền phải hóa lỏng thành sương mù, như vậy ngược lại sẽ trở nên phi thường phiền toái. Chỉ cần duy trì cực hạn trạng thái, hoàn toàn không tiếp phí tổn, chỉ vì trợ giúp lâu thành tu sĩ tăng lên thực lực. Đang ở lâu thành thế giới, liền sẽ trở thành được lợi giả, hưởng thụ sang quý rồi lại miễn phí phúc lợi. Siêu cấp thương thành là độc lập tiểu thế giới, lại cũng lây dính đệ tứ chiến khu linh tú, hơn nữa ở sáng tạo trong quá trình, Đường Chấn lại cố tình gia tăng rồi thiên địa năng lượng độ dày. Nay một bộ phận hoạt động chi ra, từ vết rách lánh địa gánh vác, hòn đá tảng ngôi cao cũng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Gia tăng thiên địa năng lượng độ dày, kỳ thật cũng không phải quá chuyện khó khăn, thông qua phủ văn pháp trận là có thể đủ làm được. Chỉ là loại này pháp trận tiêu hao thật lớn, tầm thường tu sĩ rất khó thừa nhận, nếu là sáng tạo động thiên phúc địa, tiêu hao càng là làm người cảm thấy khủng bố. Không có đủ phong phú thân gia, căn bản là gánh vác không dậy nổi. Cho nên thương thành kinh doanh lúc đầu, rất khó làm được lợi nhuận, thậm chí còn cần không ngừng cho không. Như thế bất kể phí tổn đầu nhập, tự nhiên là vì hấp dẫn cũng đủ nhiều khách hàng, thuận tiện lại đạt thành một ít đặc thù mục đích. Rốt cuộc là vì cái gì, có lẽ chỉ có Đường Chấn biết được. Một tòa trang trí xa hoa cửa hàng trung, đông đảo tu sĩ đang ở xem thương phẩm, đáy mắt tràn đầy chấn động cùng tham lam. cửa hàng giữa hàng hóa, kiện kiện có thể nói cực phẩm, làm người hận không thể thu vào trong túi. Chính là lại xem giao dịch giá cả, lại chỉ có thể âm thầm thở dài, cảm khái chính mình cùng bảo vật vô duyên. Mua không nổi cũng không kỳ quái, chỉ vì này đó vật phẩm đều là trấn điểm chí bảo, vô luận bắt được nào chỗ ngồi mặt thế giới, đều là chân chính đỉnh cấp đại năng mới xứng có được. Bình thường tu sĩ chớ nói có được, chính là xem một cái, hoặc là nghe nói tương quan tin tức, đều có thể coi như là lớn lao cơ duyên. Mua không nổi trấn điểm chí bảo, nhưng thật ra có thể nhìn xem mặt khác đồ vật. Cửa hàng giữa có một kiện vật phẩm, tên gọi là Vạn Bảo Luân, có thể căn cứ nhu cầu giả tâm ý, triển lãm đủ loại thương phẩm. Không chỉ có thể tìm tòi vật phẩm, thậm chí còn có thể trợ giúp tu sĩ chẩn bệnh thần hồn, hơn nữa cấp ra tương ứng trị liệu phương án. Tu sĩ lại dựa theo chỉ điểm, mua sắm các loại sở nhu linh dược đan hoàn, phảng phất ý sư ngồi khám giống nhau. Đây là tương đương nhanh và tiện công cụ, trợ giúp các tu sĩ giải quyết các loại phiền toái. Vạn Bảo Luân cố nhiên thần kỳ, lại cũng chỉ là một kiện tìm tòi thần khí, chân chính lợi hại vẫn là cửa hàng nội tình. Tu sĩ nghĩ muốn cái gì, cửa hàng bên trong sẽ có cái gì đó, điểm này tuyệt phi mỗi người đều có thể làm được. Rất nhiều tu sĩ nhận định, tại đây tòa cửa hàng sau lưng, khẳng định có chân chính đại năng tọa trấn. Có được thần linh thực lực, có thể nhẹ nhàng diễn biến vật vật. Đối với cao cấp chiến khu lâu thành tu sĩ mà nói, chúa sáng thế tồn tại cũng không xem như tuyệt mật, chỉ là có chút vô pháp lý giải, như vậy cường giả sẽ kinh doanh cửa hàng. Tâm sinh tò mò dưới, tự nhiên cũng sẽ du lãm một phen. Đối với đến từ lạc hậu chiến khu, hoặc là mặt khác cấp thấp vị diện tu sĩ mà nói, loại này bối cảnh cửa hàng đủ để cho bọn họ ngước nhìn. Bọn họ thường xuyên tụ tập tại đây, cũng là vì có thể dài hơn kiến thức, hơn nữa có cơ hội nhìn thấy đại năng tu sĩ. Nếu có thể đủ nghe nói vài câu chỉ điểm, kia đó là cực đại cơ duyên. Trừ bỏ dạo cửa hàng tu sĩ ở ngoài, tại đây tòa đặc thù cửa hàng bên trong, còn có thần bí tu sĩ lên đài cách nói. Có gan trước mặt mọi người lên đài cách nói, tất nhiên là hiểu ra thiên địa quy tắc, hơn nữa được đến nhận đồng đại năng hàng người. Nếu không cách nói không thành, ngược lại sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Một pháp quy tắc trung vạn pháp thông, đương đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, cái gọi là lưu phái phương pháp, kỳ thật đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Đi này bã, lấy này tinh túy, đơn giản hóa biến thành đạo lý, một chữ liền để thiên kim. Chân truyền một câu, giả truyền trăm triệu ngôn, đại năng giả chỉ cần một câu đề điểm, liền có thể làm tu sĩ được lợi phi phạm. Siêu cấp thương thành giữa, các giới khách hàng lui tới như thoi đường, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu người nghe. Các tu sĩ tụ tập với bục giảng chung quanh, nghe được như si như say, căn bản là không muốn rời đi. Đương dừng lại thời hạn tới, bọn họ tình nguyện giao tiền mua sắm thời gian, cũng muốn tiếp tục lưu lại nghe nói nghe pháp. Theo thời gian trôi đi, tụ tập ở chung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, tất cả đều ngồi xếp bằng với pháp đài bốn phía nghiêng tai lắng nghe. Chợt vừa thấy đi, tu sĩ số lượng ít nhất mấy chục vạn dư. Này đó tu sĩ có mỉm cười, có kinh dị, có trầm tư không nói, có bộ mặt dữ tợn. Đây là nghe nói có điều thu hoạch, cho nên ngoại hiện với hình. Mỗi khi nghe được tuyệt diệu chỗ khi, còn sẽ có tu sĩ cao giọng reo hò, một bộ cơ chân múa tay bộ dáng. Thường thường đúng lúc này, liền sẽ đột phá gông cùm xiềng xích, tấn chức càng cao cảnh giới. Cùng loại tình huống như vậy, ở hội trường trung thỉnh thoảng có thể nhìn đến, mỗi khi có tu sĩ thành công sau khi đột phá, liền sẽ hướng trên đài cao vĩ ngạn thân ảnh thâm cúc một cung. Trong lòng cảm kích, tất nhiên là không thể miêu tả. Còn có một ít nghe nói cách nói tu sĩ đã ở trong lòng lấy định rồi chú ý, sau đó tất nhiên muốn hỏi tham giảng đạo giả thân phận, sau đó lấy sư tôn chi lễ đái chi. Sau này tại ngoại giới hành tẩu, càng muốn tuyên truyền sư tôn danh hiệu, do đó biểu đạt cảm kích chi tình. Nếu là có thể chân chính bái sư, trở thành vào nhà chân truyền, như vậy thật sự không uổng công cuộc đời này. Nếu là tu hành thành công, ngày nào đó tất nhiên có thể tung hoành thế giới vô biên, làm tự thân cùng sư tôn lưu lại hiển hách uy danh. Tu sĩ không nặng danh lợi, chính là có chút danh lợi lại không thể thiếu. Vô tài khó tu hành, vô danh khó thành thần, bị muôn vạn sinh linh tâm niệm, liền tính là thân thể phàm thai cũng sẽ có được thần thông. Quảng truyền tu sĩ mỹ danh, cũng coi như là một loại chân thành qua đáp lễ, dùng cho báo đáp truyền đạo thụ nghiệp chi tình. Nghe nói cách nói tu sĩ đều đã nhận định, giảng đạo giả tất nhiên là chân chính đại năng, rất có thể chính là cửa hàng chân chính chủ nhân. Nếu nói hiện giờ siêu cấp thương thành giữa, nào một tòa cửa hàng nhân khí nhất vượng, này tòa cửa hàng tất nhiên đứng núi chịu sào. Thương thành mặt khác cửa hàng kinh doanh giả, lại là hâm mộ lại là nghi hoặc, rốt cuộc thỉnh như vậy đại năng cách nói, tuyệt đối không phải mỗi người đều có thể làm được. Loại này hành vi càng như là tại hành thiện, ý đồ tạo phúc cho vạn giới tu sĩ, do đó kết hạ vô số cơ duyên. Bất quá cũng có tu sĩ cho rằng, này cử thâm ý sâu sắc, nhu đồ cũng tuyệt phi tầm thường tu sĩ có khả năng phỏng đoán. Ở không làm hiểu chân tướng phía trước, tuyệt đối không thể dễ dàng nói theo. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thông suốt xuyên qua dày đặc dòng người, phảng phất là một cái tự tại du ngư. Tuy rằng đã thích ứng loại này quy tắc, chính là tuổi trẻ vu sư trong lòng, như cũ có không thể miêu tả kinh ngạc cảm thán. Siêu cấp thương thành chung một thảo một mục, bao gồm mỗi một cái chi tiết, đều làm tên này tuổi trẻ vu sư tầm mắt mở rộng ra. Đúng là bởi vì tiến vào thương trường, hắn mới biết được tu hành giới cuồn cuộn, biết chính mình kiến thức có bao nhiêu nông cạn. Đối với lòng hiếu kỳ sâu nặng, tham dò dục tràn đầy vu sư mà nói, siêu cấp thương thành chính là một tòa chân chân chính chính bảo hộ. Giúp bọn hắn mở ra tri thức đại môn, kiến thức tới rồi thế giới vô biên rộng lớn, hơn nữa nguyện ý khuynh thứ nhất sinh đi thăm dò hiểu biết. Nếu vô pháp làm được, tất nhiên tiếc nuối cả đời. Không quá bao lâu thời gian, thanh niên vu sư liền tiến vào cửa hàng bên trong, hắn khắp nơi đánh giá một phen, thực mau liền mặt lộ vẻ kinh hỉ tươi cười. Liền ở phía trước cách đó không xa, một người thân xuyên màu tím trường bào tuổi trẻ tu sĩ, chính ngồi xếp bằng với cựu long trên đài. quanh thân mây tía vần quanh, rõ ràng là ở tu hành nào đó kỳ dị công pháp. "Các hạ, ta tới." Thanh niên vu sư không người nói, trên mặt mang theo phát ra từ nội tâm kính trọng. Trước đây một phen nói chuyện với nhau, thanh niên vu sư bị hoàn toàn thuyết phục, trong lòng kính ý tự không cần phải nói. Huống chi trước mắt tu sĩ, còn nguyện ý trợ giúp bí mật vu sư thoát khỏi khốn cảnh, hơn nữa không cần bất luận cái gì hồi báo. Gặp phải như vậy tiền bối, tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, trong lòng cảm kích tự không cần phải nói. "Tới liền hảo." Nghe được thanh niên vu sư vân an, Đường Chấn chậm rãi mở hai mắt, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Chương 3666 Mễ Lật Tư. Đường Chấn tươi cười ấm áp, cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Chính là bởi vì này một phần tươi cười, mới làm thanh niên vu sư chủ động tiếp cận, hơn nữa nguyện ý thản lộ chính mình tiếng lòng. Như ngộ chi kỷ, nói thỏa thích. Lúc này tái kiến Đường Chấn, vu sư mang theo tranh công tâm thái, hướng hắn giảng thuật thành công trải qua. "Ta vài tên đồng bạn, nguyện ý cùng nhau nỗ lực, thay đổi bí mật vu sư tình cảnh. Bọn họ cũng thông qua ta, hướng ngài biểu đạt kính ý, cảm tạ ngài đối bí mật vu sư trợ giúp." Thanh niên vu sư dùng tinh giản ngôn ngữ giới thiệu trở về lúc sau phát sinh sự tình, quả nhiên được đến Đường Chấn tán dương cùng khẳng định. Được đến cổ vũ vu sư, càng thêm mặt mày hớn hở. Cùng Đường Chấn hàn huyên vài câu, lại thỉnh giáo mấy vấn đề lúc sau, thanh niên vu sư đầy mặt tươi cười rời đi. Rời đi thương thành thời điểm, Đường Chấn hứa hẹn viện trợ vật tư đã phát đến tuổi trẻ vu sư trong tay. Nay một đám viện trợ vật tư giá trị xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cao, Đường Chấn lại không chút do dự tặng đi ra ngoài. Thanh niên vu sư vừa mới rời đi, hoàn cảnh đột nhiên biến đổi, một viên trong suốt đại thụ xuất hiện ở Đường Chấn phía sau. Thiên địa toàn như gương, thuần tịnh vô ô trọc. Nước gợn chớp động chi gian, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân che đậy nghiêm mật vô cùng. Rõ ràng ở tiếp dẫn lệnh bài giữa, có được che lấp thân phận năng lực, đối phương rồi lại vẽ rắn thêm chân che lấp một phen. Cực lực che giấu tung tích, không hy vọng người ngoài biết được. Nay đạo thân ảnh xuất hiện lúc sau, liền yên lặng nhìn về phía Đường Chấn, biểu tình chung mang theo một tia do dự. Đến lúc này, ngươi còn không có làm ra lựa chọn. Đường Chấn nhìn về phía đối phương, ngữ khí bình đạm dị thường, không mang theo một đỉnh điểm cảm xúc dao động. Giờ khắc này thái độ của hắn cùng đối mặt thanh niên vu sư khi hoàn toàn bất động, càng như là một người thương nhân tiến hành một hồi liên quan đến ích lợi đàm phán. "Không sai, ta rất khó hạ quyết tâm." Nói chuyện thanh âm này, ngữ khí khàn khàn giống như thiết phiến cọ sát, đồng thời còn mang theo một tia cổ quái làn điệu. Không hề nghi ngờ, này lại là một loại ngụy trang. "Ta nếu là ngươi, khẳng định sẽ không lại tiếp tục do dự, bởi vì kéo dài thời gian càng lâu, liền đối với ngươi gia tộc càng thêm bất lợi. Nếu là ta sở liệu không tồi, ngươi tình cảnh hiện tại hẳn là trở nên càng thêm gian nan." Đường Chấn nói tới đây khi, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Ngươi gia tộc lịch sử đã lâu, đã từng vì vu sư thế giới làm ra thật lớn cống hiến, như vậy công lao không dùng mà sát. Kết quả lại bởi vì thủy tổ ngã xuống, liền bị không công bằng đãi ngộ, hoàn toàn không bận tâm ngày xưa công lao. Hiện giờ càng thêm quá mức, thế nhưng bị đối thủ cạnh tranh tập thể nhằm vào, thậm chí còn phải cưỡng bách dọn ly tổ địa. Bất luận kẻ nào nghe nói việc này, đều sẽ thế gia tộc của ngươi cảm thấy cực độ bất công. Đường Chấn nói tới đây, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phảng phất ở cảm khái loại này anh hùng mạt lộ bi thương. Nghe được Đường Chấn cảm khái, kia đạo thân ảnh kịch liệt run rẩy, tựa hồ áp lực không thể miêu tả phẫn nộ. Chính là giây lát chi gian, liền hóa thành một tiếng thở dài. "Không sai, ta xác thật cực độ không cam lòng, chính là kia lại có thể như thế nào? Các hạ sợ là không hiểu biết vu sư thế giới, căn bản không biết nó có bao nhiêu cường đại đáng sợ, chỉ dựa vào phân bố với các nơi vu sư tháp, liền đủ để trấn áp bất luận cái gì người phản kháng. Cao cao tại thượng hư không giữa, còn có càng cường đại hơn tồn tại, bọn họ là vu giới chi chủ, hóa thân trở thành vĩ đại sao trời, yên lặng nhìn chăm chú vào vu sư thế giới. Trừ phi vu sư thế giới hủy diệt, nếu không bọn họ không có khả năng ra tay. Nhưng nếu là một khi ra tay, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể chống cự. Đối mặt như vậy tồn tại, ta thật sự không có đối kháng dũng khí, bởi vì cuối cùng đều là thất bại kết cục." Nói ra những lời này khi, Mễ Lạc Tư trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Bởi vì đặc thù gia tộc bối cảnh, cho hắn biết cũng đủ nhiều bí ẩn, minh bạch vu sư thế giới thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Biết đến bí mật càng nhiều, liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng đến từ địch nhân khinh nhục. Bởi vì hắn biết rõ, lựa chọn nhận mệnh còn có sống tạm cơ hội, nhiều lắm là đánh mất hiện có vinh quang. Nhưng nếu phản kháng nói, chẳng những sẽ mất đi hết thảy, đồng dạng còn có tánh mạng chi ưu. Nhưng mà như vậy sống tạm, lại chú định tràn ngập quất đủ, làm hắn không có cách nào khó có thể chịu đựng. Cũng không phải sở hữu gia tộc vu sư đều nguyện ý như vậy nhẫn nhục sống tạm bợ, bọn họ thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn đối kháng này phân bất công. Chính là gia tộc người bảo thủ, lại căn bản không cho phép phản kháng, mà là lựa chọn thừa nhận làm không công bằng hết thảy. Nếu có người dám tuyên dương phản kháng, thậm chí không cần địch nhân ra tay, liền sẽ đầu tiên lọt vào người bảo thủ nhóm trấn áp. Đối mặt tình huống như vậy, Mễ Lạc Tư chỉ có thể báo lấy một tiếng cười khổ, dư lại chính là không thể nơi hạ. Thân là gia tộc ưu tú nhất hậu bối, Mễ Lạc Tư nguyên bản có rộng lớn tiền đồ, thậm chí có khả năng trở thành danh dương vu sư thế giới đại nhân vật. Chính là theo thủy tổ ngã xuống, hết thảy đều trở thành bọt nước. Nếu luận không cam lòng cùng thống khổ, không có ai có thể đủ cùng hắn so sánh với, cũng không có so với ai khác so với hắn thừa nhận lớn hơn nữa áp lực. Làm trẻ tuổi dê đầu đàn, hắn bị kẹp ở bất đồng thế lực trung gian, tình cảnh xấu hổ mà lại thống khổ. Đồ cổ nhóm lựa chọn thoái nhượng chân áp, rồi lại làm Mễ Lạc Tư xuất đầu, phụ trách đối người phản kháng tiến hành trấn an điều giải. Mễ Lạc Tư vốn dĩ liền không muốn, lại còn muốn đối mặt tân nhân không cam lòng cùng phẫn nộ, cùng với bọn họ than thở khóc lóc đau khổ cầu xin. hai bên đều phải giữ gìn, có thể nói khuynh tận toàn lực, kết quả rồi lại hai bên không lấy lòng. Gia tộc trưởng lão cho rằng hắn làm việc bất tận tâm, năng lực không đủ để kham đương đại nhậm, đối thái độ của hắn tương đương lạnh nhạt, ngôn ngữ giữa tràn đầy trâm trọng. Trẻ tuổi tràn ngập cam thủ, đem Mễ Lạc Tư coi như gia tộc trưởng lão chó săn, không bao giờ phục quá khứ tôn trọng cùng tôn kính. Như vậy tình cảnh, làm Mễ Lạc Tư thống khổ vô cùng, đã kể bên hỏng mất bên cạnh. Có thể kiên trì đến bây giờ, là bởi vì ngày xưa thủy tổ bí mật triệu kiến, cùng với đôi hắn ký thác kỳ vọng cao. Ngay lúc đó thủy tổ đã có dự cảm, chính mình sắp tao ngộ biến cố, cũng tỏ vẻ chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt gia tộc thoát khỏi nguy cơ. Cho nên vô luận như thế nào, Mễ Lạc Tư đều cần thiết muốn kiên trì đi xuống, chỉ vì gia tộc kéo dài, càng không thể cô phụ tổ tiên chờ mong. Liên ở Mễ Lạc Tư đau khổ kiên trì khi, vũ sư thế giới lại đột nhiên có biến cố phát sinh, bắt đầu khắp nơi điều tra tiếp dẫn lệnh bài. Như thế hưng sư động chúng hành vi, làm Mễ Lạc Tư kinh ngạc vô cùng, hắn vẫn là lần đầu gặp được chuyện như vậy. Đối với tiếp dẫn lệnh bài, cũng sinh ra nồng đậm hứng thú. Thân là đã từng thống trị một vòng nơi gia tộc, hiện giờ tuy rằng đã xuống dốc, nhưng lại như cũ có tương đối lớn lực ảnh hưởng. Hơn nữa tại gia tộc giữa, đồng dạng có đại lượng pháp sư tháp, tất cả đều nhận được tương đồng điều tra nhiệm vụ. Mễ Lạc Tư cũng là như thế, hơn nữa thực mau phải tới rồi một quả tiếp dẫn lệnh bài. Ban đầu thời điểm, hắn cũng không có làm rõ ràng tiếp dẫn lệnh bài sử dụng, không hiểu được vu sư thế giới cao tầng vì sao bày ra như lâm đại địch tư thái. Kết quả ở vô tình chi gian, tiếp dẫn lệnh bài khởi động, Mễ Lạc Tư tiến vào siêu cấp thương thành. Thân hồn tiến vào kia một khắc, Mễ Lạc Tư trong lòng kích động cùng khiếp sợ, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. So sánh với bình thường vu sư, thân là gia tộc đỉnh cấp thiên tài Mễ Lạc Tư, có được viễn siêu thường nhân kiến thức. Hắn có thể nhìn ra siêu cấp thương thành cường đại, những cái đó huyền ảo cùng thần kỳ chỗ, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đối với vu sư mà nói, nơi này chính là tri thức hải dương, có thể tìm kiếm chân chính huyền bí coi yên vui. Mễ Lạc Tư đắm chìm trong đó, đạt tới lưu luyến quên phản trình độ. Nay một khối tiếp dẫn lệnh bài, bị Mễ Lạc Tư tự mình cấu lưu, cũng không có lựa chọn lục lên. Hơn nữa hắn biết rõ, phàm là biết lệnh bài bí mật vu sư tháp, đều sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mễ Lạc Tư chủ yếu tinh lực đều đặt ở siêu cấp thương thành giữa. Hắn ở thương thành bên trong học tập giao dịch, thu hoạch đủ loại tri thức, nguyên bản đỉnh trệ cảnh giới cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mễ Lạc Tư trong lòng kinh hỉ dị thường, trở nên càng thêm đầu nhập, gia tộc phiền lòng sự cũng không hề tiếp tục để ý tới. Lại có lẽ là muốn thông qua phương thức này, tăng lên tự thân thực lực, như vậy là có thể có được lớn hơn nữa lời nói quyền. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, có thể siêu việt gia tộc trưởng lão, có lẽ là có thể dựa theo chính mình tâm ý đi làm một chút sự tình. Lại không ngờ này tại đây đoạn thời gian, gia tộc địch nhân chen ép trở nên càng thêm nghiêm trọng, đã tới rồi thế cùng nước lựa trình độ. Mễ Lạc Tư lại bị bách đứng ra, phụ trách giải quyết chuyện này, kết quả lại phát hiện sự tình đã vô pháp xoay chuyển. Gia tộc vinh quang, có lẽ liền đem hoàn toàn tan thành mây khói, hoàn toàn cô phụ tổ tiên chờ mong. Liên ở hắn bi phẫn buồn rầu khi, Đường Chấn lại chủ động tìm tới môn tới. Chẳng những biết được thân phận của hắn, còn hiểu biết hắn tình cảnh, hơn nữa đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Phản kháng cũng cấp bóc một phen, tiện đà thoát ly vu sư thế giới, trở thành lâu thành tu sĩ một viên. Chương 3667 nhằm vào vu sư thế giới bố cục. Đối với Đường Chấn đề nghị, Mễ Lạc Tư cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Tuy rằng gặp địch nhân chèn ép, gia tộc tình cảnh ngày càng gian nan, chính là Mễ Lạc Tư cũng chưa từng sinh ra quá phản loạn ý tưởng. Nhiều lắm là cùng thù địch liều chết một trận chiến, cuối cùng rơi vào đồng quy vu tận kết cục. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, đồng quy vu tận chỉ là một bên tình nguyện. Địch nhân xa so trong tưởng tượng cường đại, là rất nhiều gia tộc liên hợp đến cùng nhau, đây mới là Mễ Lạc Tư gia tộc vô pháp đối kháng nguyên nhân chủ yếu. Phát sinh loại chuyện này, kỳ thật chính là gieo gió gặt bão. Gia tộc thủy tổ chưa ngã xuống là lúc, Mễ Lạc Tư gia tộc đảm nhiệm hoàn chủ chi chức, có được cực đại quyền lực cùng thanh danh. Bên trong gia tộc vu sư đông đảo, lại cố tình tốt xấu lẫn lộn, làm ra rất nhiều bại hoại gia tộc danh dự sự tình. Thậm chí còn có một ít gia tộc con cháu, cậy vào thủy tổ uy thế, đối mặt khác gia tộc tùy ý ức hiếp. Thiên nộ nhân oán sự tình, càng là từng đợt nghe nói. Bởi vì tổ tiên kinh sợ, những cái đó gia tộc không dám phản kháng, chỉ có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng. Năm rộng tháng dài dưới, hận ý lại giống như áp lực núi lửa, cuối cùng ở thủy tổ ngã xuống lúc sau bùng nổ. Mất đi thủy tổ che chở, Mễ Lạc Tư gia tộc đầu tiên là mất đi hoàn chủ chi vị, ngay sau đó liền bị đủ loại nhằm vào trả thù. Gia tộc bên trong lớn nhỏ vu sư, bởi vì đủ loại lý do gặp công kích, liên tiếp không ngừng truyền đến tộc nhân tin người chết. Tàn nhẫn ngập trời địch nhân, bắt đầu rồi điên cuồng trả thù. Mễ Lạc Tư gia tộc thực lực rất mạnh, nguyên bản cho rằng có thể ứng đối loại cục, lại không ngờ địch nhân xa so trong tưởng tượng điên cuồng. Thậm chí ở bọn họ sau lưng, tựa hồ còn có mặt khác thủy tổ nâng đỡ, chỉ vì nhằm vào Mễ Lạc Tư gia tộc. Bởi vì đối phương gia nhập, làm Mễ Lạc Tư gia tộc ưu thế nháy mắt biến mất, bị địch nhân đến kế tiếp bại lui. Theo vài tên quan trọng trưởng lão bị giết, rất nhiều vu sư tháp bị phá hủy lúc sau, Mễ Lạc Tư gia tộc các thành viên rốt cuộc ý thức được, thuộc về bọn họ thời đại đã hoàn toàn qua đi. Đối mặt càng thêm nguy hiểm tình thế, nguyên bản Trương Dương bá đạo gia tộc con cháu cũng bắt đầu trở nên điệu thấp lên. Bọn họ liền lưu tại trong nhà, căn bản không đi bất luận cái gì địa phương, cho rằng như vậy có thể tránh đi nguy hiểm. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng khó thoát vừa chết, bị người trực tiếp ở trong nhà diệt sát. Mễ Lạc Tư tộc nhân rốt cuộc ý thức được, ngày xưa những cái đó địch nhân, rõ ràng là muốn đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc. Không muốn khoanh tay chịu chết gia tộc vu sư, bắt đầu tập thể tiến hành phản kháng, chính là đối mặt cường đại địch nhân, kết cục lại đã sớm đã chú định. Liền ở ngay lúc này, gia tộc trưởng lão đứng ra, yêu cầu cùng địch nhân tiến hành hòa đàm. Bọn họ nguyện ý trả giá nhất định đại giới, thậm chí hiện có lãnh địa cùng tài sản, do đó đổi đến tự thân bình an. Nay đã là cực đại nhượng bộ, thậm chí có thể nói là khom lưng uốn gối, nhưng mà cũng không có được đến trong dự đoán kết quả. Địch nhân hùng hổ, căn bản là không có hòa đàm tâm tư, chỉ nghĩ đem Mễ Lặc Tư gia tộc diệt sạch. Hai bên đàm phán liên tục hồi lâu, trong lúc tranh đấu vẫn luôn phát sinh, gia tộc cũng dần dần trở nên sụp đổ. Tại gia tộc trưởng lão nỗ lực hạ, đàm phán rốt cuộc lấy được hữu hiệu thành quả, địch nhân nguyện ý từ bỏ loại này tự tổn hại 800 chiến đấu. Chỉ cần Mễ Lặc Tư gia tộc từ bỏ hết thảy, đi trước nhất cẩn cối xa xôi toái hoàn, như vậy liền có thể đình chỉ tiếp tục công kích. Như vậy yêu cầu phi thường quá mức, hoàn toàn chính là một loại khác đuổi tận giết tuyệt. Toái hoàn là vũ sư thế giới nhất phần ngoài vòng tròn, diện tích lớn nhất, thực lực yếu nhất, hơn nữa trước sau ở vào tổn hại trạng thái. Tại đây một đạo toái hoàn trung tu hành, tương đương là đem lúa nước cắm ở sa mạc, tu hành hoàn cảnh ác liệt vô cùng. Tại đây phiến toái hoàn khu vực, mấy chục vạn cư dân giữa, cũng không nhất định có thể đủ xuất hiện một người có được tu hành thiên phú mầm. Như thế chi thấp tỷ lệ, thậm chí làm vu sư đem toái hoàn bài trừ, cho rằng nó không thuộc về vu sư thế giới. Một khi Mễ Lặc Tư gia tộc đi trước toái hoàn, chẳng khác nào là lâm vào tuyệt cảnh, gia tộc diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên xét đến cùng, địch nhân như cũng không có tính toán buông tha Mễ Lặc Tư gia tộc, chỉ là thay đổi một loại thông thả mà lại thống khổ phương pháp, chậm rãi tra tấn nhục nhã Mễ Lặc Tư gia tộc. Lẽ ra như vậy ác độc yêu cầu, căn bản không nên đáp ứng, bởi vì kia tương đương là ở tự chịu diệt vong. Sự thật lại ra người đoán trước, gia tộc những cái đó các trưởng lão, thế nhưng thật sự đồng ý yêu cầu này. Tin tức truyền khai lúc sau, tức khắc một mảnh ồ lên. Mễ Lặc Tư gia tộc rất nhiều hậu bối, lập tức đứng ra phản đối, thái độ càng là kiên quyết vô cùng. Tỏ vẻ liền tính là chết trận, cũng tuyệt đối không tiếp thu điều kiện này, cũng đem này xưng là Mễ Lặc Tư gia tộc trung cực sỉ nhục. Còn có một bộ phận gia tộc thành viên, trước sau bảo trì trầm mặc, bởi vì bọn họ là những cái đó gia tộc trưởng lão dòng chính hậu bối. Đối với trưởng bối quyết định, liền tính là tâm tồn không cam lòng, lại cũng chỉ có thể yên lặng vâng theo. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, trưởng lão làm ra như vậy lựa chọn, khẳng định đã suy xét hảo đường lui. Liên tính là thực sự có người xui xẻo, cũng chưa chắc có thể đến phiên bọn họ. Mâu thuẫn càng ngày càng thâm, khác nhau càng lúc càng lớn, đã từng cường đại Mễ Lặc Tư gia tộc, sắp lâm vào chia năm xẻ bảy cục diện. Liên tại đây loại nguy cấp thời khắc, bị gia tộc cao tầng xa lánh, đã thanh danh hỗn độn Mễ Lặc Tư, lại bị mạnh mẽ rời khỏi tới chủ trì loạn cục. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Mễ Lặc Tư chính là một đầu người chịu tội thay. Sự tình xử lý tốt, đó là theo lý thường hẳn là, nếu xử lý không tốt, liền phải gánh vác sở hữu sai lầm. Sự tình náo đến loại trình độ này, vì giữ gìn gia tộc ổn định bình ổn mãnh liệt lửa giận, tổng phải có một cái địa vị tương đương người tới gánh tội thay. Trưởng lão khẳng định không được, thân là quyết sách giả, mặc kệ bọn họ làm chính là sai là đối, đều khẳng định sẽ không đem họng súng nhắm ngay chính mình. Mễ Lặc Tư liền trở thành tốt nhất lựa chọn, tiếp nhận rồi trưởng lão hội mệnh lệnh, phụ trách trấn an trấn áp những cái đó phản đối đàm phán kết quả gia tộc vu sư. Tuyệt vọng nản lòng Mễ Lặc Tư, ở siêu cấp thương thành đụng phải đường trấn, hơn nữa được đến làm hắn tưởng cũng không dám tưởng kiến nghị. Phản loạn thoát đi loại này hành vi, cung cấp với đoạn tuyệt sở hữu đường lui, địch nhân cũng không hề chỉ có những cái đó vu sư gia tộc, thậm chí còn muốn đối mặt toàn bộ vu sư thế giới trấn áp đuổi giết. Thân là một người tinh anh vu sư, không có ai so Mễ Lặc Tư rõ ràng hơn, vu sư thế giới nội tình là đáng sợ cỡ nào. Mễ Lặc Tư gia tộc cùng với so sánh với, quả thực chính là cự long cùng con kiến chi gian khác biệt, căn bản không phải một cái cấp bậc. Có gan đối kháng vu sư thế giới, có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là không có nửa điểm thắng lợi cơ hội. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là đối kháng những cái đó liên hợp gia tộc, đồng dạng không có nửa điểm phần thắng. Hai người kết cục đều là khó thoát vừa chết, chính là trốn chạy lại còn có một đường sinh cơ. Chỉ là thân là một người thuần huyết vu sư, tổ tiên còn đã từng là vu sư thế giới 360 viên viễn cổ sao trời chi nhất, như vậy căn hồng mầm chính thân phận là Mễ Lặc Tư đối với trốn chạy có thiên nhiên mâu thuẫn. Hắn cũng không có đáp ứng đường trấn, mà là tỏ vẻ muốn suy xét một phen, trên thực tế trong lòng cũng đã có lựa chọn. Cần thiết cự tuyệt. Đường trấn chưa từng có khuyên nhiều nói, tỏ vẻ Mễ Lặc Tư nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới cửa hàng này phô giữa tìm chính mình. Ở đường trấn kế hoạch giữa, Mễ Lặc Tư chỉ là một quả bình thường quân cờ, vô luận hắn hay không nguyện ý phối hợp, kỳ thật đều không có bao lớn quan hệ. Có tác dạy hoa trên lấm, không có cũng không ảnh hưởng kế hoạch. Trong khoảng thời gian này tới nay, đường trấn vẫn luôn ở siêu cấp thương thành giữa tìm kiếm thích hợp mục tiêu, nhằm vào đều là vu sư thế giới. Nay tòa siêu cấp thương thành tồn tại, làm đường trấn thu thập tình báo trở nên vô cùng nhẹ nhàng, các tu sĩ ở chỗ này nhất cử nhất động đều sẽ bị siêu cấp thương thành thu thập hơn nữa sửa sang lại. Đường tu sĩ cảm thấy chính mình ở siêu cấp thương thành chiếm hết tiện nghi khi, rồi lại nào biết đâu rằng kỳ thật chỉ là ở thu hồi thuộc về chính mình thù lao. Vì sao nhằm vào vu sư thế giới? Kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, đường trấn cùng vu sư thế giới có ngày cũ thù hận, chuyện này sớm hay muộn phải có một cái cách nói, kẻ xâm lấn cũng thế tất muốn trả giá đại giới. Một nguyên nhân khác chính là thông qua cùng vu sư thế giới chi gian giao phong, bày ra chính mình thủ đoạn, đồng thời khai hỏa vết rách lãnh địa thanh danh. Đến nỗi cái thứ ba nguyên nhân, còn lại là vết rách lãnh địa khuyết trương thăng cấp, yêu cầu rộng lượng tu sĩ bổ sung. Đều là năng lượng cao thế giới vu sư thế giới, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, trở thành đường trấn y đồ thọc gậy bánh xe mục tiêu. Chương 3668 Mễ Lặc Tư lựa chọn. Một gian ấm u phòng ốc, Mễ Lặc Tư mở mắt, lộ ra dị thường ngưng trọng biểu tình. Đường trấn một phen lời nói, giờ phút này lời nói còn vang vẳng bên tai. Một trận chú ngữ than nhẹ, đặt ở trong tay kia cái tiếp dẫn lệnh bài, dây lát chi gian dung nhập Mễ Lạc Tư trong cơ thể. Nếu đổi thành người ngoài, muốn ở trên người hắn tìm được tiếp dẫn lệnh bài, trừ phi là điều tra chính là thi thể. Ai? Mễ Lạc Tư than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Đổi thành khoảng thời gian trước Mễ Lạc Tư, tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình dao động, nguyên bản kiên quyết không tiếp thu phản loạn thuần huyết vu sư, thế nhưng cũng ở tự hỏi phản loạn tính khả thi. Phàm là có một đường cơ hội, Mễ Lạc Tư đều sẽ không tự hỏi vấn đề này, bởi vì này sẽ làm hắn cảm giác được cảm thấy thẹn. Đối với thuần huyết vu sư mà nói, vu sư thế giới chính là chân chính gia viên, là vu sư ra đời quật khởi căn nguyên nơi. Mễ Lạc Tư cảm thấy một trận bi ai, chính là chính mình không nghĩ phản loạn trận doanh, lại quyết tâm muốn bức tử chính mình cùng gia tộc. Nghĩ đến chính mình kiên trì, Mễ Lạc Tư càng thêm cảm thấy không đáng giá, có lẽ ở rất nhiều người trong mắt, chính mình chính là một cái ngốc tử. Rõ ràng bị người dùng đao đâm vào thân thể, chỉ kém một bước liền đâm thủng trái tim, lại vẫn như cũ kiên trì không chịu đánh trả. Như vậy hành vi, quả thực ngu xuẩn vô cùng. Liên ở Mễ Lạc Tư âm thầm phát ngốc khi, đột nhiên có nhắc nhở âm truyền đến, đại biểu cho có người tiến đến bái phòng. Mễ Lạc Tư nhất niệm chi gian, cũng đã rời đi mất thất, xuất hiện ở trang trí hoa lệ đại sảnh giữa. Có vài đạo thân ảnh xuất hiện, đều là Mễ Lạc Tư người theo đuổi, càng là hắn nơi trận doanh trung tiên. Cứ việc ngoại giới thay đổi bất ngờ, nhưng là Mễ Tư Lạc này đó người theo đuổi nhóm, nhưng vẫn đều ở hắn phía sau yên lặng duy trì. Hơn nữa bọn họ tin tưởng vững chắc, Mễ Lạc Tư là gia tộc hy vọng, chỉ có hắn mới có thể đủ trợ giúp gia tộc vượt qua nguy cơ. Mễ Lạc Tư có thể vẫn luôn kiên trì, đồng dạng cũng cùng này đó người theo đuổi có quan hệ. Các ngươi tới, có chuyện gì? Nhìn đến vài tên người theo đuổi, Mễ Lạc Tư tâm tình hảo một ít, mỉm cười hỏi một câu. Vài tên vu sư liếc nhau, lộ ra một tia do dự biểu tình, tựa hồ là khó có thể mở miệng. Làm sao vậy? Mễ Lạc Tư biểu tình bất biến, trong lòng lại hơi hơi trầm xuống, sinh ra một loại không ổn dự cảm. Đất đỏ Bình Nguyên gia tộc chi nhánh đã tuyên bố thoát ly gia tộc, hơn nữa chuẩn bị cùng địch nhân một trận tử chiến. Một người vu sư chậm rãi nói, mang đến tin tức lại làm Mễ Lạc Tư lâm vào trầm mặc. Đất đỏ Bình Nguyên gia tộc chi nhánh vẫn luôn là hắn lớn nhất người ủng hộ, có được tương đương cường đại thực lực. Nguyên bản Mễ Lạc Tư còn đang suy nghĩ, đem Hồng Cốc Bình Nguyên gia chủ đưa tới, lẫn nhau chi gian lại thâm nhập nói chuyện với nhau một phen. Liên tính là thật sự bị bắt di chuyển, cũng muốn tận khả năng tránh cho tổn thất, không chuẩn khi nào là có thể đồng sơn tái khởi. Kết quả lại không nghĩ rằng, Mễ Lạc Tư trầm mặc mấy phút, dùng trầm thấp thanh âm hỏi, vì cái gì làm như vậy? Bọn họ trước đây không phải hứa hẹn quá, hết thảy đều lấy mệnh lệnh của ta là chủ, tuyệt đối sẽ không lung tung hành động sao? Này một câu chất vấn giữa, mang theo nồng đậm thất vọng cùng phẫn nộ. Bọn họ làm như vậy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Có vu sư tiếp lời nói, đồng thời lộ ra phẫn nộ biểu tình, địch nhân đánh lén đất đỏ Bình Nguyên, tạo thành nghiêm trọng thương vong, chi nhánh tộc trưởng 11 danh tinh anh hậu bối toàn bộ chết trận. Phẫn nộ chi nhánh tộc trưởng chuẩn bị khởi động đại trận, đem địch nhân toàn bộ treo cổ, sao biết gia tộc trưởng lão lại ra mặt ngăn cản, tỏ vẻ tuyệt không có thể đem xung đột quy mô mở rộng. Địch nhân cuối cùng toàn thân mà lui, chi nhánh tộc trưởng theo sau liền hạ đạt mệnh lệnh, thoát ly Mễ Lạc Tư gia tộc, cũng chuẩn bị cùng địch nhân tử chiến rốt cuộc. Tên kia vu sư nói tới đây, lại lần nữa thở dài một tiếng, đầy mặt đều là bi phẫn chi sắc. Chi nhánh tộc trưởng làm ta nói cho các hạ, hắn nguyên bản đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, cho rằng ngươi có thể trợ giúp gia tộc thoát khỏi nguy cơ. Kết quả ngươi lại làm hắn hoàn toàn thất vọng, yếu đuối, cổ hủ, hy sinh người một nhà ích lợi, đi lấy lòng những cái đó đáng chết lao đông tây. Câm mồm. Mễ Lạc Tư quát, biểu tình có chút vặn mèo. Hắn thật sự không nghĩ tới, ở người theo đuổi trong mắt, chính mình thế nhưng lại như thế xấu xí hình tượng. Hắn không nghĩ thừa nhận, đối phương nói được căn bản không phải chính mình. Chính là người theo đuổi ở gặp địch nhân tập kích, lại bị gia tộc trưởng lao ức hiếp khi, hắn ở làm cái gì, lại có thể làm chút cái gì? Lại nghĩ đến gánh vác chức vụ, Mễ Lạc Tư càng thêm cảm thấy buồn cười vô cùng. Trấn an cùng trấn áp trong gia tộc phản đối thế lực, làm cho bọn họ tiếp thu đàm phán kết quả, bỏ xuống hết thể rời đến kia phiến cằn cỗi nơi. Sắm vai loại này nhân vật chính mình, nhưng còn không phải là đứng ở đằng trước, thế đám lao già đó ngăn cản lửa giận cùng hắc qua. Mễ Lạc Tư càng muốn, liền càng cảm thấy trong lòng áp lực, muốn hung hăng giống thượng vài tiếng, lại muốn hủy diệt sở hữu hết thảy. Vài tên vu sư liếc nhau, hiển nhiên là cảm thấy được dị thường, phát hiện Mễ Lạc Tư tình huống có chút không đúng. Lúc trước phụ trách báo tin vu sư, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là căng ra đầu mở miệng. Các hạ, ta tưởng hướng ngươi chào từ biệt. Biểu tình âm trầm Mễ Lạc Tư, chậm rãi ngẩng đầu lên, đen nhánh ánh mắt giống như vực sâu. Ngươi muốn đi đất đỏ Bình Nguyên? Đối mặt Mễ Lạc Tư nhìn chăm chú, vu sư gian nan gật gật đầu. Không sai, cho dù chết, ta cũng muốn bảo vệ gia tộc tôn nghiêm. Liên tính là thuận lợi di chuyển đến Toái Hoàng khu, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, địch nhân nếu là lại ra tay nói, diệt sát chúng ta liền sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Nếu sớm muộn gì đều là chết, còn không bằng cùng địch nhân đua thượng một lần, cho dù chết cũng được chết một cách thông khoái. Lời này nghẹn ở trong lòng thật lâu, hiện giờ một hơi nói ra, vu sư cũng là đầy mặt thoải mái. Nếu lựa chọn rời đi, hắn cũng không có như vậy nhiều băn khoăn, qua đi không dám nói, lúc này cũng cùng nhau nói ra. Mặt khác ta còn nghe nói, trong gia tộc một ít dòng chính đang ở bí mật tiến hành chiến tranh chuẩn bị. Kia một đám nạo loại, căn bản không dũng khí cùng địch nhân đối chiến, như vậy hành vi phi thường khả nghi. Ta phí thật lớn sức lực, lúc này mới ẩn ẩn nghe được một tia tin tức, bọn họ tựa hồ là muốn triển khai vị diện xâm lấn. Vu sư nói tới đây, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đầy mặt đều là trào phúng biểu tình. Ta bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn họ sẽ lựa chọn thỏa hiệp, nguyện ý tiếp thu rời đến Toái Hoàn khu vực. Nguyên lai bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt đường lui, làm một ít ngốc tử ở toái hoàn khu vực chờ chết, đảm đương hấp dẫn địch nhân hỏa lực mục tiêu. Bọn họ sẽ trộm triển khai vị diện xâm lấn, lại thành lập không gì phá nổi vị diện cái chắn, tránh ở nào đó vị diện thế giới giữa đương rùa đen rút đầu. Bọn họ có thể kê cao gối mà ngủ, đến nơi chúng ta chết sống, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Vu sư nói tới đây, nhìn về phía trước mặt Mễ Lạc Tư, ánh mắt giữa mang theo một tia thương hại. Cũng không biết, các hạ ngươi hay không thu được quá thông trì, hay không cũng là trong đó một viên. Lại hoặc là từ đầu đến cuối, đều bị đám lao giả đó chẳng hay biết gì. Vu sư lộ ra trào phúng tươi cười, không biết nhằm vào chính là Mễ Lạc Tư, vẫn là đồng dạng bị vứt bỏ chính mình. Mễ Lạc Tư trầm mặc không nói, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo tên kia vu sư rời đi. Mặt khác hai gã vu sư cũng ở đồng thời túi người hành lễ. Các hạ. Mễ Lạc Tư ánh mắt lạnh băng, nhìn hai gã coi là phụ tá đắc lực người theo đuổi, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Muốn đi thì đi đi, nhớ rõ nhiều hơn bảo trọng, không cần chết quá sớm. Mễ Lạc Tư trong lòng có một câu muốn nói, lại cố tình tạp ở yết hầu nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, hóa thành một tiếng thở dài. Vài tên vu sư nghe vậy, cũng liền không hề chần chờ, sôi nổi hành lễ chuẩn bị rời đi. Kết quả đúng lúc này, đại sảnh trên vách tường mặt, một tôn ác ma pho tượng sống lại đây. Mễ Lạc Tư, nhìn ngươi làm chuyện tốt, nếu không đem đất đỏ chi nhánh phản nghịch sự tình xử lý tốt, liền chờ trưởng lão hội xử phạt đi. Đưa tin chính là một người dòng chính hậu bối, là một người gia tộc trưởng lão thân truyền, vẫn luôn đều ở không biết lượng sức cùng Mễ Lạc Tư cạnh tranh. Giờ phút này phụ trách truyền lệnh, trong giọng nói có nói không nên lời đắc ý, còn có vui sướng khi người gặp họa. Ha ha. Mễ Lạc Tư cười lạnh hai tiếng, giơ tay đối với vách tường vung lên, kia tôn ác ma pho tượng nháy mắt tắc nức, bám vào thần hồn cũng gặp bị thương. Mễ Lạc Tư, ngươi làm càn, cũng dám công kích ta. Căn bản không để ý tới phía sau kêu gào, Mễ Lạc Tư quay đầu tới, nhìn về phía vài tên sắp rời đi người theo đuổi. Bọn họ giờ phút này trên mặt mang theo một tia mê mang, tựa hồ có chút xem không hiểu trước mắt Mễ Lạc Tư. Nếu đặt ở qua đi, lấy Mễ Lạc Tư phong cách hành sự, tuyệt không sẽ làm chuyện như vậy. Phản nghịch sao, có lẽ cũng là một loại lựa chọn. Chương 3669 Mễ Lạc Tư chuyển biến. Đến từ gia tộc trưởng lão vô lý trách cứ, những cái đó phế vật ăn chơi chắc táng cao cao tại thượng trào phúng, phá hủy Mễ Lạc Tư trong lòng kiên trì. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Chính mình như cũ muốn bảo hộ nguy ngập nguy cơ gia tộc, bảo hộ những cái đó chân chính tin cậy chính mình gia tộc thành viên, mà không phải giữ gìn ích kỷ ngu xuẩn, hy sinh lợi ích của gia tộc những cái đó hỗn đản. Có lẽ từ đầu đến cuối, chính mình đều chỉ là đối phương quân cờ, tùy ý bọn họ tùy ý đùa nghịch. Chỉ tiếc, chính mình tỉnh ngộ quá muộn, lại hoặc là minh bạch hết thảy, chỉ là chậm chạp không muốn tỉnh lại. Qua đi nhìn bên người người gặp thương tổn, lại cố ý làm như không thấy, lại hoặc là tìm chút vụng về lấy cớ lừa gạt chính mình. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong, chính mình như vậy hy sinh, hẳn là có thể vãn hồi một ít đồ vật. Giống như là hài đồng bán thảm, trang đáng thương, được đến từ chính trưởng bối thương tiếc. Thẳng đến bên người cuối cùng một đám thân tín, cũng bởi vì thất vọng cùng thù hận mà lựa chọn rời đi khi, hắn lại như cũ còn ở cố chấp kiên trì. Giờ khắc này Mễ Lạc Tư, kỳ thật không phải ở vì gia tộc suy xét, mà là duy trì chính mình mặt mũi, không nghĩ thừa nhận chính mình thua có bao nhiêu thảm. Cố tình đúng lúc này, trưởng lão hội lại đối Mễ Lạc Tư tiến hành trách cứ, đem đất đỏ gia tộc biến cố chủ yếu trách nhiệm khấu ở trên đầu của hắn. Nếu vô pháp vãn hồi cục diện, Mễ Lạc Tư liền sẽ thừa nhận nghiêm trọng trách phạt. Như thế không phân xanh đỏ đen trắng, quả thực chính là phát rồ. Mễ Lạc Tư chưa bao giờ từng nghĩ tới, chính mình đem hết toàn lực giữ gìn gia tộc, sắc mặt thế nhưng như thế xấu xí. Rõ ràng là đem chính mình trở thành ngốc tử, tùy ý hét tới uống đi, dùng không đến thời điểm liền đá đến một bên, yêu cầu thời điểm liền lấy tới thừa nhận lửa giận. Này giúp đáng chết ngu ngốc, đều nên toàn bộ bị đưa đến địa ngục. Không đúng, đưa vào địa ngục quá tiện nghi bọn họ, hẳn là đưa vào kêu khóc rừng rậm, dùng ác độc nhất thủ đoạn tiến hành cải tạo, làm cho bọn họ thời thời khắc khắc thừa nhận thống khổ tra tấn. Mễ Lạc Tư bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, chưa bao giờ từng nghĩ tới, chính mình trong lòng thế nhưng cất giấu như thế ác độc ý niệm. Hơn nữa nhằm vào đối tượng, vẫn là hắn luôn luôn kính trọng hơn nữa toàn lực giữ gìn gia tộc trưởng lão. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, Mễ Lạc Tư thế nhưng cảm giác thống khoái vô cùng, thậm chí còn có một loại nóng lòng muốn thử xúc động. Nay kỳ thật đủ để thuyết minh, cùng loại ý nghĩ như vậy đã ở hắn trong lòng ấp ủ thời gian rất lâu. Chỉ là che giấu thực hảo, là Mễ Lạc Tư trước sau không có phát hiện. Chính là liền tại đây một khắc, nó cũng đã hoàn toàn hiện hình, khổng lồ khủng bố đến không thể tưởng tượng trình độ. Nếu là đặt ở qua đi, đụng tới tình huống như vậy khi, Mễ Lạc Tư khẳng định sẽ không chút do dự đem này trấn áp. Chính là hiện giờ Mễ Lạc Tư lại tính toán phóng túng một hồi, tùy ý thả bay chính mình trong lòng tà ác. Tướng tử tâm sinh, Mễ Lạc Tư giờ phút này biểu tình liền có vẻ âm trầm vô cùng. Quen thuộc Mễ Lạc Tư người theo đuổi, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, quen thuộc Mễ Lạc Tư thế nhưng trở nên vô cùng xa lạ. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vài tên người theo đuổi lẫn nhau đối diện, nguyên bản tính toán rời đi bọn họ, thế nhưng trở nên do dự lên. Các ngươi mấy cái lại đây, ta có chuyện muốn an bài một chút. Mễ Tư Lạc trầm rãi nói, trên mặt nhộn nhạo ấm áp nhẹ nhàng tươi cười, tựa hồ đã buông xuống sở hữu áp lực. Cái loại này ánh mặt trời tự tin tư thái, chỉ có tổ tiên ngã xuống phía trước mới có thể đủ ở Mễ Tư Lạc trên người nhìn đến. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ ở Mễ Lạc Tư trên người nhìn đến một loại thâm nhập cốt tủy rét lạnh. Không quá bao lâu thời gian, vài tên người theo đuổi liền lục tục rời đi. Chỉ là bọn hắn trên mặt tàn lưu nồng đậm chấn động, cùng với không thể miêu tả hưng phấn cùng ngoài ý muốn. Nguyên bản thoát ly gia tộc, làm cho bọn họ tâm tình trầm trọng vô cùng, chính là hiện tại lại trở nên hoàn toàn bất đồng. Bởi vì bọn họ không hề là vô căn lục bình, mà là có lãnh tụ cùng chỗ dựa, nguyên bản chỉ là liều chết bảo vệ tôn nghiêm, hiện tại lại thực sự có khả năng đem tình thế nghịch chuyển. Nhìn người theo đuổi lục tục rời đi, Mễ Lạc Tư lạnh giọng cười, lại lần nữa triệu hoán mặt khác người theo đuổi. Thân là gia tộc nhất lóng lánh sao trời, Mễ Tư Lạc có được lực ảnh hưởng không người có thể cập, tại hậu bối giữa càng là như thế. Liên tính là bị các trưởng lão lợi dụng tinh kế, làm lực ảnh hưởng bị nghiêm trọng tiêu hao, chính là tại gia tộc như cũ có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Không quá bao lâu thời gian, liền ở Mễ Lạc Tư Vu sư trong tháp, một đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Bọn họ mang theo nghi hoặc phẫn nộ mà đến, rời đi thời điểm lại là lòng tràn đầy khiếp sợ, trong đầu xoay quanh đều là một ý niệm. Mễ Lạc Tư gia tộc, có lẽ liền phải thời tiết thay đổi. Giờ khắc này Mễ Lạc Tư, một lần nữa khôi phục tới rồi trước kia trạng thái, trấn định thong dong mà tiến hành bố cục. Hắn phải dùng sự thật chứng minh, thủy tổ cũng không có nhìn lầm chính mình, gia tộc nhất định có thể ở chính mình trong tay một lần nữa trấn hưng. Đến nỗi những cái đó bán tộc cầu vinh, ích kỷ lao đông tây, là thời điểm nên làm cho bọn họ giao ra hết thảy, hơn nữa vì chính mình sợ làm hết thảy tiếp thu trừng phạt. Chờ đến hoàn thành bước đầu bố cục, Mễ Lạc Tư về tới mật thất giữa. Liên ở nhất niệm chi gian, tiếp dẫn lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn, ngoại hình thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Duy chỉ có thể nghiệm quá mới biết được, này cái tiếp dẫn lệnh bài có bao nhiêu thần kỳ, quả thực chính là không thể tưởng tượng sáng kiến. Quá khứ Mễ Tư Lạc vẫn luôn đều cho rằng vu sư thế giới cực cường, thậm chí có thể nói là có 102 tu hành giới. Bởi vì vu sư nhóm có được trời sinh tò mò cùng tiến tới tâm, tuyệt đối không thỏa mãn hiện có hết thảy, mà là nghĩ cách đạt được càng nhiều. Loại này hành vi tuyệt phi tham lam, mà là một loại tích cực tiến tới khắc cầu, hơn nữa đoạt lấy cũng tuyệt đối không chỉ là tài phú. Chính là siêu cấp thương thành tồn tại, lại làm Mễ Tư Lạc ý thức được, chính mình vẫn là có chút ít ngồi đáy giếng. Nếu bình thường phát triển đi xuống, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, vu sư thế giới thật sự sẽ trở thành chư giới mạnh nhất. Chính là ở hiện giờ, lại có một chỗ muốn so vu sư thế giới mạnh hơn một ít. Lại hoặc là, cường ra một đoạn. Không có cẩn thận điều tra quá, Mễ Lạc Tư sẽ không khuynh có kết luận. Mễ Lạc Tư còn ở do dự, hay không lại lần nữa sử dụng tiếp dẫn lệnh bài, bởi vì một khi làm ra như vậy quyết định, liền ý nghĩa không có quay đầu lại con đường đang nói. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình làm sao từng có quá đường lui. Mang theo một mặt cười khẽ, Mễ Lạc Tư khởi động tiếp dẫn lệnh bài. Siêu cấp thương thành giữa, như cũ vẫn là dòng người chen chúc số đẩy, có được địa phương khác nhìn không tới náo nhiệt phồn hoa. Chính là giờ khắc này Mễ Lạc Tư cũng đã có thể nhìn thấu biểu tượng, ý thức được siêu cấp thương thành lợi hại chỗ. Dòng người mang đến không chỉ là tài phú, đồng dạng còn có cũng đủ nhiều tin tức tình báo, có thể làm lâu thành thế giới nhẹ nhàng nắm giữ ngoại giới động thái. Liên giống như vu sư nhóm thờ phụng quy tắc, thế gian vạn sự vạn vật đều là trao đổi hình thái, được đến đồng thời cũng ở mất đi. Càng là khiếp sợ siêu cấp thương thành thần kỳ, mừng thầm ở chỗ này đạt được chỗ tốt, trả giá đại giới cũng liền lớn hơn nữa. Con hiện giờ vu sư thế giới, có lẽ bởi vì siêu cấp thương thành duyên cớ, đã trải rộng ổ kiến cùng quan dũng. Một khi hung mãnh sóng chiều tiến đến, nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi trường đê, rất có khả năng sẽ nháy mắt hỏng mất. Phú bất quá tam đại, cường bất quá trăm năm. Mễ Lạc Tư trong lòng hiện lên đã từng nghe nói qua nhân tộc ngạn ngữ, cảm giác dùng ở chính mình gia tộc, lại hoặc là vu sư thế giới trên người, thật sự là vô cùng thỏa đáng. Không quá bao lâu thời gian, kia ra cửa hàng xuất hiện ở trước mắt. Mễ Lạc Tư cất bước đi vào, thấy được kia nói đứng ở lưu ly bảo dưới tảng cây thân ảnh, trên mặt mang theo ôn hòa rồi lại thong dong mỉm cười, tựa hồ xem thấu hết thảy, đang ở chờ đợi Mễ Lạc Tư đã đến. Nhìn trước mặt thân ảnh, Mễ Lạc Tư cúi người hành lễ, thái độ vô cùng thành kính. Ta nguyện tiếp thu các hạ kiến nghị, cũng tiếp thu ngài giúp đỡ, tuyên thệ gia nhập lâu thành thế giới giữa. Chương 3670 chỉ là một cái quân cờ. Mễ Lạc Tư cũng không có dừng lại quá dài thời gian, đương hắn rời đi siêu cấp thương thành thời điểm, kích động tâm tình như cũ khó có thể ức chế. Sự thật quả thực như hắn suy nghĩ, đường trấn chỉ là triển lãm băng sơn một góc, liền đủ để cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nguyên lai ở ngắn ngủn thời gian, vũ sư thế giới đã bị ăn mòn đến loại trình độ này, mà hắn trước đây lại căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải bởi vì tiếp thu kế hoạch, lựa chọn thoát đi vũ sư thế giới, có lẽ hắn vĩnh viễn không biết thủy có bao nhiêu sâu. Mễ Lạc Tư cũng ở trong tối tự cân nhắc, nếu là chính mình lựa chọn phản bội khế ước, đem tin tức báo cho vũ sư thế giới cao tầng, lại sẽ có cái dạng nào kết quả? Được đến đáp án chính là, chưa chắc sẽ khiến cho bao lớn coi trọng, nhưng lại khẳng định sẽ liên lụy đến chính mình. Nguyên bản liền ác liệt tình cảnh, cũng tất nhiên sẽ trở nên dậu đổ bỉm leo. Phải biết gia tộc hiện giờ tao ngộ, phải tới rồi vu sư thế giới cao tầng ngầm đồng ý, bọn họ yêu cầu nâng đỡ tân hoàng chủ, chướng mắt chướng ngại vật tự nhiên muốn thanh trừ. Mễ Lạc Tư liền tính là lại lấy lòng, cuối cùng cũng không có khả năng có kết cục tốt. Vu sư thế giới thủy tổ cấp bậc, khẳng định cũng ở chú ý siêu cấp thương thành, biết đến thậm chí nguyên bản chính mình càng nhiều. Bọn họ làm vu sư thế giới được đến chỗ tốt, lại sẽ không gặp tổn thất, đương uy hiếp đến vu sư thế giới an toàn khi, lại sẽ kịp thời ra tay ngăn chặn. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là đối mặt tiếp dẫn lệnh bài khi, vu sư thế giới thủy tổ vu sư cũng bó tay không biện pháp. Quả thực như thế nói, lâu thành thế giới có được thực lực, nhất định phải muốn một lần nữa tiến hành đánh giá. Chỉ là loại này cấp bậc đánh cờ, cùng Mễ Lạc Tư không có bao lớn quan hệ. Không thể nghe nói, càng không thể tham dự trong đó, nếu không chính là ở tự tìm tự lộ, hơi có vô ý liền tan xương nát thịt. Đến nơi hắn phải làm sự tình, kỳ thật cũng bất quá như thế, rất khó khiến cho thủy tổ vu sư chú ý. Cùng loại sự tình kỳ thật cũng không thiếu, giống như là hàng một hồi giàn giụa mưa to, chính mình chỉ là trong đó một viên giọt mưa, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Càng là nghĩ lại việc này, Mễ Lạc Tư liền càng thêm kinh hãi, cảm giác chính mình yếu ớt giống như con kiến. Hắn nguyên bản thiên chân cho rằng, bằng chính mình có được thiên phú cùng tu vi, đủ để ở tu hành giới chạm được chân. Kết quả sự thật lại chứng minh, liền tính là thủy tổ cấp bậc tồn tại, đồng dạng cũng có ngã xuống khả năng. Giống hắn như vậy tồn tại, một khi cuốn vào không thể kháng cự hạo kiếp, rất có thể sẽ bị chết không có nửa điểm nhi tiếng động. Chỉ có không ngừng biến cường, hơn nữa lưng dựa một cái thích hợp tổ chức, mới có thể đổi lấy lâu dài an ổn. Này một phen tự hỏi, kiên định Mễ Lạc Tư tin tưởng. Hắn bàn tay hướng về phía trước quay cuồng, giống nhau vật phẩm xuất hiện ở trong tay, đó là một viên không tì vết tinh thể, bên trong lại có 7 màu mờ mịn sương mù. Chỉ cần xem một cái, liền biết tuyệt đối bất phàm. Đây là đường chấn cấp Mễ Lạc Tư tài trợ chí nhất, có thể ở một đoạn thời gian trong vòng, có được có thể so với thần linh lực lượng. Ở vu sư thế giới giữa, cũng có vu thần loại này xưng hô, nhưng là này thần lại phi bị thần. Thần linh ở vu sư trong mắt, chỉ là một loại cường đại siêu cấp sinh mệnh thể, vu thần cũng chỉ là cân nhắc thực lực cảnh giới tên. Mễ Lạc Tư gia tộc giữa, đã không có vu thần cấp bậc tồn tại, có lẽ đây mới là chân chính xuống dốc nguyên nhân. Liên vu thần tu sĩ đều không có gia tộc, căn bản không xứng lại có được ngày xưa địa vị cùng vinh quang, bị đuổi đi chèn ép cũng là theo lý thường hẳn là. Mễ Lạc Tư nếu là có được vu thần cấp bậc thực lực, ít nhất ở đối mặt gia tộc đám lao già đó khi, có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương nghiền áp. Mà không phải giống quá khứ như vậy, bởi vì thực lực không bằng những cái đó trưởng lão, không thể không lựa chọn ép dạ cầu toàn. Chỉ cần có thể nghiền áp này đó trưởng lão, hơn nữa đạt được gia tộc khống chế quyền, Mễ Lạc Tư liền có thể càng thêm thuận lợi chấp hành kế hoạch. Nếu ký kết khế ước, không có đường lui đang nói, Mễ Lạc Tư cũng liền không hề do dự. Hấp thu. Cùng với Mễ Lạc Tư thao tác, tinh thể bên trong tổn chứa thần chi căn nguyên, liên tiếp không ngừng mà dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Mễ Lạc Tư biểu tình nghiêm túc tiến hành dẫn đường phong ấn, không dám có nửa điểm sơ sẩy đại ý. Này không phải tự thân tu hành lực lượng, mà là một loại thuần túy vũ khí, đả thương địch thủ đồng thời cũng có thể đủ thương đến chính mình. Ở bình thường dưới tình huống, thần chi căn nguyên tiến vào trong cơ thể, Mễ Lạc Tư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ vì thần chi căn nguyên đều có thần tính, tương đương với nhân loại ý thức giống nhau, tuyệt đối sẽ không chịu khống với thần linh dưới tu sĩ. Thậm chí tình nguyện tự hủy, cũng sẽ không bị người lợi dụng hấp thu. Chính là Mễ Lạc Tư trong tay thần chi căn nguyên, lại là đường chấn tự mình đưa tặng. Đến từ chính trong óc thần quốc chung một vị hạ vị thần linh, không có bất luận cái gì hạn chế, Mễ Lạc Tư tùy thời có thể kích hoạt sử dụng. Đến nỗi đường chấn thần chi căn nguyên, Mễ Lạc Tư còn không có tư cách thừa nhận, rốt cuộc hắn là cùng cấp với vu sư thế giới thủy tổ cấp bậc tồn tại. Liên tính Mễ Lạc Tư mạnh mẽ sử dụng, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, rất có khả năng sẽ hoàn toàn phế bỏ. Đối với Mễ Lạc Tư tiềm lực, đường chấn phi thường xem trọng, cho rằng tương lai có thành thần khả năng. Giống như vậy tiềm lực tu sĩ, đều là các đại lãnh địa tìm kiếm tranh đoạt đối tượng, hơn nữa sẽ bất kể phí tổn tiến hành bồi dưỡng. Mặt khác lãnh địa phải làm sự tình, đường chấn khẳng định cũng sẽ đi làm. Đường chấn đối vu sư thế giới động thủ, kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là lâu thành thế giới khuyết thiếu hoàn chỉnh vu sư truyền thừa. Hòn đá tảng ngôi cao các loại truyền thừa đều là ở chinh phục lúc sau thu hoạch, lâu thành thế giới không có chinh phục vu sư thế giới, tự nhiên không có kỹ càng tỉ mỉ vô cùng truyền thừa có thể học tập đuổi. Đường chấn muốn lộng tới này đó truyền thừa, làm vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ có thể có được càng nhiều lựa chọn. Mặt khác lãnh địa lâu thành tu sĩ, nếu là muốn đạt được cùng loại truyền thừa, nhất định phải muốn ngoan ngoãn giao nộp chiến công tích phân. Đồng dạng muốn lợi dụng chuyện này, chứng minh tự thân thực lực, làm mặt khác lãnh địa không dám lại tùy tiện trêu chọc. Không có cường đại thực lực kinh sợ, phiền toái liền sẽ theo nhau mà đến, mặc cho ai đều sẽ nghĩ dẫm lên mấy đá, nhìn xem có không đạt được một ít chỗ tốt. Nếu là bày ra ra cường hãn thủ đoạn, đủ để kinh sợ tứ phương khi, kẻ khiêu khích liền sẽ mai danh nhận tích. Thậm chí còn phải cẩn thận đề phòng, sợ chính mình sẽ lọt vào khiêu khích. Đường Chấn đã tân chức thần vương, tất nhiên muốn tăng lên lãnh địa thực lực, đạt tới làm bất luận cái gì địch nhân đều kiêng kỵ trình độ. Qua một đoạn thời gian, Mễ Lạc Tư hoàn thành hấp thu. Tuy rằng mặt ngoài không có bất luận cái gì biến hóa, lại có thể cảm nhận được trong cơ thể khủng bố lực lượng, tin tưởng cũng trở nên càng thêm sung túc. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là lập tức triển khai hành động, tuyệt đối không thể lại kéo dài chần chờ. Gia tộc những cái đó địch nhân, căn bản là không có đủ kiên nhẫn, một khi cảm thấy được tình huống không đúng, tất nhiên sẽ lập tức triển khai công kích. Từ lúc bắt đầu thời điểm, bọn họ liền không tính toán buông tha Mễ Lạc Tư gia tộc, cưỡng chế rời cũng chỉ là một loại kế sách mà thôi. Có thể dùng nhỏ nhất đại giới, hủy diệt Mễ Lạc Tư gia tộc, tự nhiên đáng giá nếm thử một phen. Mễ Lạc Tư bắt đầu hành động. Phát ra từng đạo mật lệnh, người theo đuổi nhóm cũng toàn bộ hành động lên. Bọn họ lúc riêng tư khắp nơi liên lạc, tụ tập những cái đó đối gia tộc bất mãn vu sư, mời bọn họ cùng tham dự phản kháng hành động. Có thể trở thành liên lạc mục tiêu, trên cơ bản không có bao lớn vấn đề, cuối cùng đều sẽ lựa chọn gia nhập kế hoạch, hơn nữa ký kết thần hồn khế ước. Những cái đó cự tuyệt hợp tác, lại hoặc là chưa quyết định vu sư, đều sẽ lọt vào âm thầm khống chế hoặc thanh trừ. Ở chính thức hành động phía trước, tuyệt đối không thể bại lộ bí mật, làm trưởng lão một hệ những cái đó vu sư biết được. Một khi xuất hiện như vậy tình huống, hành động liền sẽ hoàn toàn thất bại, đối mặt đến từ trong ngoài song trọng đả kích, tham dự kế hoạch vu sư nhóm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mễ Lạc Tư liên lạc đối tượng, không chỉ có này đó gia tộc vu sư, đồng dạng còn phái ra chính mình thân tín, lén liên lạc bí mật vu sư cùng phản kháng tổ chức. Bọn họ đối với vu sư thế giới thống trị, tồn tại rất nhiều bất mãn, thuộc về tốt nhất đồng bọn cùng minh hữu. Đối với này đó vu sư cùng tổ chức, Mễ Lạc Tư qua đi cũng không hiểu biết, hấp tấp chi gian càng không thể được đến liên lạc phương thức. Đường Chấn cung cấp viện trợ giữa, có này đó tổ chức kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Mễ Lạc Tư chỉ cần phụ trách phái thân tín liên lạc liền có thể. Mễ Lạc Tư không cấm âm thầm cảm thán, hiển nhiên Đường Chấn sớm đã có sở chuẩn bị, lựa chọn hắn nguyên nhân chỉ là phù hợp điều kiện. Nếu không có chính mình, cũng sẽ có mặt khác như vậy một cái gia hỏa, ở không thể nào lựa chọn dưới tình huống, không thể không tiếp thu Đường Chấn mời chào. Chương 3671 sát nhập bí cảnh. Dưới nước kích động mạch nước ngầm, rốt cuộc vẫn là nhấc lên hơi lan. Trưởng lão một hệ vu sư, trước sau đều ở trong tối tự theo dõi gia tộc, một phương diện là vì thoát đi tai họa, về phương diện khác cũng là phòng ngừa biến cố phát sinh. Bọn họ kỳ thật phi thường rõ ràng, hiện giờ gia tộc quán thanh một mảnh, đã đạt tới sụp đổ trình độ. Đất đỏ bình nguyên gia tộc thoát ly, kỳ thật chỉ là một cái bắt đầu, theo tình thế dần dần chuyển biến xấu, còn sẽ có nhiều hơn vu sư lựa chọn thoát ly. Đối mặt một cái không có tiền đồ, lại nơi trốn gặp áp chế hãm hại gia tộc, thoát đi kỳ thật là sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu không cuối cùng kết cục chính là đi theo cùng nhau bị mai táng, toàn bộ tiến vào phần mộ giữa. Gia tộc vu sư còn có đại tác dụng, xa không có đến hoàn toàn vứt bỏ thời điểm, vì phòng ngừa biến cố phát sinh, khiến cho trưởng lão hội giám thị phi thường nghiêm mật. Mễ Lạc Tư cũng không ngoại lệ, đồng dạng có người đang âm thầm theo dõi, phòng ngừa hắn làm ra nào đó chuyện khác người. Đối với như vậy giám thị, Mễ Lạc Tư sớm có cảm thấy, chỉ là cố ý làm bộ không biết. Cung đương chấn triển khai hợp tác, hơn nữa chấp hành kế hoạch lúc sau, giống như vậy trạm gác ngầm đã bị từng cái nổ. Hành động quá trình lặng yên không một tiếng động, âm thầm theo dõi giả căn bản là không có phản ứng lại đây. Nguyên bản cho rằng chính mình nhiệm vụ là đang âm thầm theo dõi Mễ Lạc Tư, lại không biết chính mình đã sớm đã bại lộ. Nổ sở hữu trạm gác ngầm sau, Mễ Lạc Tư nhanh hơn hành động tốc độ, chỉ vì không dùng được bao lâu thời gian, trưởng lão hội là có thể đủ thu được tin tức. Tới rồi lúc ấy, đối phương tất nhiên sẽ toàn lực trấn áp, phòng ngừa tình huống thoát ly không chế. Mễ Lạc Tư muốn phản chế, liền tuyệt đối không thể do dự. Cùng với một đạo gia mệnh lệnh đạt, kiên định đi theo hắn những cái đó vu sư nhóm, tề tụ với hắn nơi vu sư tháp bí mật không gian. Mỗi một người vu sư đều thực kích động, bởi vì bọn họ đang ở làm một kiện kinh thiên sự tình, đủ để thay đổi gia tộc lịch sử. Nếu thất bại nói, kết cục tự không cần phải nói, khẳng định sẽ khó thoát vừa chết. Nhưng nếu là một khi thành công, gia tộc liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, mở ra một cái hoàn toàn mới văn chương. Tới rồi lúc ấy, bọn họ này đó người theo đuổi, cũng tất nhiên sẽ đạt được phong phú hồi báo. Còn có một ít người theo đuổi, thuần túy chính là bởi vì trong lòng tín nhiệm, không muốn như vậy, nhậm người khinh nhục sâu xé. Mặc kệ rốt cuộc sở đồ vì sao, đi đến hiện giờ này một bước, cũng đã lại vô đường lui lắm nói. Sở hữu người theo đuổi đến đông đủ lúc sau, căn bản không cần nhiều lời, liền trực tiếp triển khai hành động. Thời gian cấp bách, tình thế nguy cấp, nhiều đoạt một giây đó là một giây. Mang theo một đám người theo đuổi, Mễ Lạc Tư tiến quân thần tốc, thẳng đến gia tộc nơi bí cảnh giữa. Các ngươi muốn làm gì, lập tức từ nơi này cút đi. Gia tộc bí cảnh trông coi giả, đều là những cái đó trưởng lão dòng chính hậu bối, tuy rằng không có bao lớn chức quyền, chính là thái độ lại kiêu ngạo vô cùng. Hiện giờ gia tộc bí cảnh, trừ bỏ trưởng lão hậu bối dòng chính, mặt khác gia tộc thành viên căn bản không được tiến vào trong đó. Nay một tòa đặc thù bí cảnh, nguyên bản là thủy tổ sở sáng lập, làm gia tộc hậu bối có thể càng tốt tu hành. Chính là giờ này ngày này, lại trở thành các trưởng lão tư nhân lãnh địa, đây là không hơn không kém lấy quyền nhu tư. Chính là đối mặt cấu kết với nhau làm việc xấu, cầm giữ gia tộc quyền to một đám trưởng lão, gia tộc thành viên xác thật không có cách nào. Bọn họ thân phận cùng lực ảnh hưởng, bao gồm tự thân thực lực, đều không thể cùng này đó trưởng lão đối kháng. Liên tính là có thành viên lựa chọn phản kháng, lại cũng giống như năm bẻ bảy mảng, có thể dễ như trở bàn tay bị trấn áp đánh bại. Hiện giờ lại không giống nhau, bọn họ đi theo Mễ Lạc Tư, đã không còn có bất luận cái gì sợ hãi. Đối mặt chặn đường trưởng lão hậu duệ, Mễ Lạc Tư ánh mắt lạnh băng, trực tiếp phát động công kích. Bất quá khoảnh khắc chi gian, hai gã vu sư đã bị ngọn lửa bao phủ, tiêu thảm thiết thanh âm cũng chưa có thể phát ra, liền trực tiếp hóa thành một đống cho tàn. Nhập khẩu phụ cận vu sư thấy thế, tức khắc chấn động, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Liên ở bọn họ tật hướng mà đến, ý đồ ngăn cản phản kích thời điểm, đi theo Mễ Lạc Tư vu sư nhóm đã giành trước động thủ. Bọn họ tại hành động phía trước, được đến từ siêu cấp thương thành viện trợ, hoàn mỹ vũ khí trang bị làm sức chiến đấu thành lần tăng lên. Cùng địch nhân giao thủ thời điểm chiến đấu, thậm chí có thể làm được nháy mắt hạ gục. Đột nhiên phát sinh biến cố, kinh động bí cảnh trung gia tộc thành viên, tiếng cảnh báo theo sát tới vang lên. Bí cảnh trung gia tộc trưởng lão được đến tin tức, đương xác nhận nháo sự giả là gia tộc thành viên lúc sau, lập tức hùng hổ giết lại đây. Làm cản. Các trưởng lão trong lòng lấy định chủ ý, mặc kệ chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai, đều cần thiết phải đối những cái đó xâm nhập giả tiến hành nghiêm trị. Nếu không làm như vậy, vốn có uy tín liền sẽ hoàn toàn đánh mất, sẽ không lại có người nghe theo trưởng lão hội luồng địch. Kết quả tới rồi chiến trường mới phát hiện, những cái đó tự tiện xông vào bí cảnh vũ sư, thế nhưng chính là từ Mễ Lạc Tư sở tự mình dẫn dắt. Như vậy ngoài ý muốn tình huống, hoàn toàn ra ngoài các trưởng lão đoán trước. Người này đáng chết ra hỏa, rốt cuộc là đang làm những gì? Một người gia tộc trưởng lão thấy thế, tức khắc giận mắng Mễ Lạc Tư, một bộ giận không thể át tư thái. Lại thấy Mễ Lạc Tư nhìn về phía chính mình trong ánh mắt, có không thể miêu tả lạnh băng cùng hắn ý, đây là chưa bao giờ từng biểu hiện quá tư thái. Trưởng lão trong lòng hơi kinh hãi, ý thức được đã xảy ra sự tình gì, dây lắt liền lộ ra lạnh băng tươi cười. "Hảo a, chẳng lẽ ngươi là muốn tạo phản, cãi lời gia tộc mệnh lệnh?" Hắn lời này còn chưa nói xong, liền thấy Mễ Lạc Tư giơ tay một lòng tay, trong ánh mắt hận ý giống như lưỡi dao. "Ngươi câm miệng cho ta, ta đối với gia tộc trung thành, tuyệt phi các ngươi này đó phế vật có khả năng so sánh với. Chẳng sợ đến bây giờ mới thôi, ta cũng trước sau như một, nghĩ như thế nào mới có thể đủ làm gia tộc tồn lưu lại đi. Không giống các ngươi này giúp tham sống sợ chết, ích kỷ lại tự lợi ra hỏa, chỉ nghĩ hy sinh tộc nhân ích lợi đổi lấy các ngươi cầu thả an ổn. Mặt khác ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, gia tộc mệnh lệnh cùng các ngươi mệnh lệnh hoàn toàn là hai kiện bất đồng sự tình. Nghe được Mễ Lạc Tư châm chọc phản bác, tên kia trưởng lão cười lạnh một tiếng, nùng liền sát ý bùng nổ mà ra. Trưởng lão hội tuyên bố mệnh lệnh, thế nhưng không thể đại biểu gia tộc, thật là buồn cười vô cùng cách nói. Nếu ngươi muốn phản nghịch, ta đây liền lưu ngươi không được, hôm nay ngươi cần thiết đến chết. Khủng bố sát ý bao phủ, làm người có loại can đảm dục nước hoảng sợ. Lại xem đối diện Mễ Lạc Tư, lại một chút không có nửa điểm nhi hoảng loạn, ngược lại là châm chọc biểu tình càng đậm vài phần. Gia tộc trưởng lão hội tồn tại, là vì gia tộc phát triển cùng vinh quang, bởi vì gánh vác một phần trọng trách, cần thiết muốn so bình thường gia tộc thành viên càng cụ hy sinh tinh thần. Chính là các ngươi đám hôn đàn này, một đám ích kỷ tham sống sợ chết, chỉ nghĩ bán đứng gia tộc thành viên đổi lấy bình an. Giống các ngươi như vậy xuất sinh, tất cả đều hẳn là bị giết chết, căn bản là không có tư cách sống thêm đi xuống. Mễ Lạc Tư cơ hồ là gào giống, nói ra này đoạn ở trong lòng nghẹn thật lâu nói. Giờ phút này hắn trên người hắc khí cuồn cuộn, quần áo sợi tóc không gió tự động, có một loại khí thế đang ở chậm rãi khuyết tán bốc lên. Xem ra ngươi là thật sự chẳng sống, một khi đã như vậy, ta liền đem ngươi nghiền xương thành tro. Tên kia trưởng lao sắc mặt tâm trầm, phát ra khặc khặc cười quái dị, không chút do dự khởi xướng công kích. Hắn có tuyệt đối tự tin, có thể diệt sát Mễ Lạc Tư. Đã có thể ở công kích sắp buông xuống, hết thảy đều đem Trần Ai Lạc định là lúc, cười lạnh Mễ Lạc Tư lại khí thế đột nhiên thay đổi. Vô cùng khủng bố hơi thở ở hắn trên người bùng nổ. Vũ thần, sao có thể? Trưởng lao sắc mặt đại biến, phát ra sợ hãi giống của thiếu, cảm giác tới rồi tử vong nguy cơ buông xuống. Oeng! Một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp ở trưởng lao trên người, làm hắn ở nháy mắt hồi phi yên diệt. Chương 3672 một cái không lưu. Vũ thần hơi thở hiện ra kia một khắc, ẩn thân với bí cảnh giữa gia tộc trưởng lão, nháy mắt liền cảm giác được khủng bố áp lực. Bọn họ căn bản không tin, như thế khủng bố hơi thở, thế nhưng là từ Mễ Lạc Tư phát ra. Chuyện này không có khả năng. Vài tên nhằm phía Mễ Lạc Tư trưởng lão, nháy mắt dừng bước chân, đầy mặt đều là sợ hãi cùng kinh nghi. Sự thật lại chân thật đáng tin, cái này bị bọn họ lợi dụng sử dụng, dùng để đảm đương tấm mục gia tộc ngôi sao, xác thật có được vu thần lực lượng. Mặc kệ lực lượng đến từ chính nơi nào, đều tuyệt phi bọn họ có khả năng đối kháng. Các trưởng lão ý tưởng chính là chạy nhanh thoát đi, đối mặt loại này không thể địch lại được đáng sợ lực lượng, dừng lại chỉ là tự tìm tử lộ. Không đợi bọn họ áp dụng hành động, Mễ Lạc Tư cũng đã phát động công kích, kiên quyết không cho địch nhân có thoát đi khả năng. Giống, có được thần linh lực lượng Mễ Lạc Tư, suýt nữa bị lạc với loại này lực lượng cường đại, cũng may nháy mắt hắn liền khôi phục bình thường. Giờ khắc này bí cảnh, thế nhưng tất cả rơi vào hắn khống chế, không có một tia để sót địa phương. Tại đây tòa đặc thù tiểu thế giới, hắn chính là chân chính khống chế giả, có được chúa sáng thế quyền lực. Vừa mừng vừa sợ Mễ Lạc Tư, lập tức vận dụng chính mình quyền lực. Bí cảnh, phong bế. Cùng với ra mệnh lệnh đạt, bí cảnh nhập khẩu thế nhưng thật sự bị đóng cửa, đây là qua đi chưa từng có quá sự tình. Ý đồ thoát đi địch nhân, giờ phút này hoàn toàn mắt tròn váng, đầy mặt tuyệt vọng nhìn về phía Mễ Lạc Tư. Bọn họ liền giống như trong lồng đầy thú, không còn có thoát đi con đường, đồng thời còn phải đối kháng một cái vô pháp đối kháng địch nhân. Tuyệt vọng hỏng mất cảm xúc, giống như sóng triều mãnh liệt mà đến. Vì cái gì sẽ là như thế này, vì cái gì hắn có thể được đến bí cảnh khống chế quyền hạn? Gia tộc đại trưởng lão lòng tràn đầy không cam lòng, không nghĩ tới chính mình tha thiết ước mơ bí cảnh khống chế quyền, thế nhưng cứ như vậy dừng ở Mễ Lạc Tư trong tay. Đều là gia tộc thuần huyết hậu duệ, vì cái gì sẽ như thế không công bằng, thế nhưng đem quyền hạn cho Mễ Lạc Tư cái này phản nghịch. So sánh với đại trưởng lão không cam lòng, Mễ Lạc Tư trong lòng lại sinh ra một tia hiểu ra, trước mắt hiện lên gia tộc thủy tổ thân ảnh. Vị kia vĩ đại thủy tổ, có lẽ đã sớm đoán trước tới rồi ngày này, cho nên mới sẽ trước tiên bố trí hảo hết thảy. Hiển nhiên là vì trợ giúp Mễ Lạc Tư, trấn áp này đó bất hiếu phản nghịch, thuận tiện có được Đông Sơn tái khởi tư bản. Gia tộc nhất có giá trị hết thảy, đều tại đây bí cảnh giữa, đây cũng là những cái đó gia tộc trưởng lão không chịu rời đi nguyên nhân chủ yếu. Mễ Lạc Tư nghĩ đến đây, tức khắc hào khí tận trời. Ta Mễ Lạc Tư, tại đây dùng thần hồn tiên thể, định không phụ thủy tổ gửi gắm, làm gia tộc trọng đăng vinh quang đỉnh. Cùng với hào khí tận trời lời thề, Mễ Lạc Tư vận dụng thần linh lực lượng, cùng với bí cảnh giao cho hắn quyền hạn. Trấn áp, hủy diệt, đem này đó gia tộc sỉ nhục hoàn toàn tinh lọc đi. Không thể miêu tả khủng bố lực, nháy mắt buông xuống ở toàn bộ bí cảnh, làm nhân tâm sinh không thể miêu tả sợ hãi cảm. Ý đồ đối Mễ Lạc Tư khởi xướng công kích, lại bị hắn giờ phút này biểu hiện sở chấn động chư vị trưởng lão, đồng thời bộc phát ra tuyệt vọng gào giống thanh. Không cần. Dừng tay, ngươi mới là chân chính phản địch, thế nhưng muốn giết hại cùng tộc trưởng bối. Sao có thể, vì cái gì thủy tổ sẽ như thế bất công, đem bí cảnh quyền hạn cho cái này xuất sinh. Hào hối hận, sớm biết hôm nay, lúc ấy nên đem người diệt sát. Nhưng mà lại nhiều ngôn ngữ, cũng vô pháp đối kháng tử vong buông xuống, ở quy tắc lực lượng chấn áp dưới, bí cảnh trung địch nhân liên tiếp băng giải. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là tạc nước huyết vụ, làm bí cảnh giữa thi hoành khắp nơi. Liên tính là có trọng sinh bí pháp, thịt nát hài cốt như giỏi bỏ mấp máy tụ tập, lại cũng vô pháp đối kháng bí cảnh quy tắc. Liên hỏa đốt cháy dưới, cuối cùng hóa thành một phùng cho bụi. Giờ khắc này bí cảnh, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tuyệt vọng cùng mắng thanh giống như dâng lên. Mễ Lạc Tư chạy theo tay kia một khắc, cũng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một cái địch nhân. Này đó đều là gia tộc bại hoại, xứng đáng bị chém giết rửa sạch, liền tính là sẽ thương gân động cốt, cũng cần thiết muốn tiêu diệt trừ này đó ưu ác tính. Nếu không tùy ý này lưu lại, gia tộc tất vong không thể nghi ngờ. Lúc này Mễ Lập Tư lại đem mục tiêu nhắm ngay gia tộc trưởng lão, hắn muốn cuối cùng diệt sát này đó đầu sỏ gây tội. Nhìn đến con cháu hậu bối kêu rên không ngừng, liên tiếp tạc nước trở thành thịt nát cảnh tượng, gia tộc các trưởng lão tâm nếu cho tàn. Đối mặt vu thần khủng bố lực lượng, cùng với bí cảnh quy tắc áp chế, bọn họ căn bản không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Nguyên bản bọn họ cho rằng, chiếm linh bí cảnh lúc sau, liền có thể bảo đảm kê cao gối mà ngủ. Nào biết là mua dây buộc mình, nguyên bản tốt nhất nơi ở nút, hiện giờ thế nhưng trở thành chôn cốt mà. Ta không cam lòng. Một người gia tộc trưởng lão gào giống, ý đồ đối kháng quy tắc lực lượng, lại như cũng bị ngạnh sinh sinh đè dẹp lép, bóp nát, hóa thành một đoàn tro bụi. Ngươi làm như vậy, nhất định không chết tử tế được, đồng dạng sẽ không có kết cục tốt. Còn có trưởng lão ở trước khi chết, ý đồ đối Mễ Lặc Tư tiến hành nguyền rủa, kết quả lại chỉ đổi lấy châm chọc tươi cười. Chỉ cần vì gia tộc, ta tuy chết không uổng, mà không phải giống các ngươi như vậy, đã chết cũng sẽ bị người phỉ nổ, một đám tham sống sợ chết cầu đồ vật. Có được vu thần lực lượng, Mễ Lặc Tư trở nên tâm giống như sắt thép, không vì bất luận cái gì ngôn ngữ sở động. Tha ta một mạng, ta nguyện ý ký kết khế ước, tùy ý ngươi tới sử dụng. Đồng dạng cũng có gia tộc trưởng lão, khiêng không được tử vong uy hiếp, đối với Mễ Lặc Tư lớn tiếng xin tha. Chính là từ đầu đến cuối, đều không có được đến bất luận cái gì đáp lại, chỉ nhìn đến Mễ Lặc Tư lạnh băng vô tình tươi cười. Giống như cao cao tại thượng thần chỉ, nhìn con kiến nhóm dãy rủa, căn bản là chưa từng đưa bọn họ coi như cùng tộc đối đãi. Đi theo Mễ Lặc Tư cùng hành động, nguyên bản chuẩn bị huyết chiến một phen vu sư nhóm, hiện giờ lại đồng thời lâm vào trầm mặc. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, chiến tranh sẽ là như vậy bộ dáng. Nguyên tưởng rằng cường đại vô cùng địch nhân, thế nhưng cứ như vậy bị nghiền áp thức diệt sát, căn bản không có đánh trả chi lực. Vu sư có tuyệt đối lý tính, đều là ích kỷ cùng vô tình hạng người, nhưng là đối với gia tộc lại có rất cao nhận đồng cảm. Cao quý mà lại thuần khiết xuất thân, làm cho bọn họ ở tu hành trong quá trình có thể đạt được tương đối lớn trợ lực. Hiện giờ thấy cùng tộc tao ngộ tàn sát, trong lòng có một loại không thể miêu tả cảm giác. Không phải bi ai, cũng không phải vui sướng khi người gặp họa, càng không phải cái loại này diệt sát địch nhân, đạt được thắng lợi sau hưng phấn vui sướng. Kết quả đúng lúc này, Mễ Lặc Tư thanh âm vang lên. Ta biết, các ngươi khả năng sẽ có chút tự trách, không có năng lực cứu lại này đó quen thuộc gương mặt. Chính là ta muốn nói, bọn họ không xứng coi như các ngươi cùng tộc. Tại gia tộc nguy nan là lúc, chỉ nghĩ chính mình thoát đi, căn bản là không suy xét như thế nào giải quyết nguy cơ. Lợi dụng cùng tộc đảm đương quân cờ, trợ giúp chính mình ngăn cản đến từ địch nhân uy hiếp, hoàn toàn không có nửa điểm nhi tình nghĩa. Loại này yếu đuối vô sỉ hỗn đản, lại như thế nào xứng trở thành các ngươi cùng tộc? So sánh với nguyện ý bỏ xuống hết thảy, cùng địch nhân liều chết một trận chiến các ngươi, bọn họ còn không bằng đế dạy lây dính cặn bã. Mễ Lặc Tư một phen lời nói, mang theo phấn chấn nhân tâm lực lượng, bừng tỉnh trong lòng mê mang người theo đuổi. Bọn họ lớn tiếng hoan hô, chúc mừng này khó được hoàn toàn thắng lợi. Liên ở cùng thời gian, cuối cùng một người địch nhân hóa thành cho bụi, bí cảnh đã hoàn toàn rơi vào khống chế. Mễ Lặc Tư than nhẹ một tiếng, khủng bố lực lượng chậm rãi thu liễm, cuối cùng lại khôi phục nguyên bản trạng thái. Thật lớn lực lượng chênh lệch, làm Mễ Lặc Tư buồn bã mất mát, rốt cuộc biết chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Nghĩ đến vu thần cường đại, cùng với thủy tổ sở có được vĩ ngạn vinh quang, Mễ Lặc Tư trong lòng đã hạ quyết tâm. Vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới, đều cần thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình, không hề giống sáng nay như vậy mặc người sâu xé. Ở hiện giờ vu sư thế giới, khẳng định không có cơ hội như vậy, địch nhân sẽ tận hết sức lực chèn ép, không có khả năng làm Mễ Lặc Tư gia tộc một lần nữa quật khởi. Một khi như vậy sự tình phát sinh, Mễ Lặc Tư gia tộc sở tao ngộ kiếp nạn, liền sẽ toàn bộ buông xuống ở bọn họ đỉnh đầu. Hơn nữa càng thêm tàn khốc, sẽ không cấp nửa điểm thở dốc cơ hội. Truyền ta mệnh lệnh, gia tộc tinh anh con cháu, toàn bộ tiến vào bí cảnh giữa. Mở ra gia tộc bảo khố, chỉ cần là có yêu cầu, liền có thể không chịu hạn lĩnh tu hành vật tư. Sở hữu gia tộc thành viên, cần thiết muốn ở ngày quy định nội toàn bộ tụ tập đến tổ địa, một khi vượt qua thời hạn lúc sau, liền không cho phép lại tiến vào trong đó. Mễ Lặc Tư nói tới đây, trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng. Chờ đến thích hợp cơ hội tiến đến, ta liền sẽ dẫn theo các ngươi mọi người, thống thống khoái khoái đi phát tiết một lần, sau đó lại mở ra Mễ Lặc Tư gia tộc hoàn toàn mới văn chương. Chương 3673 trước khi đi đánh cờ. Liên ở Mễ Lặc Tư vận dụng thần linh lực lượng, cũng đạt được sau khi thắng lợi, Đường Chấn cũng đã biết tin tức. Mễ Lặc Tư cũng không biết, kỳ thật liền ở chính mình bên người, đồng dạng cũng có siêu cấp thương thành thái mắt. Siêu cấp thương thành mở ra lúc sau, đối với vu sư thế giới thẩm thấu, xa so Mễ Lặc Tư hiện tượng còn muốn nghiêm trọng. Vu sư thế giới thay đổi bất ngờ, đều sẽ kịp thời đưa đạt siêu cấp thương thành, hơn nữa kịp thời tiến hành bố trí ứng đối. Lâu thành thế giới, siêu cấp thương thành. Giờ khắc này Đường Chấn, tính toán với Lưu Ly bảo thủ dưới, đang ở thao tác đánh cờ cục. Cùng hắn đánh cờ người, đúng là chính mình phân thân, trước đây phụ trách trấn thủ Thánh Long chiến khu. Hai bên lần này gặp mặt lúc sau, phân thân liền đem lao tới nguyên cực giới, mở ra tân một vòng tu hành. Thánh Long chiến khu tiếp tục phong bế, không cùng ngoại giới tiếp xúc, lặng yên không một tiếng động một mình phát triển. Phân thân đem sử dụng bản tôn cung cấp bí pháp, bởi vì lẫn nhau có cùng nguồn gốc, tương lai thành tiểu phi thường đáng giá chờ mong. Nếu là lại ra một vị thần vương, Đường Chấn tự tin liền sẽ trở nên càng đủ. Đối Đường Chấn có mang định ý, trước sau bụng dạ khó lường hạng người, cũng tất nhiên sẽ hành quân lặng lẽ. Tu sĩ đạt tới nhất định cấp bậc lúc sau, chiến đấu ngược lại sẽ không dễ dàng phát sinh, liền giống như phàm tục thế giới quốc gia, phần lớn thông qua vũ lực triển lãm tới tiến hành kinh sợ. Những cái đó dễ dàng lao súng cướp cỏ, hơn nữa nhắc lên chiến tranh quốc gia, thường thường đều chỉ là một ít viên đạn tiểu quốc. Hiện giờ tình thế như cũ không lạc quan, phân thân thực lực tăng lên, có thể nói thế ở phải làm. Chậm rãi rơi xuống một quả quân cờ, phân thân lộ ra một nụ cười, hắn dự cảm chính mình sắp đạt được thắng lợi. Thần linh chi gian ván cờ đánh cờ, tuyệt không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, trong lúc đề cập đến quy tắc vận chuyển tung hành, một quả quân cờ nơi tay, tuyệt không phải tưởng dừng ở nơi nào liền dừng ở nơi nào. Đánh cờ bản cờ cũng là như thế, tuyệt phi phàm nhân suy nghĩ đơn giản như vậy, mà là một phương từ thần lực diễn biến ra tới thế giới. Thiên địa vì ván cờ, chúng sinh vì quân cờ, đến nỗi cao cao tại thượng thần linh, tự nhiên chính là thao tác bản cờ đánh cờ giả. Có đôi khi một ván cờ, thậm chí muốn đánh cờ mấy chục và tái, mới có thể đủ được đến cuối cùng kết cục. Như vậy ván cờ thực huyền nào, lại cũng đồng dạng rất đơn giản. Chỉ cần thân là thần linh, liền có được chơi cờ tư cách, thần vương cùng thần tướng chi gian cũng không gì khác biệt. Rốt cuộc loại này đánh cờ, so đấu chỉ là tâm trí cùng quy tắc bố cục, cùng thực lực cảnh giới không có bao lớn quan hệ. Đối chiến đánh cờ trong quá trình, thần tướng chiến thắng thần vương cường giả, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đương nhiên tuyệt đại đa số thần tướng, căn bản không có cơ hội cùng thần vương đánh cờ, rốt cuộc giữa hai bên trình tự kém thật sự quá nhiều. Đối với thần tướng mà nói, cùng thần vương chơi cờ đánh cờ, kỳ thật chính là một loại cầu còn không được tu hành, có thể cho tự thân hoạch tích rất nhiều. Ván cờ đạt được sau khi thắng lợi, đồng dạng cũng có thể được đến khen thưởng, trừ bỏ hai bên ước định tiền đặt cược ở ngoài, còn có thể đủ đạt được này phương diễn biến ván cờ thế giới. Trải qua một phen diễn biến lúc sau, ván cờ thế giới đã tiếp cận hoàn mỹ trình độ, coi như là một kiện tương đương cao cấp bậc thần khí. Có thể đảm đương một tòa bí cảnh, sản xuất đại lượng thần phó, tóm lại có các loại kỳ diệu công dụng. Như vậy đặc thù phần thưởng, mặc dù là đối với thần vương, cũng như cũ có nhất định lực hấp dẫn. Thậm chí còn có một ít kinh thiên ván cờ, sẽ có bao nhiêu danh thần linh tham dự trong đó, lẫn nhau chi gian mỗi người tự hiện thần thông, chỉ vì có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Như vậy thiên địa ván cờ mới là chân chính xuất sắc, vạn tộc sinh linh tham dự trong đó, lẫn nhau chi gian đấu đã không ngừng. Xem này thế cục dần dần trong sáng ván cờ, Đường Chấn khép cười một tiếng, theo sau lại hạ một quả quân cờ. Này một quả quân cờ rơi xuống đất không tiếng động, nhìn như thường thường vô kỳ, chính là phân thân biểu tình lại hơi đổi. Trầm ngâm sau một lát, cười khẽ lắc lắc đầu. Quả nhiên, vẫn là cờ kém nhất chiêu. Tuy rằng xa xa không tới kết cục, chính là thần linh suy đoán năng lực khủng bố vô cùng, phân thân đã ẩn ẩn suy tính tới rồi kế tiếp biến hóa. Nhìn như bé nhỏ không đáng kể bố cục, lại vô cùng có khả năng xoay chuyển toàn cục, cuối cùng dẫn tới ra ngoài dự kiến kết quả. Nói đơn giản, chính là thất bại. Nghe được phân thân cảm thán, Đường Chấn lại lắc lắc đầu, cũng không nhận đồng hắn kết luận. Không tới cuối cùng một bước, liền không thể nhẹ giọng thắng bại, này cái nho nhỏ quân cờ tựa hồ có thể xoay chuyển toàn cục, trên thực tế lại căn bản kinh không được bao lớn mưa gió. Nếu là không để ý tới con hảo, có thể có như vậy một tia trưởng thành không gian, đồng dạng cũng thành công mới khả năng. Nhưng nếu là ở phát hiện dưới tình huống, chẳng lẽ còn sẽ tùy ý trưởng thành, cuối cùng trở thành tâm phúc hỏa lớn. Tuy nói lẫn nhau có cùng nguồn gốc, chính là bản thể cùng phân thân chi gian cũng có khác nhau, thông qua đối ván cờ phán đoán là có thể đủ nhìn ra được tới. Phân thân lắc lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng biết đạo lý này, bất quá lại cũng có ý nghĩ của chính mình. Mặc dù là phát hiện lại như thế nào, này ván cờ vận chuyển thiên biến vạn hóa, hơn nữa chơi cờ giả đồng dạng yêu cầu tuần hoàn quy tắc. Có rất nhiều thời điểm, liền tính là biết rõ tệ đoan tồn tại, lại cũng chỉ có thể tùy ý này tồn tại phát triển. Chờ đến ra tay bổ cứu bổ lậu khi, rất có thể cũng đã không kịp, thậm chí còn sẽ bởi vậy liên lụy ra càng nhiều biến cố. Một bước sai, từng bước thua, cuối cùng rơi vào thua hết cả bàn cờ. Phàm nhân ván cờ đánh cờ, còn có thần linh thao tác diễn biến, kỳ thật bản chất đều là một đạo lý. Hai bên đánh cờ ngươi tới ta đi, lẫn nhau không ai nhường ai, mà này một bàn cờ xa không tới kết thúc thời điểm. Thời gian không sai biệt lắm, này một bàn cờ không bằng tạm thời gác lại. Phân thân nói chuyện đồng thời đã đứng dậy. Đường Chấn đồng dạng đứng dậy, đối với phân thân nói, ngươi lần này đi trước nguyên cực giới, cần thiết phải đề phòng kia vài tòa lãnh địa âm thầm phá rối, bọn họ rất có thể sẽ sấn ta đối vu sư thế giới triển khai thế công thời điểm, ở nguyên cực giới đột nhiên phát động công kích. Đối với địch nhân đến nói, đây là thật tốt hành động cơ hội, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Đường Chấn nói đến chuyện này, biểu tình phi thường nghiêm trọng, ánh mắt giữa cũng có hàn mang lập lòe. Này bang gia hỏa từ đầu đến cuối đều đối vết rách lãnh địa ôm có địch ý, dù cho ta hiện giờ tân chức thần vương, lại như cũng còn tà tâm bất tử. Nếu đối phương không biết sống chết, vậy bồi bọn họ chơi đi xuống, hôm nay nháo đến càng hoan, tương lai liền thua càng thảm. Phân thân gật đầu tỏ vẻ biết được, kỳ thật hắn chủ yếu nhiệm vụ vẫn là vì trấn thủ nguyên cực giới cự thành. Có phân thân tọa trấn, cộng thêm Đường Chấn phái vài tên thần phó, bảo vệ cho cự thành hẳn là không thành vấn đề. Vô luận xương đen vẫn là kim cương, hai gã thần phó đều là chân chính siêu cấp cường giả, đủ để ở nguyên cực giới kinh sợ một phương. Cộng thêm Đường Chấn trước đây các loại bố trí, địch nhân nếu là phát động công kích, rất có khả năng liền sẽ gặp bị thương nặng. Đương nhiên hết thảy tiền đề là thần vương cường giả sẽ không ra tay. Một khi thần vương tham dự trong đó, lại muốn bảo vệ cho cự thành, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tình huống như vậy rất khó phát sinh, một khi thần vương tham dự chiến tranh, chẳng khác nào là hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Chỉ cần xác định đối phương thân phận, Đường Chấn căn bản không cần nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp là có thể đủ ở lâu thành thế giới triển khai chiến tranh. Cự thành tuy rằng xa ở nguyên cực giới, lại cũng là vết rách lãnh địa hải ngoại lãnh địa, tuyệt đối không thể cho phép bị dễ dàng mạo phạm. Đều là lâu thành tu sĩ, càng không nên ở hải ngoại bỏ đá xuống giếng, như vậy thuộc về chi pháp phạm pháp. Nếu là thật dám làm như vậy, chẳng khác nào công khai tuyên chiến, Đường Chấn hoàn toàn có triển khai chiến tranh lý do. Nay cũng làm Đường Chấn xác định, cự thành mặc dù là tao ngộ nguy hiểm, lại tất nhiên ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Nếu thật là chí mạng nguy cơ, Đường Chấn thà rằng từ bỏ cự thành này khối hải ngoại lãnh địa, cũng tuyệt đối sẽ không làm phân thân tiến đến mạo hiểm. Hai bên nói chuyện với nhau trong quá trình, lại đề cập tới rồi Vu sư thế giới bố cục. Lấy Vu sư thế giới làm như mục tiêu, dùng để xoay chuyển vết rách lãnh địa ác liệt tình cảnh, có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Nếu hành động thuận lợi thành công, là có thể đủ báo năm đó chiến khu xâm lấn chi thủ, cũng đối Vu sư thế giới tạo thành nghiêm trọng đả kích. Nếu hành động thất bại, đồng dạng cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Có lâu thành thế giới làm chỗ dựa, căn bản không cần lo lắng đường lui, đánh không lại hoàn toàn có thể trực tiếp trốn chạy. Hai tòa cường đại vô cùng vị diện thế giới, tuyệt đối sẽ không bởi vì lần này cọ sát, khơi mào một hồi kết quả không biết chiến tranh. Hòn đá tảng ngôi cao cũng thực duy trì Đường Chấn, ý đồ thông qua lúc này đây giao phòng, xác định Vu sư thế giới có được chân chính thực lực. Chương 3674 hành động trước chuẩn bị. Vu sư thế giới, Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa. Cùng với bí mật ra mệnh lệnh đạt, những cái đó đối gia tộc vẫn ôm có hy vọng, hơn nữa nguyện ý đi theo Mễ Lạc Tư Vu sư nhóm, sôi nổi hướng tới tổ địa tụ tập mà đến. Loại trạng thái này khẩn cấp tụ tập, có thể nói là bỏ xuống hết thảy. Tiến vô hảo yến, sẽ vô hảo sẽ, khi phùng thời buổi rối loạn, như vậy hành vi thường thường đều cùng nguy hiểm móc đối. Vu sư nhóm tới phía trước, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cũng không phải sở hữu gia tộc Vu sư đều nguyện ý ở nguy nan thời khắc đồng tâm hiệp lực, bọn họ ở nhận được mệnh lệnh lúc sau, phản hồi đủ loại lý do. Chỉ vì cho thấy một việc, đó chính là vô pháp đúng hạn tụ tập. Đối với như vậy hồi phục, Mễ Lạc Tư căn bản không thèm để ý, đã sớm dự đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hắn chỉ cần thành tâm người theo đuổi, đi theo chính mình cùng hoàn thành đại sự, không cần những cái đó chưa quyết định ra hỏa. Có bọn họ tồn tại, ngược lại là một cái phiền toái. Hiện giờ tổ địa nơi nào đó khu vực, có một đoàn Vu sư bí mật tụ tập, đang ở chấp hành hạng nhất đặc thù nhiệm vụ. Thông qua siêu cấp thương thành đạt được vật phẩm, đang ở bị Vu sư nhóm ghép nối tổ kiến, đại thể hình thái đã hiện lộ ra tới. Ngoại hình cực giống Vu sư tháp, rồi lại có rất nhiều bất đồng, chân chính sử dụng cũng không phải cùng Vu sư nhóm thực nghiệm tu hành. Tham dự nhiệm vụ Vu sư đều là bác học hạng người, liền tính là không có nói rõ sử dụng, cũng đã đoán được thất thất bát bát. Đây là một tòa đặc thù truyền tống trận, có thể vượt qua vị diện truyền tống, cấu tạo thiết kế có thể nói xảo đoạt thiên công. Có quá nhiều địa phương, bọn họ căn bản vô pháp xem hiểu. Tham dự nhiệm vụ này đó Vu sư cũng không có gặp qua cùng loại truyền tống trận, trong lòng tự nhiên tràn ngập tò mò cùng chấn động. Đối với Mễ Lạc Tư kế hoạch, Vu sư nhóm đã có đại khái suy đoán, trong lòng trừ bỏ bất đắc dĩ cảm khái ở ngoài, lại cũng có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Nếu thật sự vô pháp chống cự, lựa chọn thoát đi cũng là không tồi biện pháp. Chỉ cần gia tộc căn nguyên còn ở, liền có thể chậm rãi chờ đợi thời cơ, tìm kiếm Đông Sơn tái khởi cơ hội. Ở này đó Vu sư, rút lui hành vi cũng không cảm thấy thẹn, nếu là biết rõ không địch lại mà lựa chọn mạnh kiêng, mới kêu chân chính ngu xuẩn. Vu sư nhóm tò mò nhất địa phương là truyền tống trận xuất từ với thế giới kia, vì sao bọn họ chưa bao giờ từng có quá tiếp xúc. Ở suy đoán danh sách giữa, lâu thành thế giới xếp hạng thủ vị. Đối với lâu thành thế giới, Vu sư nhóm hiểu biết không nhiều lắm, không có cách nào làm ra càng nhiều chuẩn xác phán đoán. Chính là đối với siêu cấp thương thành, lại có cũng đủ nhiều hiểu biết, rất nhiều Vu sư trong tay đều có tiếp dẫn lệnh bài. Nghĩ đến sắp đi trước lâu thành thế giới, Vu sư nhóm trở nên chờ mong cảm mười phần, bọn họ căn bản không để bụng đi nơi nào, chỉ để ý hay không có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Lâu thành thế giới thần bí cường đại, đối với này đó tràn đầy lòng hiếu kỳ Vu sư tới nói, có cực kỳ thật lớn lực hấp dẫn. Liên tính không có lần này gia tộc nguy cơ, nếu cung cấp một cái đi trước lâu thành thế giới cơ hội, này đó Vu sư cũng tuyệt đối sẽ vui vẻ đi trước. Ở dựng trong quá trình, Vu sư nhóm cũng đang không ngừng học tập, mỗi khi nhìn đến tinh diệu chỗ, liền sẽ cầm lòng không đậu phát ra tán thưởng. Truyền tống trận bên ngoài khu vực đã bị nghiêm mật phong tỏa lên, có thể ngăn cách bất luận cái gì dò xét phương pháp. Nay trong đó có một kiện thần khí, là Đường Chấn tự mình ra tay luyện chế, có thể che đậy tự với thần vương tu sĩ dò xét cảm giác. Vu sư thế giới thủy tổ, cung cấp với thần vương cấp bậc, bọn họ hóa thân vì chu thiên sao trời, khống chế giữ gìn bất đồng quy tắc thuộc tính. Thủy tổ tinh vẩn quanh Vu sư thế giới, ở lặng yên không một tiếng động vận chuyển, mỗi một khối khu vực đều sẽ không để sót. Mỗi một ngày cùng mỗi một ngày, đều có trực nhật tròm sao tồn tại, cùng ngày tương ứng quy tắc thuộc tính liền sẽ được đến tăng mạnh. Này đó tinh thần phụ trách duy trì quy tắc vận chuyển, nhân tiện theo dõi tra xét Vu sư thế giới, nếu là không tiến hành thích hợp che lấp, truyền tống trận rất có thể liền sẽ bị đối phương phát hiện. Vu sư thế giới cùng lâu thành thế giới bất đồng, cũng không thuộc về phong bế trạng thái, truyền tống trận sẽ đối các thế giới khác chủ động mở ra. Điểm này cùng loại với vạn giới thương thành, nhưng là mở ra lực độ rõ ràng không bằng đối phương, hơn nữa phần lớn chỉ liên tiếp bị chiếm lĩnh khu. Đề cử hạ, ta gần nhất ở dùng đọc sách áp, thư nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới mau. Ở Vu sư thế giới giữa, truyền tống trận số lượng vô số kể, kiến tạo truyền tống trận loại này hành vi bản thân cũng bị cho phép. Nhưng nếu là liên tiếp không biết khu vực, nói ví dụ lâu thành thế giới truyền tống trận, tất nhiên sẽ kinh động này đó tuần tra sao trời. Bởi vì thân phận đặc thù, bọn họ chưa chắc sẽ tự mình ra tay, nhưng lại tất nhiên sẽ phái đặc sứ điều tra chuyện này. Đối với thủy tổ sao trời hạ đạt mệnh lệnh, các đại hoàn dễ chính vốn là không dám có lệ, đều sẽ ở trước tiên xử lý giải quyết. Một khi phát sinh như vậy tình huống, Mễ Lạc Tư kế hoạch liền đem vô pháp chấp hành, hơn nữa lọt vào chí mạng đả kích. Hữu hiệu che lấp dấu vết, không bị bầu trời thủy tổ sao trời phát hiện, liền trở nên trọng yếu phi thường. Nếu bình thường thần linh ra tay, có lẽ cũng có thể che lấp dấu vết, nhưng là bại lộ tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì tài nghệ không tinh duyên cớ, khả năng dẫn tới giấu đầu lòi đuôi, ngược lại càng dễ dàng bại lộ tự thân. chính là đổi thành Đường Chấn ra tay, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Hắn đây là chuyên môn lượng thân chế tạo, trợ giúp che giấu truyền tống trận một ít dấu vết, ứng đối thủy tổ sao trời cưỡi ngựa xem hoa tuần tra. Đường Chấn trận pháp tạo nghệ không cần nghi ngờ, từ hắn tự mình ra tay giúp trợ che giấu, truyền tống trận bị phát hiện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đường Chấn không có nói rõ lúc này, Mễ Lạc Tư đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết cái này thần khí có bao nhiêu chân quý. Tuy rằng Đường Chấn từng có hứa hẹn, tỏ vẻ truyền tống trận sẽ không bị người phát giác, nhưng hắn lại như cũ thấp thỏm bất an. Đây là phạm tối kỵ hành vi, một khi bí mật bại lộ đi ra ngoài, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Thật tới rồi lúc ấy, căn bản không cần địch nhân ra tay vây công, vu sư thế giới liền sẽ hạ đạt diệt sát lệnh. Như thế nào một người vu sư đều có quyền lực diệt sát Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, hơn nữa được đến tương ứng khen thưởng. Vây sát Mễ Lạc Tư gia tộc địch nhân, liền có thể từ sáng chuyển vào tối, quang minh chính đại khởi xướng công kích. Thật tới rồi lúc ấy, Mễ Lạc Tư liền không có nửa điểm cơ hội, cho dù là dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng như cũ khó thoát vừa chết. Đúng là nguyên với loại này lo lắng, mới làm Mễ Lạc Tư làm việc thời điểm dị thường cẩn thận, tuyệt đối không dám có nửa điểm nhi sơ hở. Ở chuẩn bị trong quá trình, Mễ Lạc Tư thường xuyên tiến vào siêu cấp thương thành, một phương diện là vì hội báo sự tình tiến độ, một phương diện cũng là vì lĩnh viện trợ vật tư. Gia tộc của hắn vốn là ở vào nghịch cảnh, trải qua một phen rửa sạch sáng chọn lúc sau, cao cấp chiến lược bị nghiêm trọng tổn thất. Trừ bỏ Mễ Lạc Tư ở ngoài, cao cấp bậc vu sư chỉ còn lại có 1/5, này tuyệt đối là chí mạng tính đả kích. Dưới tình huống như vậy, muốn cùng địch nhân tiến hành chém giết, cơ hồ là một loại tìm chết hành vi. Giống như là một con lão thử phục kích hùng sư, cứ việc chiếm cứ các loại ưu thế, hơn nữa đạt được thành công, chính là tạo thành thương tổn hiệu quả lại cũng tương đương hữu hạn. Ngược lại là tao ngộ phục kích sư tử, chỉ cần tùy tay một chảo một cắn, liền có khả năng làm lao thử tan xương nát thịt. Đối mặt loại này gian nan khốn cảnh, Mễ Lạc Tư chỉ có thể xin giúp đỡ với Đường Chấn, trừ cái này ra thật sự không còn hắn pháp. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, Mễ Lạc Tư cũng đã không đường có thể đi, chỉ là bởi vì Đường Chấn xuất hiện, cho nên mới có một cái tân lựa chọn. Hiện giờ mỗi một bước, tuy rằng nhìn như phi thường gian nan, chính là Mễ Lạc Tư lại đi được vô cùng kiên định. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, tuy rằng con đường phía trước hắc ám mà mê mang, nhưng cũng đã rời đi cái kia sắp cắn nuốt gia tộc lốc xoáy. Liên tính hắc ám cuối, cũng không có trong tưởng tượng quang minh tồn tại, nhưng là Mễ Lạc Tư như cũng không oán không hối hận. Cũng may mỗi một lần nhìn thấy Đường Chấn, hắn đều có thể đủ được đến các loại kinh hỉ, mê mang tâm thái cũng đang không ngừng xoay chuyển giữa, trở nên càng thêm có tin tưởng, thậm chí còn có một ít gấp không chờ nổi. Hắn đã từng dò hỏi qua Đường Chấn, khi nào chính thức triển khai hành động, kết quả Đường Chấn lại làm chính hắn lấy định chủ ý. Siêu cấp thương thành chỉ phụ trách cung cấp tình báo, cùng với các loại hành động sở nhu hành động vật tư, tuyệt đối sẽ không tại hành động giữa khoa tay múa chân. Đối với Đường Chấn ủy quyền, Mễ Lạc Tư có vài phần cảm động, đồng dạng còn có một tia sợ hãi. Nhìn đến Đường Chấn cung cấp tình báo, loại này sợ hãi tâm thái trở nên càng đậm vài phần. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình chỉ huy cũng không phải một hồi gia tộc chiến tranh, mà là lan đến càng quảng một hồi hoàn khu bạo động. Chương 3675 chiến hỏa sơ trầm. Tại gia tộc Vu sư hợp tác hạ, vượt vị diện truyền tống trận bị dựng hoàn thành, hơn nữa tiến vào vận chuyển trạng thái. Thí nghiệm kết quả đã chứng minh, truyền tống trận vận chuyển bình thường, tùy thời đều có thể đầu nhập sử dụng. Này ý nghĩa điều kiện toàn bộ thỏa mãn, trước đây chuẩn bị bí mật kế hoạch, hiện giờ có thể tùy thời có thể khởi động. Ở quá khứ trong khoảng thời gian này, Mễ Lạc Tư đã điều chỉnh tốt trạng thái, cuối cùng một tia băn khoăn cũng hoàn toàn đánh mất. Giống như báo thù mãnh hổ, đã sớm đã gấp không chờ nổi. Liên tại đây một ngày, Mễ Tư Lạc hạ đạt mệnh lệnh, gia tộc có thể tham dự chiến đấu vu sư, toàn bộ tụ tập đến bí cảnh giữa. Thật lớn nơi sân giữa, tụ tập biểu tình nghiêm túc đông đảo vu sư, đây là gia tộc cuối cùng một phần lực lượng. Mễ Lạc Tư không có lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố hành động kế hoạch. Đối địch đối gia tộc phát động đánh lén, chấp hành rửa sạch đoạt lấy kế hoạch, hơn nữa tại hành động sau khi thành công nhanh chóng rút lui. Mễ Lạc Tư vừa dứt lời, liền có tiếng hoan hô vang lên. Đối với hành động kế hoạch, gia tộc các thành viên đều độ cao tán thành. Bọn họ ẩn nhẫn quá dài thời gian, thừa nhận rồi quá nhiều khuất nhục, căn bản không nghĩ còn như vậy tiếp tục đi xuống. Nếu kết cục chú định hẳn phải chết, như vậy ở tử vong phía trước, bọn họ cũng cần thiết muốn cho địch nhân trả giá đại giới. Nếu là giống hiện tại như vậy, có thể ở báo thù lúc sau thuận lợi rút lui, tuyệt đối là cầu còn không được chuyện tốt. Đến nơi rút lui đến địa phương nào, Mễ Lạc Tư cũng không có giải nghĩa, mọi người đồng dạng không có truy vấn. Rốt cuộc ai đều rõ ràng, đây là tuyệt mật tình báo, tuyệt đối không thể đủ vào giờ phút này bại lộ đi ra ngoài. Nếu không một khi bị địch nhân biết được, hơn nữa lợi dụng tình báo phản chế, tuyệt đối sẽ tạo thành tai nạn tính hậu quả. Đụng tới tình huống như vậy, căn bản là không cần hỏi nhiều, nên biết đến thời điểm tự nhiên liền sẽ biết được. Ở chính thức hành động phía trước, Mễ Lạc Tư lại phát một lần trang bị, đã có gia tộc dự trữ chiến lược dự trữ, đồng dạng cũng có đến từ siêu cấp thương thành viện trợ vật tư. Liên tính là kinh nghiệm lại phong phú lao binh, nếu là không có thích hợp vũ khí trang bị, cũng rất khó phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Trái lại liền tính là tay mới tay mơ, nếu trang bị cũng đủ hoàn mỹ, lại vẫn như cũ có thể tạo thành cực đại sát thương. Vô luận ở khi nào, trang bị tầm quan trọng đều không dung nghi ngờ. Vì lúc này đây hành động, Mễ Lạc Tư đã khuynh này sở hữu, làm sở hữu tham chiến nhân viên toàn bộ võ trang. Chính là thông qua nghiền áp phương thức, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết địch nhân, tuyệt không lãng phí nửa điểm nhi thời gian. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hành động lập tức triển khai. Tại gia tộc tổ địa giữa, đồng dạng có truyền tống trận tồn tại, đi thông nơi hoàn khu nhiều địa phương. So sánh với công cộng truyền tống trận, gia tộc truyền tống trận ưu điểm là cũng đủ bí ẩn, khuyết điểm là vô pháp bao trùm toàn bộ vu sư thế giới. Cần thiết nếu không đoạn nhảy chuyển, mới có thể cuối cùng đạt tới mong muốn mục tiêu. Ở vu sư nhóm thao tác hạ, truyền tống trận bắt đầu rồi siêu tần vật chuyển, như vậy là có thể đủ làm truyền tống hiệu suất thành lần tăng lên. Trả giá đại giới, chính là truyền tống trận sử dụng thọ mệnh đại ngắn lại. Bởi vì hôm nay hành động về sau, bọn họ liền đem rời đi tổ địa, tự nhiên cũng liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Làm hành động quan chỉ huy, Mễ Lạc Tư cái thứ nhất truyền tống tới rồi dự định địa điểm, địch quân gia tộc nơi nào đó thành trấn. Liên ở truyền tống quá khứ nháy mắt, Mễ Lạc Tư triển khai công kích, đem phụ trách khán hộ truyền tống trận vu sư toàn bộ diệt sát. Truyền tống trận bị khống chế, có thể tùy thời khởi động rút lui. Ngay sau đó tùy tay vung lên, từng miếng màu đen hạt giống chui vào bùn đất, thật lớn dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra. Ở này đó dây đằng mặt trên, có mọc đầy hàm răng dữ tợn trái cây, lớn lên ở thon dài mà lại cứng cỏi hành côn mặt trên. Liên giống như từng điều cự xà, khắp nơi hoạt động cắn nuốt sinh mệnh. Từ truyền tống trận lao ra gia tộc vu sư, giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau, thẳng đến phụ cận địch quân gia tộc nơi khu vực. Bất quá giây lát chi gian, chiến đấu cũng đã triển khai. Đối mặt thình lình xảy ra đả kích, địch quân gia tộc căn bản là trở tay không kịp, giây lát đã bị đột phá bên ngoài phòng ngự. Nghe nói tin tức địch quân gia tộc vu sư ý đồ tổ chức phản kích thời điểm, Mễ Lạc Tư gia tộc vu sư đã giết lại đây. Ở tao ngộ biến cố phía trước, Mễ Lạc Tư gia tộc có được cực cường thực lực, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền áp sở hữu gia tộc. Nếu không phải thủy tổ ngã xuống, những cái đó trưởng lão lại tham sống sợ chết, liền tính là đối mặt rất nhiều gia tộc hợp tác công kích, vẫn như cũ có thể đua đến một cái cá chết lưới rách. Hiện giờ toàn bộ võ trang đối đơn độc gia tộc tiến hành đánh bất ngờ, tự nhiên là nghiền áp thức thắng lợi. Vô dụng bao lâu thời gian, cũng đã đánh vào trung tâm khu vực. Còn sót lại địch nhân vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới Mễ Lạc Tư gia tộc thế nhưng như thế điên cuồng, cũng dám dưới tình huống như vậy phát động đánh lén. Bọn họ ý đồ cầu viện, kết quả lại hoảng sợ phát hiện, này một phương thiên địa đã bị phong bế lên. Bất luận cái gì cầu viện tin tức, đều căn bản không có khả năng gửi đi ra ngoài. Ý thức được loại tình huống này, địch quân gia tộc vu sư càng thêm hoảng sợ, này rõ ràng chính là vu thần thủ đoạn. Chính là ở Mễ Lạc Tư gia tộc giữa, đã sớm đã không có vu thần cường giả, đây cũng là bọn họ có gan hợp tác công kích nguyên nhân. Chính là giờ phút này tình huống, lại đủ để chứng minh tình báo có lầm, làm cho bọn họ nhảy vào hố lửa giữa. Đối mặt vu thần trả thù, bọn họ thật sự không có đánh trả chi lực. Liên ở bọn họ hoảng sợ và phần, khổ tìm giải quyết vấn đề biện pháp khi, lại cảm giác được một trận khủng bố lực lượng buông xuống. Quan chiến trung Mễ Lạc Tư, lựa chọn ra tay công kích. Đối mặt thần linh cấp bậc lực lượng, địch nhân căn bản không có năng lực phản kháng, không hề trì hoãn đã bị hoàn toàn trấn áp. Giết sạch, một cái không lưu. Vô cùng lạnh nhạt thanh âm ở địch nhân bên tai vang lên, làm cho bọn họ lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng giữa. Có được hoàn mỹ trang bị, đã sớm đã sát đỏ mắt Mễ Lạc Tư gia tộc vu sư nhóm, cười giữ tợn giơ lên trong tay dao mổ. Bị trấn áp địch quân gia tộc thành viên, căn bản là không có sức phản kháng, bị dễ như trở bàn tay chém giết. Liên ở bọn họ rửa sạch tàn quân, hơn nữa thu thập chiến lợi phẩm đồng thời, Mễ Lạc Tư đã tìm được rồi địch quân gia tộc bảo khố, vận dụng vu thần lực lượng đem này phá giải. Đem rộng lượng bảo vật thu vào trong túi, Mễ Lạc Tư hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Lui lại cũng không phải kết thúc hành động, mà là muốn đi trước mục tiêu kế tiếp, tiếp tục cùng loại đánh bất ngờ cướp bóc. Hắn muốn ở địch nhân phản ứng lại đây phía trước, tận khả năng tạo thành phá hư, công kích càng nhiều địch quân gia tộc. Mỗi một phút mỗi một giây, hiện giờ đều có vẻ vô cùng chân quý. Vô cản sủ, đạt được phong phú chiến lợi phẩm, lại thông khoái chém giết địch nhân vu sư nhóm, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Vu sư loại này tu hành hệ thống, có thể thông qua săn giết địch nhân đến tăng lên thực lực, giết địch càng nhiều thực lực cũng liền càng cường. Tiên đề là bảo đảm chính mình bất tử, rốt cuộc săn giết người khác đồng thời, đồng dạng tồn tại bị người săn giết nguy hiểm. Hiện giờ có Mễ Lạc Tư hộ giá hộ tống, vu sư nhóm hoàn toàn có thể bung ra tay chân, đối địch nhân triển khai điên cuồng săn giết. Bắt lấy khó được kỳ ngộ, nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực, chờ đến lại có biến cố phát sinh thời điểm, cũng có thể đủ có được càng nhiều tự bảo vệ mình năng lực. Ngắn ngủn thời gian, vu sư nhóm cũng đã rút lui chiến trường, thông qua truyền tống trận nhảy chuyển rời đi. Địch quân gia tộc nơi thành trấn, đã sớm đã bị nồng đậm sương mù sở bao phủ, hóa thành một mảnh tử vong hoàn cảnh. Thành trấn giữa này đó cư dân, trên cơ bản đều là địch quân gia tộc phụ thuộc, bị giết tử tuyệt đối không coi là hoan uổng. Nếu không một khi nắm lấy cơ hội, bọn họ liền sẽ lập tức báo tin, thông chi những cái đó đối địch gia tộc. Nếu tồn tại loại này tai họa ngầm, đem thành trấn cư dân toàn bộ diệt sát, tự nhiên cũng liền trở nên đương nhiên. Nếu có yêu cầu nói, liền tính là đem một vòng sinh linh toàn bộ diệt sạch, Mễ Lạc Tư đồng dạng cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Đề cử hạ, ta gần nhất ở dùng truy thư áp, hoàn toàn đọc sách, ly tuyến đọc diễn cảm. Liên tại đây một ngày, vu sư thế giới 21 hoàn chiến hỏa bay tán loạn, các tộc sinh linh thương vong vô số. Chương 3676 loạn ngồi một đoàn. Liên ở Mễ Lạc Tư áp dụng hành động, đối địch đối gia tộc phát động trả thù công kích đồng thời, cùng hoàn khu địa phương khác cũng bắt đầu hỏa loạn tần phát. Một chỗ chỗ thành trấn bùng nổ hỗn loạn, rừng rậm bị tùy ý bập lửa, nước sông chảy ngược lan tràn tứ phương. Manh thú đã chịu kinh hách sử dụng, đối thành trấn thôn chuyên phát động công kích, thương vong số lượng căn bản vô pháp thống kê. Tập trung bùng nổ tai nạn, dẫn phát rồi lớn hơn nữa khủng hoảng. Đối mặt như vậy kiếp nạn, phàm nhân giữ gìn trị an quản lý hệ thống đã hoàn toàn lâm vào tê liệt trạng thái. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể xin giúp đỡ với Vu sư tháp. Trấn thủ hoàn khu các nơi Vu sư tháp, lập tức triển khai hành động, điều tra cùng tiến hành trấn áp lúc này đây biến cố. Này đó Vu sư cũng là lòng tràn đầy mê mang, rốt cuộc tình huống như vậy, qua đi chưa bao giờ từng phát sinh. Vu sư thế giới tuy rằng cũng không hòa bình, thường thường cũng có chiến loạn phát sinh, nhưng lại đều là Vu sư tháp cố tình dẫn đường. Làm như vậy mục đích chỉ là vì thỏa mãn các loại thử nghiệm, bồi dưỡng những cái đó dùng cho chiến tranh kỵ sĩ cùng bình thường vũ sư. Vu sư thế giới lớn nhỏ quốc gia tranh đấu không thôi, rất nhiều bình dân suốt cuộc đời cũng không tất sẽ có tiếp xúc vũ sư cơ hội. Nếu không cần phải, vũ sư cũng sẽ không xuất hiện ở người thường trước mắt, trước sau đều vẫn duy trì độ cao cảm giác thần bí. Ủy quyền cũng cùng vũ sư tính cách có quan hệ, lười đến phản ứng thế gian tục sự, liền làm phàm nhân chính mình quản lý chính mình tộc đàn. Chính là lúc này đây biến cố, nhưng tuyệt không phải vũ sư tháp kế hoạch, nếu không trước đây không có khả năng không chiếm được thông chi. Sự tình bùng nổ quá mức đột nhiên, chờ đến vũ sư tháp nhận được cầu viện khi, họa loạn người chế tạo đã sớm đã trốn chạy vô tung. Biến cố cũng không có kết thúc, ở hoàn khu mặt khác địa điểm, lại liên tiếp buộc phát ra cùng loại hỗn loạn. Thủ đoạn không có sai biệt, rõ ràng chính là liên tục gây án. Khủng hoảng ở lan tràn, tình huống trở nên càng thêm không xong, đã đạt tới hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Rất nhiều vương quốc thủ đô, đồng dạng bị bạo lực công kích, quốc chủ hòa quý tộc bị săn giết, vương cung bên trong máu chảy thành sông. Phàm nhân quốc gia quân chủ các quý tộc, lại một lần hướng Vu sư tháp khẩn cầu, hy vọng có thể mau chóng giải quyết nguy cơ. Rồi lại nào biết đâu rằng, Vu sư tháp cũng là sức đầu mẹ chán. Bọn họ trải qua bước đầu điều tra phát hiện, dẫn phát này đó hỗn loạn địch nhân, tuyệt đại đa số đều là bí mật vu sư, hoặc là một ít nghèo túng kỵ sĩ. Chẳng những số lượng đông đảo, hơn nữa sức chiến đấu cường hãn, làm các đại vu sư tháp đau đầu không thôi. Ở truy tra trong quá trình, lục tục bạo phát một ít chiến đấu, vu sư tháp cũng trả giá không nhỏ thương vong. Cái này làm cho vu sư nhóm ý thức được, lần này biến cố tuyệt không đơn giản, một khi liên lụy đi vào liền rất khó thoát thân. Nếu có thể lựa chọn, trốn đến càng xa càng tốt. Chỉ là đối mặt cao tầng hạ đạt mệnh lệnh, cùng với khu trực thuộc liên tiếp bùng nổ sự kiện, vu sư nhóm cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xử lý. Ở răng lưới thức điều tra dưới, càng nhiều manh mối bị phát hiện, phát sinh chiến đấu tần suất cũng càng ngày càng cao. Giao chiến kết quả lại làm vu sư nhóm càng thêm khiếp sợ. Tùy ý phá hư quấy rối địch nhân, có được tương đương hoàn mỹ vũ khí trang bị, đánh đến vu sư nhóm không hề có sức phản kháng. Này đó cổ quái vũ khí trang bị, qua đi chưa từng nghe thấy, lực sát thương lại tương đương kinh người. Bất quá ngắn ngủn thời gian, vu sư tháp thương vong số lượng thành lần tăng lên, đã tới rồi thương gần động cốt trình độ. Vu sư nhóm rốt cuộc xác nhận một sự kiện, địch nhân sử dụng vũ khí trang bị, có cực đại khả năng đến từ chính siêu cấp thương thành. Chỉ có thông qua siêu cấp thương thành mới có thể giao dịch đến này một loại hiếm lạ vật phẩm, làm kiến thức uyên bác vu sư nhóm đều phân biệt không ra. Xác nhận điểm này sau, tình thế nghiêm trọng tính lại lần nữa tăng lên. Trước đây liền có vu sư lo lắng, siêu cấp thương thành xuất hiện tệ lớn hơn lợi, sợ vu sư thế giới đều sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Kết quả khi cách không lâu, biến cố liền cùng siêu cấp thương trường nhắc lên quan hệ, cấp địch nhân cung cấp cực đại trợ lực. Nhưng nếu là bởi vì lần này biến cố, khiến cho siêu cấp thương thành lưng beo hát qua, lại cũng không tránh khỏi không thể nào nói nổi. Vũ khí trang bị loại đồ vật này, bản thân không có bất luận cái gì chính tà đúng sai, toàn xem người sử dụng như thế nào thao tác sử dụng. Người sử dụng lấy tới làm ác, lại đem chịu tội quy tội vũ khí trang bị, hoàn toàn là không nói đạo lý hành vi. Siêu cấp thương thành xuất hiện lúc sau, các đại vu sư tháp đều đang âm thầm tiến hành giao dịch, rất nhiều vu sư trong tay đều có đến từ siêu cấp thương thành thương phẩm. Ở vu sư nhóm xem ra, này tuyệt đối là một chuyện tốt, thật sự không muốn siêu cấp thương thành đã chịu lan đến. Cũng may tiếp dẫn lệnh bài tồn tại số lượng, xa so trong tưởng tượng còn muốn nhiều ra rất nhiều, muốn cấm vu sư cùng siêu cấp thương thành tiến hành giao dịch, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Huống chi hiện tại việc cấp bách, không phải nghiên cứu như thế nào đối phó siêu cấp thương thành, mà là giải quyết những cái đó khắp nơi náo sự phản loạn phần tử. Vì phòng ngừa tình huống liên tục chuyển biến xấu, các đại vu sư tháp bắt đầu khuynh tấn toàn lực ở khu trực thuộc triển khai thảm thức tìm đòi. Lại không ngờ hỗn loạn cũng tùy theo thăng cấp, có thể nói là mọc lên như nấm, tạo thành tổn thất cũng càng thêm nghiêm trọng. Đối mặt như thế hỗn loạn cảnh tượng, các đại vu sư tháp sức đầu mẹ chán, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện, vu sư tháp nhân thủ nghiêm trọng không đủ, căn bản vô pháp ứng đối như thế nhiều ngoại ý muốn sự kiện. Càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, dẫn phát hỗn loạn địch nhân, trên cơ bản đều là không đối vu sư tháp tán thành, hơn nữa gặp phía chính phủ đuổi bắt bí mật vu sư. Quảng cái cáo, ta gần nhất ở dùng đọc sách áp, thư nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới mau. Đối mặt như vậy điều tra kết quả, các đại vu sư tháp giống như nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu. Giờ khác này vu sư nhóm, đột nhiên có loại tự làm tự chịu cảm giác. Ở vu sư thế giới giữa, muốn trở thành được đến vu sư tháp thừa nhận chính thức vu sư, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Không chỉ có muốn khảo nghiệm thiên phú, càng khảo nghiệm thân phận bối cảnh cùng cá nhân tài lực. Tương đối thiên phú mà nói, bối cảnh cùng cá nhân tài lực càng thêm quan trọng, bởi vì vu sư tháp vu sư cũng muốn tu hành. Bọn họ trầm mê với thăm dò cùng tu hành giữa, yêu cầu vu sư cung cấp nuôi dưỡng chính mình, mà không phải chính mình ra tiền cung cấp nuôi dưỡng người khác. Ở thật mạnh sàng chọn dưới, có lẽ 100 danh vu sư học đồ giữa, cuối cùng chỉ có vài tên trở thành chính thức vu sư. Dư lại những cái đó vu sư học đồ, hoặc là còn ở đau khổ kiên trì, hoặc là bị bắt trở thành bí mật vu sư. Nguyên bản này đó bí mật vu sư, đều có khả năng trở thành vu sư tháp cường đại trợ lực, chính là hiện giờ lại trở thành không chết không ngừng địch nhân. Bởi vì gặp không công bằng đãi ngộ, bí mật vu sư nhóm đều là đầy ngập thù hận, hiện giờ được đến báo thù cơ hội, tự nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vì quá khứ tu hành trải qua, bí mật vu sư đối với vu sư tháp phi thường hiểu biết, hành động thời điểm cũng càng thêm ẩn nấp mà mau lẹ. Hoàn mỹ vũ khí trang bị, cộng thêm tin tức thượng không bình đẳng, lúc này mới tạo thành hiện giờ bất lợi với cục diện. Các đại vu sư tháp tin tưởng vững chắc, lần này sự kiện sau lưng khẳng định có độc thủ, lợi dụng này đó bí mật vu sư cùng gia kỵ sĩ. Bọn họ ở sau lưng thống nhất chỉ huy, cung cấp vật tư trang bị, căn cứ tình thế biến hóa tùy thời tuyên bố mệnh lệnh. Như thế đại quy mô hành động, tất nhiên sở đồ cực đại, tuyệt đối yêu cầu độ cao coi trọng. Tuy rằng ý thức được tình thế nghiêm trọng, hơn nữa bắt đầu tích cực ứng đối trấn áp, chính là thu được hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Chế tạo hỗn loạn bí mật vu sư đều sẽ tại hành động lúc sau nhanh chóng rời đi, toàn bộ quá trình mau lẹ mà lại nhanh chóng. Bởi vì cực cao linh hoạt tính, dẫn tới vu sư tháp nhiều lần vô hụt. Bí mật vu sư đang lẩn trốn ly trong quá trình, thường thường còn sẽ ngoi đầu chế tạo hỗn loạn, cố ý lẫn lộn các đại vu sư tháp tầm mắt. Liên ở các nơi loạn làm một đoạn khi, đột nhiên có càng kính bạo tin tức truyền ra. Đã từng đảm nhiệm hoàng chủ, hiện giờ lại dần dần xuống dốc Mễ Lạc Tư gia tộc, đột nhiên phát động đánh lén công kích. 21 cái gia tộc lọt vào đánh bất ngờ, gia tộc nơi dừng chân bị phá hủy, bí mật bảo khố cũng bị cướp sạch không còn. Bỏ mình vu sư số lượng, căn bản là vô pháp thống kê. Ở đánh lén hành động bại lộ lúc sau, Mễ Lạc Tư gia tộc vu sư nhóm lập tức rút về tổ địa giữa, mở ra phòng hộ pháp trận, bày ra một bộ canh phòng nghiêm ngặt bộ dáng. Tân nhiệm hoàng chủ giận không thể ác, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, hoàn khu tức khắc tiến vào chiến tranh trạng thái, đối Mễ Lạc Tư gia tộc tiến hành chinh phạt. Nhóm đầu tiên vu sư quân đoàn đã đến, các đại vu sư tháp cũng đều nhận được mệnh lệnh, cần thiết làm tốt tùy thời tăng binh viện trợ chuẩn bị. Nhưng phàm là biết được sự tình trải qua, cũng hiểu biết Mễ Lạc Tư gia tộc thực lực, liền biết tất nhiên sẽ có một hồi ác chiến phát sinh. Chương 3677 Mễ Lạc Tư gia tộc cát chủ bài. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa hiện giờ đã bị hoàn toàn phong tỏa, trăm dặm trong vòng cư dân thành trấn bị toàn bộ dịch chuyển. Thành trấn thôn trang cư dân, bất quá trong nháy mắt, cũng đã đi tới hoàn cảnh lạ lâm chung. Không ai để ý tới này đó bình dân sợ hãi, vu sư nhóm toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa. Đặc biệt là đương vu sư quân đoàn đến, hoàn toàn hoàn thành phong tỏa lúc sau, Mễ Lạc Tư gia tộc đã là cá trong chậu. Nếu đối vu sư thế giới có đủ hiểu biết, liền sẽ biết này đàn thân khoác màu trắng áo choàng, mặt trên có đặc thủ phù văn vu sư, là thuộc sở hữu với hoàn chủ tự mình chỉ huy tinh anh quân đoàn. Vu sư thế giới mỗi cái hoàn khu đều có bất đồng số lượng vu sư quân đoàn tồn tại, thực lực mạnh nhất một chi vu sư quân đoàn, tất nhiên thuộc sở hữu với hoàn chủ tự mình khống chế. Loại này loại hình tinh anh quân đoàn, đại biểu hoàn khu cao cấp chiến lực trần nhà. Sở hữu vu sư quân đoàn thành viên, thuộc sở hữu với các đại vu sư tháp, đều là chủ động báo danh hoặc là mời tham gia. Ngày thường vì dân, thời gian chiến tranh vì binh. Bởi vì có cưỡng chế nhiệm vụ, cộng thêm các loại đặc thù khen thưởng, vu sư nhóm đối với tổng quân có rất cao tính tích cực. Hơn nữa trở thành quân đoàn thành viên, đồng dạng cũng là một loại thực lực tán thành, hơn nữa coi như là một loại vinh quang. Này một chi tinh anh quân đoàn tiền nhiệm quan chỉ huy là Mễ Lạc Tư gia tộc tộc trưởng, có được tương đương cao danh vọng. Lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, cùng thủy tổ cùng ngã xuống với không biết nơi, cuối cùng dẫn tới liên tiếp biến cố phát sinh. Ngày xưa đối tinh anh quân đoàn ảnh hưởng, tự nhiên đã tan thành mây khói. Tân nhiệm hoàn chủ ở lên đài lúc sau, đối vu sư quân đoàn tiến hành rồi một lần sàng chọn, phàm là cùng Mễ Lạc Tư gia tộc có liên lụy vu sư, toàn bộ đều từ vu sư quân đoàn giữa loại bỏ. Hiện giờ từ trên xuống dưới, đều là tân nhiệm hoàn chủ người ủng hộ, đối với Mễ Lạc Tư gia tộc cũng không có bất luận cái gì tình cảm đáng nói. Một khi chiến trường gặp nhau, xuống tay khi tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lẽ ra giống loại này tinh anh tập hợp thể, dùng để đối phó một cái phản loạn gia tộc, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho dù Mễ Lạc Tư gia tộc qua đi rất mạnh, tộc trưởng còn đã từng đảm nhiệm hoàng chủ, nhưng là rốt cuộc đã trở thành qua đi. Đã trải qua liên tiếp biến cố, Mễ Lạc Tư gia tộc đã sớm đã xuống dốc, gia tộc thành viên thực lực cũng là tốt xấu lẫn lộn. Hoàng chủ quân đoàn xuất kích, há có không thắng chi lý. Lại không ngờ hoàn thành vây quanh, hơn nữa hiểu biết đến cụ thể tình huống lúc sau, vu sư nhóm tin tưởng trở nên có chút dao động. Nguyên lai hiện tại Mễ Lạc Tư gia tộc quả thực chính là phòng thủ kiên cố, từ thủy tổ chế tạo phòng hộ phù văn pháp trận, đủ để cho bất luận cái gì một người tiến công giả cảm thấy tuyệt vọng. Trừ phi thủy tổ cấp bậc tồn tại ra tay, nếu không đối mặt có được sao trời đánh dấu phòng hộ pháp trận, căn bản là không có phá vỡ khả năng. Mọi người tựa hồ có chút minh bạch, Mễ Lạc Tư gia tộc tự tin đến từ phương nào? Có gan ở vu sư thế giới trong vòng, nhằm vào đối địch gia tộc phát động chí mạng đả kích, tất nhiên có cũng đủ tin tưởng cùng thực lực. Tuy nói hiện giờ không bằng từ trước, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bị chia rẽ những cái đó đối địch gia tộc, không có một cái sẽ là Mễ Lạc Tư gia tộc đối thủ. Thảm thiết thương vong con số đã chứng minh rồi điểm này. Chỉ là cường trung đều có cường trung thủ, Mễ Lạc Tư gia tộc có thể bằng vào tự thân thực lực tiến hành trả thù, lại cũng cần thiết tiếp thu tùy theo mà đến đả kích. Đang ở vu sư thế giới, làm ra như thế thật lớn mưa gió, căn bản là không có trốn tránh trừng phạt khả năng. Lại không ngờ Mễ Lạc Tư gia tộc sớm có chuẩn bị, thế nhưng khởi động như thế cường đại phòng hộ pháp trận, dùng để đối kháng theo sát mà đến đả kích. Những cái đó vu sư quân đoàn địch nhân, đồng dạng cũng không có dự đoán được, Mễ Lạc Tư gia tộc sẽ có loại này cấp bậc phòng hộ pháp trận. Cái loại này đặc thù sao trời ký hiệu, chỉ có thủy tổ mới có thể giao cho, căn bản không có giả mạo khả năng. Chỉ là Mễ Lạc Tư gia tộc sao trời ký hiệu có chút đặc thù, thuộc về một tòa đột nhiên mất đi cảm ứng, bị hoài nghi đã ngã xuống thủy tổ sao trời. Quả thực như thế nói, sự tình liền trở nên càng thêm phức tạp. Về thủy tổ sao trời tin tức, thuộc về chân chính tuyệt mật, cần thiết muốn cũng đủ cấp bậc mới có thể tiếp xúc. Mễ Lạc Tư gia tộc cũng không thể công khai, nếu không liền sẽ tao tai gây họa, thậm chí thừa nhận chí mạng nguyên rủa. Hợp tác công kích những cái đó đối địch gia tộc, đồng dạng không rõ ràng lắm bí mật này, đều cho rằng Mễ Lạc Tư gia tộc tối cao người cầm quyền đó là hoàng chủ. Thậm chí ở Mễ Lạc Tư gia tộc giữa, cũng chỉ có số rất ít trung tâm mới biết được cái này thiên đại bí mật. Theo này tòa phòng hộ pháp trận khởi động, nào đó không muốn người biết tuyệt mật, rốt cuộc lộ ra vụ vặt. Gia tộc thành viên cảm thấy khiếp sợ, những cái đó địch nhân càng là như thế. Đối mặt phòng thủ kiên cố phòng hộ pháp trận, Vu sư quân đoàn bó tay không biện pháp, trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là khiếp sợ. Còn có một ít Vu sư đã suy tính tới rồi nào đó khả năng, tâm tình trở nên phức tạp vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình hiện giờ vây giết mục tiêu, thế nhưng là Vu sư thế giới thủy tổ hậu duệ. Đối phương bảo hộ Vu sư thế giới, giữ gìn quy tắc vận chuyển, có thể nói là công đức vô lượng. Kết quả hắn sở bảo hộ đối tượng, lại đối người thủ hộ hậu đại xuống tay vây sát, này quả thực chính là lớn lao châm chọc. Vô sỉ là một loại lựa chọn, nhưng lại phi không có điểm mấu chốt. Rất nhiều tham chiến Vu sư nhóm đều có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác, sôi nổi đương trường tuyên bố xuất ngũ. Mặc kệ sẽ bỏ lỡ nhiều ít quân công, lại hay không sẽ gặp chỉ trích, bọn họ đều sẽ không lại tham dự chuyện này. Nếu không sau này quãng đời còn lại, này tâm đều đem khó có thể yên ổn. Dư lại những cái đó Vu sư, phần lớn có các loại nguyên nhân, làm cho bọn họ không có lựa chọn rời khỏi quân đoàn. Tuy rằng không có rời khỏi, này cũng không đại biểu cho nguyện ý tham chiến. Bọn họ như cũng là quân đoàn thành viên, chỉ là cự tuyệt tham dự lần này chiến đấu nhiệm vụ, đây cũng là Vu sư nhóm có được quyền lợi. Nếu là có người coi đây là tử, ý đồ tiến hành trừng phạt nói, kia tất nhiên sẽ dẫn phát quân đoàn Vu sư tập thể phản kháng. Còn có một bộ phận Vu sư thuộc về hoàn chủ tâm phúc dòng chính. Bọn họ không có khả năng từ bỏ nhiệm vụ, lại cũng không muốn chủ động phát động công kích, để tránh gặp phòng hộ pháp trận khủng bố phản vệ. Phòng hộ pháp trận không phải mai rùa đen, càng như là một chương khủng bố hàng rào điện, ở chặn lại công kích đồng thời cũng sẽ đối công kích mục tiêu tiến hành phản kích. Cắm một câu, thiệt tình không tồi, đáng giá trang cái, rốt cuộc thương nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới mau. Đây chính là thủy tổ cấp bậc đại trận, phản kháng công kích uy lực, đủ để đem Vu sư nhóm nhẹ nhàng giết chết. Liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn bộ đều là có đi mà không có về. Nếu là quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh, một hai phải bọn họ phát động công kích, hoàn toàn có thể coi này vì trả đũa. Tới rồi lúc ấy, Vu sư nhóm liền có thể lựa chọn rời khỏi quân đoàn, hoặc là trực tiếp tiến hành cử báo. Đây là Vu sư thế giới, cũng không tồn tại tuyệt đối cấp bậc áp chế, càng như là ích lợi kết hợp đá mô hợp. Đánh thuận gió trượng dễ dàng, chính là đụng tới khó gặm xương cốt khi, liền phi thường dễ dàng xuất hiện biến cố. Phụ trách chỉ huy Vu sư là tân nhiệm hoàn chủ gia tộc thành viên, hơn nữa là chân chính phụ tá đắc lực. Đối mặt như vậy ngoài ý muốn tình huống, con hắn cũng là lại kinh lại cấp, vội vàng đem tin tức đăng báo cho tân nhiệm hoàn chủ. Nếu chuyện này sau lưng thật sự liên lụy đến thủy tổ cấp bậc, vậy cần thiết muốn thận chi lại thận. Cho dù là ngã xuống thủy tổ, cũng tuyệt đối không phải hắn có khả năng trêu chọc tồn tại, cần thiết muốn hoàn chủ tới tự mình lấy định chủ ý. Kết quả không chờ bao lâu thời gian, liền thu được hoàn chủ hạ đạt tin tức. Mặc kệ Mễ Lạc Tư gia tộc bối cảnh như thế nào, nếu phạm phải như vậy sai lầm, vậy cần thiết muốn tiếp thu trừng phạt. Nếu quân đoàn thực lực không đủ, không thể phá vỡ phòng hộ pháp trận, vậy tạm thời lựa chọn vây mà không công. Hoàn chủ sẽ nghĩ biện pháp khác, nghĩ cách phá vỡ phòng hộ pháp trận, lại đối Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Quan chỉ huy nhận được mệnh lệnh, trong lòng cũng đã minh bạch vài phần. Nay hiển nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, Vu sư thế giới cao tầng chịu ích lợi sử dụng, ý đồ lao đi vị này ngã xuống thủy tổ dấu vết. Bao gồm vị này tân nhiệm hoàng chủ, sau lưng nhất định có chỗ dựa, hơn nữa vẫn là thủy tổ cấp bậc tồn tại. Đúng là nguyên nhân này, hoàng chủ mới có như thế tự tin, nhất định phải đem Mễ Lạc Tư gia tộc hoàn toàn thanh trừ. Được đến chuẩn xác chỉ thị lúc sau, quan chỉ huy ngay sau đó hạ đạt mệnh lệnh, tiếp tục đối Mễ Lạc Tư gia tộc vây mà không công. Đồng thời tiếp tục tuyên bố mộ binh lệnh, làm các đại Vu sư tháp phái viện binh, tiếp tục hướng Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa tập kết. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền lập tức phát động quyết chiến công kích. Chương 3678 Mễ Lạc Tư hiểu ra. Siêu cấp thương thành. Lưu Ly bảo thủ dưới, Mễ Lạc Tư nhìn về phía đối diện đường trấn, mặt mang một tia tiêu sái tươi cười. Hiện giờ Mễ Lạc Tư rất có một loại đại thù đến báo nhẹ nhàng vui vẻ, lúc trước bỏ đá xuống giếng đối địch gia tộc, tất cả đều bị nhất thảm thiết trả thù. Xét nhà diệt tộc, nhổ tận gốc, không lưu một cái người sống. Giết được vô cùng tận hứng, tích lúc chi khí phóng thích mà ra. Hắn hiện tại đều không thể quên những cái đó gia tộc địch nhân ở tuyệt mệnh ngã xuống phía trước, ánh mắt giữa chấn động cùng không cam lòng, có khiếp sợ, có hối hận, còn có thật sâu mê mang cùng không cam lòng, tựa hồ là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lưu lạc đến như vậy kết cục. Mễ Lạc Tư làm người thắng, nhìn những cái đó quen thuộc mà vặn vẹo gương mặt, lại nghĩ tới bọn họ tụ hợp ở bên nhau khi phó hùng hổ dọa người bộ dáng. Bất quá ngắn ngủn thời gian, địch ta hai bên liền lại lần nữa gặp nhau, chính là thân phận lại trở nên hoàn toàn bất đồng. Thương một lần là đối phương ỷ thế hiếp người, gia tộc trưởng lão từng bước thoái nhượng, lúc này đây là chính mình toàn lực phản kích, đưa này đó địch nhân một mạng quy thiên. Đương cuối cùng một người đối địch gia tộc tộc trưởng ở chính mình trước mặt hóa thành cho bụi khi, Mễ Lạc Tư cảm giác chính mình trên người đã xảy ra nào đó biến hóa. Đó là một loại siêu thoát vì thần cảm giác, không chỉ có đến từ chính thương thành viện trợ, tựa hồ còn có đến từ gia tộc tổ tiên chúc phúc. Bàng bạc hùng hồn thần linh lực lượng làm Mễ Lạc Tư cảm giác tâm thần chấn động, lại một lần ý thức được tự thân nhỏ bé. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai ở chính mình thần hồn giữa thế nhưng phong ấn như thế đáng sợ thần linh lực lượng. Cổ lực lượng này vẫn luôn đều ở ẩn nút, đương Mễ Lạc Tư hoàn thành đối địch đối gia tộc báo thù lúc sau, mới vừa rồi tiết lộ ra một bộ phận đảm đương khen thưởng. Mễ Lạc Tư nghĩ tới gia tộc thủy tổ, có lẽ kia một lần hai bên gặp nhau, hắn cũng đã gặp tương lai phát sinh sự tình, hơn nữa trước tiên dự để lại chuẩn bị ở sau. Ở Mễ Lạc Tư trong cơ thể, phong ấn một cổ đến từ chính thủy tổ lực lượng, kịp thời hội hợp thích thời điểm liền sẽ bùng nổ. Ở tu hành tăng lên trong quá trình, có thể vì Mễ Lạc Tư cung cấp một phần trợ lực, làm hắn có thể càng thêm nhẹ nhàng trèo lên cao phong. Càng nghĩ càng cảm thấy sự thật như thế, Mễ Lạc Tư trong lòng kích động không thôi, đồng thời còn có một mạt tiếc nuối cùng thở dài. Mặc dù là cường như thủy tổ như vậy, cũng vô pháp sửa đổi tương lai, không thể ngăn cản chính mình ngã xuống cùng gia tộc suy vong. Chỉ có thể thông qua như vậy phương thức, ở tuyệt cảnh giữa giành một đường sinh cơ, bảo đảm gia tộc huyết mạch kéo dài. Tuy rằng được đến cũng đủ nhiều chỗ tốt, làm tự thân thực lực thành lần tăng lên, chính là Mễ Lạc Tư tổng cảm thấy kém hơn một tia. Nay khiếm khuyết một tia, liền vô pháp đổi đến chân chính hoàn mỹ. Cho nên tại hành động thành công, hơn nữa lui giữ gia tộc tổ địa lúc sau, Mễ Lạc Tư liền vẫn luôn đều ở suy tư khiếm khuyết chỗ. Tiến vào siêu cấp thương thành, gặp được Đường Trấn khi, hắn như cũ còn ở ngưng thần cân nhắc. Chỉ tiếc, khổ tư không có kết quả. Lại không nghĩ Đường Trấn chỉ xem một cái, liền khép cười một tiếng, chỉ ra hắn khổ tư mấu chốt nơi. Ngươi trong lòng còn có tiếc nuối, chỉ là chính mình không có cảm thấy. Tuy rằng ngươi hiện tại hành vi, sắp thật cứu vớt toàn bộ gia tộc, nhưng này lại không phải ngươi muốn chân chính kết quả. Chỉ vì ngươi tiêu diệt đối địch gia tộc, gần chỉ là bị lợi dụng công cụ, chân chính đầu sỏ gây tội còn không có được đến trừng phạt. Mà ngươi trong lòng chấp niệm, chính là làm đầu sỏ gây tội trả giá đại giới. Nghe nói Đường Trấn chỉ điểm, Mễ Lạc Tư giống như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt liền minh bạch mấu chốt nơi. Thì ra là thế. Mễ Lạc Tư nhìn về phía Đường Trấn, cung cung kính kính hành thượng thi lễ, trên mặt mang theo giống như tạ sư chân thành. Đa tạ các hạ chỉ điểm, làm ta hiểu được trong lòng chấp niệm. Đường Trấn gật gật đầu, vẫn là hỏi một câu, ngươi nhưng thật ra nói xem, kế tiếp nên như thế nào đi làm? Mễ Lạc Tư thần thái phi dương, dùng kiên định ngữ khí nói, ta cần thiết muốn lưu lại, kiên trì đến cuối cùng một khắc, chờ đợi địch nhân tới cửa. Chờ tới rồi kia một khắc, ta tất nhiên muốn cùng địch nhân chém giết, nếu là có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, trong lòng chấp niệm liền sẽ có thể hóa giải. Mặc dù không thể đạt được thắng lợi, lại cũng không hối không uổng, có thể khuynh tận toàn lực đi nếm thử, tuy bại hay còn vinh. Tựa hồ là dự cảm tới rồi tương lai, Mễ Lạc Tư trên mặt hiện lên một mặt của nhiệt, ngữ khí lại trở nên càng thêm kiên định. Gia tộc thành viên có thể đi trước rút lui, bọn họ liền tính là lưu lại, cũng vô pháp ở trong chiến đấu cung cấp trợ giúp. Hơn nữa chỉ có bọn họ rời đi, ta mới có thể đủ làm được buông tay một bác. Mễ Lạc Tư nói tới đây, cầm lòng không đậu nhìn về phía Đường Trấn, bởi vì một khi truyền tống hoàn thành, gia tộc thành viên liền sẽ trở thành lâu thành thế giới cư dân. Tiến vào lâu thành thế giới lúc sau, ngươi cùng gia tộc của ngươi thành viên đều có thể đủ được đến tuyệt đối công bằng đãi ngộ. Đường Trấn tuyệt phi vọng luôn, ở vết rách lãnh địa giữa, công bằng là cơ bản nhất bảo đảm. Chỉ có công bằng hoàn cảnh, mới có thể làm chân chính thiên tài quật khởi, làm vết rách lãnh địa thực lực trở nên càng ngày càng cường. Có Đường Trấn bảo đảm, Mễ Lạc Tư lại không có nỗi lo về sau. Gia tộc tổ tiên lưu lại phòng hộ đại trận, có được cực kỳ cường đại phòng ngự công năng, trừ phi là cùng cấp bậc tồn tại ra tay, nếu không cơ bản không có bị tổn hại khả năng. Nay tòa lực phòng ngự siêu cường phòng hộ đại trận, chính là ta lớn nhất cậy vào, ta cũng đem lợi dụng nó tới diện sát địch nhân, thẳng đến cuối cùng một khắc mới thôi. Mễ Lạc Tư trong lòng, hiển nhiên còn có càng nhiều kế hoạch, gấp không chờ nổi muốn thi hành. Giải quyết gia tộc nguy cơ, bảo đảm gia tộc truyền thừa bất diệt, Mễ Lạc Tư hiện tại đã là không chỗ nào cố kỵ. Loại trạng thái này Mễ Lạc Tư, kỳ thật càng thêm đáng sợ. Nhìn nóng lòng muốn thử Mễ Lạc Tư, Đường Trấn nhẹ nhàng gật đầu, đối phương sở làm kế hoạch căn bài, kỳ thật đều ở dự toán trong vòng. Mễ Lạc Tư có như vậy tâm trí, tự nhiên là một chuyện tốt, mà Đường Trấn cũng chuẩn bị cung cấp một phen trợ lực. Ta sẽ thích hợp phái một ít giúp đỡ, ngụy trang trở thành tộc nhân của ngươi, trợ giúp ngươi đối kháng công kích của địch nhân. Đương nhiên chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngươi đồng dạng cũng không rõ ràng lắm. Mễ Lạc Tư nghe nói lời này, trong lòng tức khắc cả kinh. Gia tộc của hắn thoát ly Vu sư thế giới, kỳ thật không coi là trốn chạy hành vi, rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ từng nguyện trung thành với ai. Mặc dù là hiện giờ rút lui, phía chính phủ cũng chỉ có thể định tính vì chạy án. Chính là Đường Trấn phái lâu thành tu sĩ, tiến vào Vu sư thế giới hành vi, lại là chân chân chính chính phạm ý. Bởi vì cho tới nay mới thôi, hai bên chi gian cũng không có chính thức giao lưu, lại ẩn ẩn vẫn duy trì đối địch cảnh giới tư thái. Lâu thành tu sĩ lẻn vào, có thể tính làm là nhập cư trái phép, đồng dạng cũng có thể tính làm là một loại xâm lấn. Rốt cuộc tính làm cái gì hành vi, toàn xem cao tầng như thế nào định tính, nếu là nắm việc này không bỏ nói, hoàn toàn có thể tính làm là một hồi xâm lấn chiến tranh. Mễ Lạc Tư trong lòng ý niệm quay nhanh, phỏng đoán Đường Trấn này cử chân chính mục đích. Đường Trấn nói là trợ giúp chính mình, kỳ thật chỉ là thuận nước đẩy thuyền, trong lén lút khẳng định có khác sở đồ. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, Đường Trấn từ lúc bắt đầu trợ giúp chính mình, có phải hay không liền vì đạt thành mục đích này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy chưa chắc như thế. Nếu Đường Trấn chân chính mục đích là vì kiến tạo vượt vị diện truyền tống trận, chính mình ngược lại không phải lý tưởng nhất lựa chọn. Siêu cấp thương thành thẩm thấu tương đương đáng sợ, đại lượng bí mật vu sư đều bị mượn sức chiêu mộ, phối hợp cùng nhau hành động chế tạo loạn cục. Chỉ cần chọn lựa một người bí mật vu sư, tìm kiếm một chỗ bí mật nơi, là có thể đủ lặng yên không một tiếng động hoàn thành dự. Lựa chọn nơi đầu sóng ngọn gió Mễ Lạc Tư gia tộc, chỉ biết gia tăng bại lộ nguy hiểm, như vậy cách làm thủ vì không khôn ngoan. Nhìn khoanh tay đứng thẳng ở lưu ly bảo thụ dưới, nhìn chằm chằm một bản cờ cục Đường Trấn, Mễ Lạc Tư đột nhiên sinh ra một tia hiểu ra. Từ bị lựa chọn kia một khắc, chính mình liền trở thành Đường Trấn một quả quân cờ, mà hắn sợ đánh cờ đối tượng, kỳ thật chính là cường đại vô cùng vu sư thế giới. Chương 3679 lặng yên không một tiếng động thay đổi. Cùng với phù văn pháp trận vận chuyển, từng đạo thân ảnh bị cắt nuốt, dây lát chi gian hóa thành hư vô. Một màn này cảnh tượng nhìn kinh tủng, lại không đại biểu chung kết, chỉ là phi thường bình thường truyền tống quá trình. Vượt vị diện truyền tống nguyên lý, kỳ thật chính là đem truyền tống giả thay đổi hình thái, đưa đạt đến một cái khác hỗ trợ lẫn nhau truyền tống trận. Chỉ cần truyền tống trận cũng đủ cường đại, khoảng cách có thể làm lơ, duy độ đồng dạng không là vấn đề. Đề cập nguyên lý cao thâm vô cùng, tuyệt phi bình thường tu sĩ có khả năng lý giải thao tác. Mặt khác truyền tống trận ở sử dụng khi, cần thiết phải được đến đối phương phối hợp hưởng ứng, nếu không truyền tống căn bản là vô pháp hoàn thành. Nếu là mạnh mẽ sử dụng truyền tống trận, như vậy chẳng khác nào là ở tự sát, cuối cùng sẽ đem chính mình biến thành năng lượng trạng thái, sau đó lại một chút phân giải phiêu tán. Tự thân tiêu tan trong quá trình, truyền tống giả tư duy như cũ bảo trì thanh tỉnh, có thể cảm nhận được tan rã phân giải toàn bộ quá trình. Biết chính mình đang ở dần dần tử vong, lại căn bản bó tay không biện pháp, thử hỏi có thể có chuyện gì đường này càng thêm đáng sợ. Hơn nữa tiêu vong quá trình, thường thường so truyền tống giả thọ mệnh còn muốn dài lâu, lúc này mới này chân chính làm người hỏng mất tra tấn. Truyền tống trận dựng giữ gìn, ở bất luận cái gì tu hành hệ thống giữa, đều có được tương đương cao địa vị. Không có đủ thực lực, căn bản là không dám tiếp xúc, miễn cho cuối cùng hại người hại mình. Không thể bố trí truyền tống trận, vĩnh viễn không coi là chân chính đại sư. Mễ Lạc Tư gia tộc giữa, đồng dạng cũng có trận pháp sư tồn tại, đối với truyền tống trận cũng phi thường tinh thông. Đối mặt siêu cấp thương thành vượt vị diện truyền tống trận, lại như cũ có loại theo không kịp cảm khái, càng xem càng là cảm giác chính mình học nghệ không tinh. Thật sự so không được, căn bản không có đối lập tư cách. Nhìn đến này tòa truyền tống trận, gia tộc các thành viên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Mễ Lạc Tư khổ tâm. Nguyên lai từ lúc bắt đầu thời điểm, Mễ Lạc Tư cũng đã tìm hảo đường lui, lại không có báo cho gia tộc thành viên. Hiện giờ kế hoạch thành công, đối địch gia tộc đều đã được đến trừng phạt, bọn họ cũng tới rồi truyền tống rời đi thời điểm. Kết quả ở truyền tống là lúc, Mễ Lạc Tư rồi lại đột nhiên tuyên bố, hắn đem tiếp tục kiên trì chiến đấu thẳng đến cuối cùng một khắc mới thôi. Bởi vì gia tộc kẻ thù còn xa xa không có giết sạch. Đối với Mễ Lạc Tư ý tưởng, có chút tộc nhân duy trì, đồng dạng cũng có tộc nhân phản đối. Lần này tộc nhân xem ra, thù hận loại này không hết không dừng, căn bản không có hiểu biết thời điểm. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, ở tu hành giới lại tầm thường bất quá. Mễ Lạc Tư là gia tộc quật khởi hy vọng, nếu là chấp nhất với báo thù mà làm tự thân đạt hiểm cảnh, đó là tương đương không sáng suốt hành vi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hoàn toàn có thể chờ đến tự thân cường đại lên, lại quay đầu giải quyết năm đó ân oán. Rất nhiều tộc nhân đều như vậy tưởng, chỉ tiếc khuyên bất động Mễ Lạc Tư. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu, liên tiếp không ngừng bước vào truyền tống trận, bị đưa hướng xa xôi không biết phương xa. Thẳng đến giờ phút này mới thôi, Mễ Lạc Tư đều không có giải thích, truyền tống trận một chỗ khác là địa phương nào. Kỳ thật nhiều lời vô ích, lâu thành thế giới rốt cuộc là tốt là xấu, gia tộc các thành viên đều có bình phán tiêu chuẩn. Truyền tống trận không ngừng vận chuyển, mấy vạn danh Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi vu sư thế giới. Tiến vào lâu thành thế giới lúc sau, Mễ Lạc Tư gia tộc sẽ được đến càng nhiều phát triển cơ hội, hoàn toàn mới truyền kỳ văn chương cũng sẽ từ từ mở ra. Đương cuối cùng một người gia tộc thành viên truyền tống rời đi, Mễ Lạc Tư thở dài một tiếng, tiện đà lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Tại đây một khắc phía trước, hắn trước sau đều là thần kinh căng chặt, sợ sẽ xuất hiện nhỏ tí tẹo biến cố. Hiện giờ lại vô nửa điểm băn khoăn, tâm thái tự nhiên trở nên hoàn toàn bất động. Nhìn trống không tổ địa, cùng với yên tĩnh không tiếng động to lớn kiến trúc, Mễ Lạc Tư trong lòng không cấm cảm khái vạn ngàn. Kế tiếp nhật tử, tổ địa liền sẽ trở thành hắn chiến trường, là Mễ Lạc Tư gia tộc anh linh chính mắt thấy, hắn là như thế nào đem gia tộc địch nhân chém giết. Liên ở Mễ Lạc Tư hào hùng vạn trượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài khi, truyền tống trận thế nhưng bắt đầu rồi ngược hướng vận chuyển. Đây là Mễ Lạc Tư mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá giây lát liền hiểu được, đây là lâu thành thế giới có tu sĩ truyền tống mà đến. Nghĩ đến đường trấn trước đây lời nói, Mễ Lạc Tư trong lòng có một tia mê mang, bất quá càng nhiều còn lại là chờ mong. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, lâu thành thế giới phái viện binh, lại rốt cuộc là cái gì như vậy tồn tại. Bất quá giây lát chi gian, liền có từng đạo thân ảnh xuất hiện, xem dung mạo hình thái phi thường quen mắt. Mễ Lạc Tư vâng vâng sửng sốt, này rõ ràng chính là tộc nhân của mình, giờ phút này thế nhưng lại đi mà quay lại. Các ngươi đây là có chuyện gì, vì cái gì lại trở về? Mễ Lạc Tư nghi thanh hỏi, trong lòng lại có chút hoảng loạn, chẳng lẽ là truyền tống trận xảy ra vấn đề? Chỉ là vừa dứt lời, Mễ Lạc Tư liền phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì này đó tộc nhân hơi thở, tựa hồ so với chính mình còn mạnh hơn hành, thần hồn cũng không có cách nào cảm giác tra xét. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể thuyết minh đối phương tu hành công pháp đặc thù, hoặc là cảnh giới thực lực cùng chính mình không phân cao thấp. Bất luận là cái gì nguyên nhân, đều đủ để khiến cho Mễ Lạc Tư cảnh giác. Liên ở Mễ Lạc Tư kinh nghi bất định khi, những cái đó khác thường tộc nhân cũng đã đi tới, đồng thời đối với hắn ôm quyền thi lễ. Mễ Lạc Tư các hạ, ta chờ phụng mệnh tiền đến, chờ ngươi giúp một tay. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Mễ Lạc Tư khẽ gật đầu, xác nhận đây là Đường Trấn an bài. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Đường Trấn phái lại đây viện binh, thế nhưng đều có được bán thần thực lực. Khoảng cách trở thành chân thần, cũng chỉ là kém một bước mà thôi, thuộc về chân chính cao dài cường giả. Một vị viện binh thực lực, liền có thể so với toàn bộ tộc nhân. Nhìn trước mắt lâu thành tu sĩ, cùng với truyền tống trận giữa không ngừng xuất hiện bóng người, Mễ Lạc Tư không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Đường Trấn có lẽ là thật muốn cung cấp viện trợ, chính là ở Mễ Lạc Tư xem ra, như vậy viện trợ đủ để nhấc lên một hồi vị diện chiến tranh. Trước đây từng có nghi vấn, vô cản su lại một lần ở trong lòng xuất hiện, Đường Trấn thật sự không phải muốn làm vị diện xâm lấn. Nếu thật là như thế, như vậy giờ phút này chính mình có lẽ đang ở chứng kiến lịch sử. Hiện giờ Mễ Lạc Tư đã đối với vu sư thế giới không có nửa điểm lòng trung thành, ngược lại có không thể miêu tả thù hận cùng chán ghét. Nếu không phải vu sư thế giới, nếu không phải những cái đó đáng chết ích lợi tranh đoạt, hắn cùng gia tộc của hắn làm sao đến nỗi như thế lưu lạc. Nếu có yêu cầu nói, Mễ Lạc Tư thực nguyện ý ra tay tương trợ, làm những cái đó đáng chết giá hỏa trả giá đại giới. Mễ Lạc Tư nghĩ đến đây, lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, hướng đối diện Lâu Thành tu sĩ đáp lễ lại. Tên kia Lâu Thành tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, theo sau xoay người sang chỗ khác, cùng Mễ Lạc Tư cùng nhìn về phía truyền tống trận vị trí. Chỉ thấy quang mang chớp động gian, từng đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện, thế nhưng tất cả đều phục chế Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên thân hình dung mạo. Nhưng mà bọn họ hơi thở, lại mỗi người như viên tự hải, làm người có loại không rét mà run cảm giác áp bách. Càng ngày càng nhiều thân ảnh thoáng hiện, lúc trước rời đi nhiều ít, hiện giờ liền trở về nhiều ít, thế nhưng không có một cái để sót. Nhìn này đó xa lạ mà lại quen thuộc tộc nhân, một lần nữa ở tổ địa giữa hoạt động, Mễ Lạc Tư không cách nào hình dung chính mình trong lòng cảm giác. Có lẽ giờ phút này gia tộc tổ địa, chỉ có chính mình một người, mới là hàng thật giá thật tồn tại. Này đó đỉnh gia tộc thành viên gương mặt, lại có được cường hãn thực lực Lâu Thành tu sĩ, một khi xuất hiện ở Lâu Thành thế giới giữa, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Liên ở hắn âm thầm cân nhắc khi, lại nghe thấy tổ địa ở ngoài tiếng sấm từng trận, vây quanh lâu ngày địch nhân, rốt cuộc kìm nén không được bắt đầu rồi công kích, chuẩn bị chiến đấu. Liên tại đây một khắc, Mễ Lạc Tư từ những cái đó Lâu Thành tu sĩ trong mắt, thấy được làm nhân tâm hoảng hưng phấn cùng chờ mong. Tựa hồ bọn họ đã đến mục đích, chính là vì có thể tham dự chiến tranh, cùng vũ sư thế giới tu sĩ đánh thượng một hồi. Chương 3680 không chê vào đâu được. Mễ Lạc Tư gia tộc trung quanh, tụ tập mà đến vũ sư càng ngày càng nhiều. Cùng với hoàng chủ ra mệnh lệnh đạn, nhóm thứ hai viện binh cũng lục tục đến, bổ khuyết cuối cùng một tia chỗ trống. Hiện giờ vũ sư quân đoàn liền giống như một trường siêu cấp đại võng, đem Mễ Lạc Tư gia tộc vây quanh lên. Đối với Mễ Lạc Tư gia tộc quá vãng, này đó vũ sư cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, bởi vì ở vào trung hạ tầng duyên cớ, bọn họ đối với cao tầng gia tộc có thiên nhiên bài xích. Mễ Lạc Tư gia tộc tao ngộ biến cố, khẳng định không thể thiếu vui sướng khi người gặp họa đồ đệ, càng không ngại hung hăng giẫm lên một chân. Vũ sư quân đoàn quản lý giả, toàn bộ đều là tân nhiệm hoàn chủ tử trung, chặt chẽ vẫn duy trì quân đoàn khống chế quyền. Bất luận cái gì có đồng tình Mễ Lạc Tư gia tộc, hoặc là ý đồ nhiễu loạn quân tâm giả, đều sẽ lập tức lọt vào vô tình trấn áp. Hiện giờ tình thế nghiêm túc, tuyệt đối không thể đã chịu lời đồn đại ảnh hưởng, thế tất muốn đem hết toàn lực, đoạn tuyệt Mễ Lạc Tư gia tộc cuối cùng sinh cơ. Thủy tổ trình tự tranh đấu, tân nhiệm hoàn chủ cũng không rõ ràng, lại biết nếu là Mễ Lạc Tư gia tộc bất diệt, chính mình vị trí khẳng định ngồi không xong. Đối phó Mễ Lạc Tư gia tộc, tân nhiệm hoàn chủ có thể nói đem hết toàn lực. Bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, tân nhiệm hoàn chủ không có cách nào đích thân tới hiện trường, cũng đã đem tâm phúc toàn bộ phái ra, do đó bảo đảm vây sát hành động thành công. Một hồi chưa bao giờ từng có quét sạch chiến tranh, ở hoàn khu bên trong bùng nổ, sở hữu vũ sư tháp đều là tham dự cùng chứng kiến giả. Vũ sư quân đoàn không khí, kỳ thật lược hiện nhẹ nhàng. Nhìn bị bao quanh vây quanh kiến trúc đàn, tham chiến vũ sư nhóm đều cho rằng, Mễ Lạc Tư gia tộc chạy trời không khỏi nắng. Cần thiết muốn lập tức phát động công kích, phá hủy địch nhân phòng ngự, tuyệt đối không cho Mễ Lạc Tư gia tộc thở dốc cơ hội. Hoàn chủ tâm phúc nhóm đến lúc sau, lập tức quyết định khởi xướng công kích, thái độ kiên quyết vô cùng. Phòng hộ pháp trận liền tính lại cường, lại có thể cùng thủy tổ có quan hệ, nhưng này đó đều không phải bọn họ quan vọng lý do. Bọn họ phải làm sự tình, chính là không tiếc hết thể đại giới, đối Mễ Lạc Tư gia tộc tiến hành đả kích. Còn có một ít vũ sư, kiên định cho rằng công kích hữu hiệu. Không có vô địch phòng ngự, chỉ là công kích lực độ không đủ, nhìn như không có hiệu quả công kích, kỳ thật đều là ở tiêu ma phòng hộ pháp trận lực lượng. Đương tích lũy đến trình độ nhất định, tất nhiên sẽ đối phòng hộ pháp trận tạo thành bị thương nặng, thậm chí trực tiếp dẫn tới phòng hộ pháp trận phá hủy. Theo ra lệnh một tiếng, công kích chính thức bắt đầu. Vô số vũ sư bị tập kết thành đội, từ bốn cái phương hướng khởi xướng công kích, mỗi một đợt công kích tham dự giả đều chừng mấy vạn. Cùng với hiệu lệnh sử dụng, tòa định Mễ Lạc Tư tổ địa, hợp tác khởi xướng tổ hợp thức công kích. Như thế công kích mãnh liệt, đủ để hủy thiên diệt địa. Công kích một đợt tiếp theo một đợt, giống như mãnh liệt sóng biển giống nhau, không ngừng oanh kích ở Mễ Lạc Tư gia tộc phòng hộ pháp trận mặt trên. Tao ngộ che trời lấp đất oanh kích sau, bao phủ Mễ Lạc Tư gia tộc phòng hộ pháp trận, thế nhưng cũng bắt đầu trở nên tiêu tan ảo ảnh không chừng. Quan chiến vũ sư trong lòng mừng thầm, cảm giác đồn đãi có lẽ tồn tại khuyết đại, mặc dù là thủy tổ cấp bậc phòng hộ pháp trận, cũng làm theo có bị phá hủy khả năng. Không cần cùng cấp bậc tồn tại ra tay, chỉ cần bọn họ kiên trì không ngừng, làm theo cũng có thể đem phủ văn pháp trận phá hủy. Chỉ có chân chính trận pháp sư, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu tình, biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Liền giống như gió thổi tế liêu giống nhau, cho dù là một tia gió nhẹ, thổi qua lá cây đều sẽ tùy theo dao động. Xuất hiện như vậy phản hồi, thuộc về phi thường bình thường phản ứng, cũng không ý nghĩa cây liễu sẽ bị gió nhẹ thổi đến. Cho dù là cuồng phong gào thét, nhánh cây cùng lá cây bị thổi đoạn, lại cũng chưa chắc có thể dao động cây liễu căn cơ. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, giống như là bị lon sắt tử chế trụ, vây công vu sư chính là một đoàn con kiến. Con kiến hợp tác phát ra công kích, tự cho là kinh thiên động địa, lại vì căn bản vô pháp đối lon sắt tử tạo thành bao lớn phá hư. Thật sự muốn đánh vỡ tầng này phòng ngự, xác thật yêu cầu cùng cấp bậc cường giả. Tuy rằng rõ ràng sự thật chân tướng, trận pháp sư nhóm lại không thể mở miệng, đặc biệt là tại đây loại đặc thù thời khắc. Nói bậy không chỉ có vô công, ngược lại sẽ bị nhận định là nhiễu loạn quân tâm. Khiến cho này đó không hiểu trận pháp vu sư phát động công kích, chờ đến phát hiện tốn công vô ích lúc sau, bọn họ liền sẽ đình chỉ loại này vô ý nghĩa hành vi. Người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới, kỳ thật giờ phút này công kích chính là những cái đó hoàng chủ tâm phúc một loại lấy lòng hành vi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh lúc sau, không có khả năng không có bất luận cái gì biểu hiện, nếu không liền có khả năng lọt vào trách phạt. Cần thiết muốn tích cực nỗ lực biểu hiện, lan lộn ra một ít động tĩnh, như vậy mới có thể có vẻ chính mình nhận nghiêm túc làm việc. Có lẽ bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, làm như vậy chỉ là uổng phí sức lực. Một đợt tiếp một đợt công kích, giống như rời non lấp biển giống nhau hoành nếu, bao phủ Mễ Lạc Tư gia tộc phòng hộ pháp trận, cũng cho người ta một loại nguy ngập nguy cơ cảm giác. Tham chiến vu sư ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phòng hộ pháp trận, chờ đợi nó sụp đổ kia một khắc. Một vòng công kích, 10 luân phiên công kích, 100 luân phiên công kích. Công kích rằng có thời gian rất lâu, nguyên bản tràn ngập chờ mong những cái đó vu sư, biểu tình chậm rãi trở nên kinh nghi bất định. Mặc dù là gặp như thế công kích, phòng hộ pháp trận như cũ bình yên vô sự, căn bản không có nửa điểm nhi tổn hại dấu hiệu. Bắt đầu cùng hiện tại bộ dáng, căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Nhìn dáng vẻ liền biết, lúc trước nỗ lực, kỳ thật đều chỉ là ở uổng phí sức lực. Có vu sư kinh nghi bất định, có vu sư vẻ mặt mờ mịt, tin tưởng cũng tùy theo dao động tan rã. Phản đối công kích vu sư, ám đạo một tiếng quả nhiên như thế. Thủy tổ cấp bậc phòng hộ pháp trận, tuyệt phi một đám ô hợp có khả năng phá vỡ, lúc trước nỗ lực đều chỉ là ở uổng phí sức lực. Chỉ huy đại doanh giữa, tân nhiệm hoàng chủ tâm phúc cấp dưới, đều là một bộ âm tình bất định biểu tình. Bọn họ ở phát động công kích phía trước, kỳ thật đều có cùng loại suy đoán, lại không nghĩ rằng sự thật càng thêm vào mặt. Nhìn xa Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó gia tộc thành viên thân ảnh, chính cách phủ văn pháp trận chỉ trò trò. Xem bọn họ bộ dáng liền biết, rõ ràng không có bị vừa mới công kích sở ảnh hưởng, trên mặt còn mang theo cái loại này đều có thể xem hiểu trào phúng. Đối mặt địch nhân trào phúng, tham chiến vu sư nhóm cảm giác trên mặt không ánh sáng, thậm chí sinh ra một tia không thể miêu tả cảm thấy thẹn. Kết quả đúng lúc này, một đám lớn nhỏ vu sư nhảy vào chỉ huy đại doanh, mãnh liệt yêu cầu chủ trì công đạo. Cần thiết muốn tiêu diệt Mễ Lạc Tư gia tộc, vì vô tội chết thảm tộc nhân báo thù. Bị diệt tộc đối địch gia tộc người sống sót, hiện giờ đều là một bộ điên cuồng bộ dáng, bọn họ tụ tập đến cùng nhau tập thể thỉnh nguyện, hy vọng có thể tiếp tục phát động công kích. Gia tộc tao ngộ công kích thời điểm, bọn họ may mắn tránh được một kiếp, hiện giờ đối Mễ Lạc Tư gia tộc tiến hành chinh phạt, bọn họ tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Tuy rằng sắm vai người bị hại thân phận, lại không có được đến bất luận cái gì đồng tình, càng không ý nghĩa vu sư quân đoàn muốn giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Chẳng sợ này đó gia tộc sau lưng, kỳ thật cũng là đã chịu tân nhiệm hoàng chủ sai sử. Các ngươi cũng đã nhìn đến, này tòa phòng hộ pháp trận lực phòng ngự siêu cường, lúc trước công kích cũng không có thu được hiệu quả. Các ngươi nếu là muốn báo thù, vậy nghĩ cách tìm được này một tòa phòng hộ pháp trận lỗ hổng, có phá giải biện pháp lúc sau, mới có thể đủ phát động hữu hiệu công kích. Đối mặt một đám gia tộc vu sư khẩn cầu, vu sư quân đoàn thống soái hàm hồ ứng đối, kỳ thật hắn cũng không có hữu hiệu biện pháp. Hiện giờ chỉ có thể đăng báo tin tức, chờ đợi tân nhiệm hoàng chủ hồi phục. Được đến hồi phục gia tộc vu sư nhóm, không cấm lại là buồn bực lại là mờ mịt, liền vu sư quân đoàn đều bó tay không biện pháp, bọn họ lại sao có thể có biện pháp? Xét nhà diệt tộc thù hận, lại làm cho bọn họ tàn nhẫn như hải, ước gì Mễ Lạc Tư gia tộc cũng bị san thành bình địa. Một đám gia tộc vu sư tụ ở bên nhau, vắt hết óc khổ tìm biện pháp, chỉ cần có thể hoàn thành báo thù, bọn họ nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Chỉ là đối mặt loại này phòng hộ pháp trận, bọn họ đồng dạng cũng là bất lực. Liên ở vu sư nhóm hết đường xoay sở khi, một người gia tộc khi đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó hai mắt bị màu đen sương mù bỏ thêm vào. Bất quá giây lát chi gian, lại lần nữa khôi phục bình thường. Vu sư cũng không có ý thức được tự thân dị thường, ngược lại kích động vô cùng, chỉ vì một cái biện pháp đột nhiên từ trong đầu toát ra. Ha ha ha, ta biết nên như thế nào đối phó Mễ Lạc Tư gia tộc. Chương 3681 phá giải phòng hộ pháp trận phương pháp. Tên này gia tộc vu sư kêu gọi, lập tức đưa tới đồng bạn chú ý. Tại đây loại đặc thù thời khắc, có chút lời nói tuyệt đối không thể nói bậy, nếu không nhất định phải muốn gánh trách. Lại xem tên này vu sư, kỳ thật danh điều chưa biết, chỉ là nào đó vu sư gia tộc bên cạnh nhân vật. Khá vậy đúng là nguyên nhân này, mới may mắn tránh được một kiếp. Giờ phút này chúng vu sư hết đường xoay sở, hắn lại công bố có giải quyết phương án, không khỏi làm nhân tâm sinh hoài nghi. Bất quá giờ phút này tiếp thu ý kiến của chúng, tổng phải cho người lên tiếng cơ hội. Trải qua quá một hồi hạo kiếp, này đó nguyên bản cao cao tại thượng gia tộc vu sư nhóm, hiện giờ cũng hiểu được cái gì gọi là ăn nói khép nép. Rốt cuộc quyền thế không ở, tự nhiên cũng liền không có cản rỡ tư bản. Ngươi nói nhanh lên một chút xem, nghĩ ra cái dạng gì biện pháp? Có vu sư vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, mặt khác vu sư ánh mắt cũng là như thế, hy vọng có thể đạt được phá cục thủ đoạn. Lần đầu tiên đã chịu như vậy chú mục, tên kia vu sư không chỉ có chút khẩn trương, lại vẫn là chạy nhanh nói ra ý nghĩ của chính mình. Căn cứ hiểu biết của ta, giống loại này loại hình phòng hộ pháp trận, bình thường gia tộc thành viên căn bản không có khống chế quyền. Bọn họ có khả năng làm sự tình, chỉ có đem phòng hộ pháp trận kích hoạt, thậm chí liền đóng cửa quyền hạn đều không có. Phòng hộ pháp trận tán thành gia tộc thành viên, đều có thể tự do tiến vào trong đó, người ngoài tắc vô pháp làm được. Liên ở không lâu phía trước, chúng ta diệt sát không ít Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, hay không có thể lợi dụng bọn họ thân phận, thông qua phòng hộ pháp trận cản lại. Tên này vu sư nói xong, chờ mong nhìn về phía bốn phía đồng bạn, muốn biết bọn họ ra sao ý tưởng. Hắn cảm giác chính mình phương án, tuyệt đối có thao tác khả năng, chỉ là xuất hiện có chút không thể hiểu được. Mặt khác vu sư ngưng thần nghĩ lại, đôi mắt cũng càng ngày càng sáng, thậm chí cầm lòng không đậu gật đầu. Không sai, này xác thật là cái lỗ hổng, có thể lợi dụng một phen. Giống như vậy phòng hộ pháp trận, đều chỉ nhận lệnh bài không nhận người, chỉ cần thoáng thao tác một phen, là có thể đủ có được tiến vào tư cách. Vấn đề ở chỗ lệnh bài số lượng hữu hạn, một khi tiến vào hơn nữa thất bại lúc sau, lệnh bài sợ là vô pháp lại một lần nữa lấy ra. Nay đảo không là vấn đề, chúng ta có thể thỉnh trận pháp đại sư ra tay, hỗ trợ phục chế thông hành lệnh bài, lấy bọn họ có được cường hãn thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm đến điểm này. Liên tính là lệnh bài đánh rơi, cũng có thể một lần nữa luyện chế. Đến nỗi tổng số hạn chế, này liền không có cách nào, trừ phi có ai có thể sửa đổi phòng hộ pháp trận thiết trí. Vu sư nhóm lẫn nhau giao lưu tham thảo, càng nói càng là hưng phấn, tự nhận là đã tìm được rồi phá cục phương án. Bọn họ suy đoán một phen, xác nhận không có vấn đề lúc sau, lập tức đi trước Vu sư quân đoàn bộ chỉ huy. Nhìn đến đi mà quay lại gia tộc Vu sư, quân đoàn quan chỉ huy nhóm chán ghét không thôi, sợ bọn họ lại tới thúc dục phát động công kích. Nếu còn như vậy đi xuống, liền tất nhiên phải cho thứ nhất phiên nhan sắc, làm này đó gia tộc Vu sư sớm một chút nhận rõ thân phận. Không có gia tộc che chở, này đó Vu sư chó má không phải. Không nghĩ tới gia tộc Vu sư dâng lên diệu kế, lại đưa bọn họ biện pháp cân nhắc một phen, xác thật có rất mạnh nhưng thao tác tính. Hiện giờ lâm vào khốn cục, Vu sư quân đoàn trước sau đều ở khổ tìm phá cục chi sách, như vậy biện pháp tự nhiên muốn nếm thử một phen. Thực mau liền có mệnh lệnh truyền ra, thu thập Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên lệnh bài, đồng thời mời trận pháp đại sư tiến hành phá giải phục chế. Tham dự này chiến Vu sư quân đoàn, tập trung toàn bộ hoàn khu tinh nhuệ, quan chỉ huy có được cùng cấp với hoàn chủ quyền lực. Cùng với ra lệnh một tiếng, Vu sư quân đoàn vận chuyển lên, đều vì một mục tiêu mà cộng đồng nỗ lực. Thông hành lệnh bài thực mau liền thu thập mà đến, trận pháp đại sư cũng nhanh chóng đúng chỗ, bắt đầu đối thông hành lệnh bài tiến hành phá giải. Liên ở cùng thời gian, Vu sư quân đoàn bắt đầu điều động tinh nhuệ, tiến hành tương ứng huấn luyện bố trí. Chỉ cần phục chế sau khi thành công, Vu sư quân đoàn liền có thể nhảy vào Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, đem cái này phản nghịch gia tộc hoàn toàn tiêu diệt. Bởi vì tồn tại tiến vào số lượng hạn chế, cần thiết muốn bảo đảm tham chiến giả đều là tinh nhuệ, có thể ở trong chiến đấu nghiền áp Mễ Lạc Tư gia tộc. Mễ Lạc Tư gia tộc trải qua luân phiên biến cố, gia tộc thành viên số lượng nghiêm trọng giảm quân số, hiện giờ khả năng chỉ còn lại có lúc trước 1/3. Này 2/3 số người còn thiếu, đều có thể từ Vu sư quân đoàn bổ thượng, cho nên ở số lượng thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa ở quá trình chiến đấu chung, còn có thể thông qua nhiều gia tới truyền tống lệnh bài, không ngừng đền bù chiến đấu tạo thành tổn thất. Chết 100, liền bổ thượng 100, chết 1000 liền bổ 1000. Tập hợp toàn bộ hoàn khu lực lượng, liền tính là đua tiêu hao, cũng có thể đủ đem Mễ Lạc Tư gia tộc ngạnh sinh sinh hao chết. Vu sư quân đoàn có thể bổ sung, Mễ Lạc Tư gia tộc lại không cách nào làm được, đối mặt Vu sư quân đoàn vây sát, bọn họ nhân số chỉ có thể sẽ càng ngày càng ít. Có giải quyết vấn đề biện pháp, nguyên bản hùng hổ Vu sư quân đoàn, ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Tuy rằng không có bắt đầu tiến công, lại đều có thể cảm giác được kia một loại trầm trọng áp lực, hoàn toàn chính là nhằm vào Mễ Lạc Tư gia tộc. Giống như đang xem một đám trong lồng vây thú, chỉ cần canh giờ vừa đến, liền sẽ lập tức múa may dao mổ đem này diệt sát. Thời gian chậm rãi trôi đi, thông hành lệnh bài bị đại lượng thu thập mà đến, hơn nữa bị không ngừng phá dịch phục chế. Phụ trách tiến công Vu sư, đồng dạng cũng đã tuyển định hoàn thành, ở vào tùy thời đợi mệnh trạng thái. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức phát động công kích. Đối với lúc này đây chiến đấu, quan chỉ huy tương đương coi trọng, chọn lựa đều là Vu sư quân đoàn tinh nhuệ. Liên tính Mễ Lạc Tư gia tộc lại cường, còn thừa gia tộc thành viên đều là tinh nhuệ Vu sư, cũng tuyệt đối không có khả năng đối kháng lúc này đầy công kích. Thậm chí vì bảo đảm thắng lợi, tân nhiệm hoàn chủ Tâm Phúc còn tự mình ra trận chỉ huy, thế tất phải làm đến một trận chiến kiến công. Không có chờ đợi quá dài thời gian, tham chiến Vu sư toàn bộ đúng chỗ. Sắt. Theo ra lệnh một tiếng, gần 10 vạn Vu sư hóa thành mãnh liệt sóng chiều, nhảy vào Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa. Phòng hộ pháp trận mở ra, nhập khẩu liền chỉ có một chỗ, ra vào toàn bộ đều phải trải qua tại đây. Cùng loại như vậy pháp trận quan khẩu, tất nhiên muốn canh phòng nghiêm ngặt, đây là thao tác phủ văn pháp trận tất có trình tự. Mễ Lạc Tư gia tộc giữa, đồng dạng cũng có như vậy phòng ngự bố trí, lại cũng gần chỉ là một chỗ bài trí. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, Vu sư quân đoàn sẽ đột nhiên phát động công kích, lại còn có thể đột phá phòng hộ pháp trận phòng ngự. Bất quá trong nháy mắt, Mễ Lạc Tư gia tộc liền loạn thành một đoàn, gia tộc thành viên khắp nơi tán loạn, hoảng sợ thanh âm không dứt bên tai. Liên phảng phất thai vạ đến nơi, làm cuối cùng dãy rủa. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, tham chiến Vu sư nhóm càng thêm hưng phấn, cho rằng thắng lợi liền ở trước mắt. Bọn họ giống như vỡ đê hồng thủy, một đường dũng mãnh vào Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, ý đồ đem này hết thảy hoàn toàn phá hủy. Bên ngoài quan chiến quân đoàn Vu sư, đồng dạng tràn đầy chờ mong, muốn toàn bộ hành trình ký lục Mễ Lạc Tư gia tộc hủy diệt cảnh tượng. Thân là thượng một thế hệ hoàn chủ gia tộc, Mễ Lạc Tư gia tộc danh khí rất lớn, đối với cái này gia tộc ngã xuống quá trình, nói vậy sẽ có rất nhiều Vu sư cảm giác sâu sắc hứng thú. Người đang xem cuộc chiến nhóm đều nhận định, Mễ Lạc Tư gia tộc nhất định thua. Chém giết nhanh chóng triển khai, tại đây phiến bị phòng hộ pháp trận bao phủ khổng lồ khu vực, từng đạo thân ảnh phóng lên cao. Đủ loại Vu sư thủ đoạn, cũng tại nơi đây được đến tận tình thi triển. Thị lực kinh người Vu sư nhóm, hoàn toàn có thể tỏa định trên chiến trường các góc, hơn nữa nhìn đến chiến đấu cụ thể quá trình. Chính là nhìn, bọn họ liền mặt lộ vẻ một tia vẻ mặt kinh hãi, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng. Bởi vì chiến tranh phát triển, cũng không có như bọn họ dự đoán như vậy, ngược lại là xuất hiện không thể tưởng tượng nghịch chuyển. Loạn thành một đoàn Mễ Lạc Tư gia tộc, cũng không có bị tùy ý tàn sát, ngược lại là hùng hổ Vu sư quân đoàn, đang ở không ngừng tao ngộ khủng bố thiệt hại. Chương 3862 luyện ngục bấy dập. Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, nháy mắt hóa làm tu la chiến trường, trình diễn một màn vô cùng thảm thiết chém giết. Nếu không phải phòng hộ pháp trận giam cầm, làm chiến tranh cực hạn với tiểu phạm vi không gian, sợ là vạn dặm địa vực đều không đủ này đó tu sĩ thi triển. Càng là loại này lồng giam hoàn cảnh, chém giết cũng liền càng thêm hung tàn. Liên ở người đang xem cuộc chiến cảm thấy khiếp sợ, không biết đã xảy ra tình huống như thế nào khi, sáp nhập tổ địa chung những cái đó vu sư càng là hoảng hốt mà danh. Nguyên bản trên mặt điên cuồng chiến ý cũng dần dần chuyển biến vì hoảng sợ, còn có một tia vô pháp ức chế hoảng loạn. Chỉ vì bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản vẻ mặt khủng hoảng săn giết mục tiêu, thế nhưng ở nháy mắt biến hóa bộ dáng. Dỡ xuống hoảng loạn hoảng sợ nguy trang, trong ánh mắt lạnh băng lộ ra một mặt cuồng nhiệt, đó là bắt được con mồi khi vui sướng. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ không hề là con mồi, mà là trái lại bắt đầu săn giết. Chiến đấu từ lúc bắt đầu, liền bày biện ra nghiêng về một bên áp chế, nhìn như gầy yếu mễ lạc tư gia tộc thành viên, lại buộc phát ra viễn siêu tưởng tượng khủng bố lực sát thương. Một người nũng nịu nữ quyến, đột nhiên mặt lộ vẻ cười dữ tợn, trực tiếp chụp lạc bay về phía chính mình vũ khí, sau đó lại đem công kích chính mình vu sư xé thành hai nửa. Nhìn như yếu đuối mong manh hài đồng, lại múa may một con màu bạc cự truy, đem bên người vu sư không ngừng tạp thành bánh nhân thịt. Vu sư nhóm liều mạng tránh né, cự truy lại như bóng với hình, liên tiếp không ngừng nện ở những cái đó vu sư đỉnh đầu. Linh động giữ tợn tư thái, làm vu sư nhóm hoảng loạn vô cùng, một đám tránh chi e sợ cho không kịp. Còn có chập tối lao giả, gầy yếu thanh niên, cùng với dung mạo không sâu sắc bà lão, các vô cùng hung hãn, giết được vu sư quân đoàn thi hoành khắp nơi. Tụ tập ở tổ địa Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, không chỉ có lớn nhỏ vu sư, còn có rất nhiều vu sư gia tộc thành viên, hoặc là nhất thân cận dòng chính đệ tử. Mấy vạn gia tộc thành viên giữa, vu sư chỉ chiếm cứ rất ít một bộ phận, mặt khác thành viên tuy rằng không phải phàm nhân, sức chiến đấu lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng là xác định điểm này, cho nên ở chiến đấu phía trước, vu sư quân đoàn mới nhận định này chiến có thể nghiền áp. Mặc dù là Mễ Lạc Tư sử dụng đặc thù thủ đoạn, có được vu thần cấp bậc thực lực, lại cũng vô pháp xoay chuyển thất bại kết cục. Tại đây thứ tiến công đội ngũ chung, liền có 3 gã vu thần cường giả, chuyên môn dùng cho trấn áp Mễ Lạc Tư. Mặt khác Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, đối mặt gấp 2 với mình tinh anh vu sư, cuối cùng chỉ có thể rơi vào bị trấn áp diện sát kết cục. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Mễ Lạc Tư gia tộc này đàn thành viên, thế nhưng mỗi người đều là đứng đầu cường giả. Tỉ mỉ chọn lựa quân đoàn vu sư, nguyên bản còn nghị trấn áp phản địch, kết quả lại bị trái lại trấn áp. Giống như chém dưa sắt rau giống nhau, bị giết đến thi hoành khắp nơi. Phụ trách chỉ huy vu thần cường giả, không cấm giống giận liên tục, biết chính mình vẫn là coi thường Mễ Lạc Tư gia tộc. Đã từng ra quá hoàng chủ gia tộc, quả nhiên thực không đơn giản, trong tay cất giấu một chương lại một chương át chủ bài. Rõ ràng đã lâm vào tuyệt cảnh, lại cố tình có thể phản giết địch đối gia tộc, ngay sau đó lại dựa vào thủy tổ cấp bậc phòng hộ pháp trận, ngạnh sinh sinh khiêng lấy vu sư quân đoàn tiến công. Hiện tại càng thêm thái quá, nhìn như trói buộc giống nhau gia tộc thành viên, thế nhưng trái lại trấn áp vu sư quân đoàn. Chỉ là lại nhiều âm mưu quỷ kế, ở đối mặt tuyệt đối cường hãn thực lực khi, đều chú định không có thực hiện được cơ hội. Diễn sát tên đầu sỏ bên địch. Ba gã vu thần mục tiêu minh xác, chính là muốn đem Mễ Lạc tiêu diệt sạch sát. Hiện có tình báo tin tức, đủ để cho vu sư quân đoàn nhận định, Mễ Lạc Tư chính là gia tộc phản loạn thủ lĩnh. Thân thức đảo qua chiến trường, nhẹ nhàng tỏa định Mễ Lạc Tư vị trí, ba gã vu thần lập tức cấp hướng mà đi. Mễ Lạc Tư đứng ở vu sư tháp thượng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới chiến trường. Tựa hồ trận này chém giết, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, căn bản là không để bụng tộc nhân chết sống. Như thế lạnh nhạt tư thái, đảo cũng làm địch nhân cảm thấy có chút tâm kinh đảm hàn. Đối với tộc nhân của mình, còn như thế hung ác lạnh nhạt, đối với địch nhân càng sẽ không mềm lòng nửa phần. Đụng tới như vậy địch nhân, tất nhiên muốn gấp bội cẩn thận, bởi vì đối phương cái gì thủ đoạn đều khả năng sử dụng. Mễ Lạc Tư tuy rằng không phải vũ thần, lại có thể phát huy xuất thần linh thực lực, này liền ý nghĩa ở quá trình chiến đấu chung, tồn tại bị đối phương diệt sát khả năng. Có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, Mễ Lạc Tư cũng tuyệt phi phàm tục, liền tính là lại tiểu tâm cũng không chút nào vì quá. Mễ Lạc Tư, ngươi họa loạn hoàng khu, phá hủy rất nhiều gia tộc, đã phạm phải ngập trời tội lớn. Đối mặt vu sư quân đoàn bắt giữ, thế nhưng còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật sự là muốn vạn kiếp bất phục. Ta khuyên ngươi vẫn là tốc tốc đầu hàng, như vậy còn có thể giảm bớt chịu tội, làm ngươi cùng gia tộc đạt được một đường sinh cơ. Nếu không tất nhiên muốn thừa nhận tất cả hình phạt, làm ngươi rơi vào sống không bằng chết kết cục. Vậy quanh Mễ Lạc Tư sau, ba gã vu thần lại chưa động thủ, mà là trước đối Mễ Lạc Tư tiến hành thẩm phán. Ý đồ thông qua như vậy phương pháp, ảnh hưởng Mễ Lạc Tư tâm thần ý chí, tra xét phân tích hay không có nguy hiểm tồn tại. Đến nỗi tha thứ Mễ Lạc Tư, bọn họ không có như vậy quyền lợi. Hoàn chủ mệnh lệnh chính là phải giết. Đối mặt ba gã vu thần gian dạy cùng chiêu hàng, Mễ Lạc Tư lại là cười lạnh liên tục, ánh mắt giữa tràn đầy trào phúng. Tại đây loại thời điểm, thế nhưng còn nói loại này vô dụng vô nghĩa, rốt cuộc là cảm thấy ta khở, vẫn là các ngươi thật sự ngu xuẩn. Đừng cho là ta không biết, nhằm vào Mễ Lạc Tư gia tộc hết thể âm mưu, kỳ thật đều là tân nhiệm hoàn thân cây ra chuyện tốt, hơn nữa các ngươi cũng đều tham dự trong đó. Hiện giờ lại bày ra giả mù sa mưa bộ dáng, nói muốn phóng ta một con đường sống, thật cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi. Mễ Lạc Tư ngữ khí âm trầm, ngay sau đó lại lộ ra hài hước tươi cười. Không bằng các ngươi dùng thần hồn thể bảo đảm có thể buông tha ta cùng gia tộc thành viên, như vậy ta liền sẽ lập tức đầu hàng. Ba gã vu thần sắc mặt trầm xuống, bọn họ khẳng định sẽ không làm như vậy chẳng khác nào là tự tìm phiền toái. Rõ ràng cho ngươi cơ hội, lại còn nghĩ có kẻ mặc cả, thật cho rằng ngươi có cái kia tư cách. Cầm đầu vu thần hừ lạnh một tiếng, giờ phút này hắn đã xác nhận Mễ Lạc Tư chúng quanh cũng không có phục binh tồn tại, sợ là biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Mễ Lạc Tư mới có thể buông hết thảy, cố ý bày ra loại này không sợ tư thái. Ba gã vu thần âm thầm giao lưu, quyết định không hề lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu thử tính công kích. Nếu là Mễ Lạc Tư tiếp không được, thử tính công kích liền sẽ từ hư chuyển thật, đem hắn đương trường oanh sắt thành tra. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, một người vu thần phát động công kích,

rõ ràng không phải vu sư thế giới sản vật, mà là toàn bộ đến từ chính siêu cấp thương thành. Viện binh bị đánh đến đầu góc choáng váng, này đó xa lạ lại hung tàn công kích thủ đoạn, làm tiếp viện vu sư trả giá thảm trọng thương vong. Đồng thời ở chặn lại giả giữa, thế nhưng cũng có hai gã thần bí tu sĩ cùng tiến đến chi viện hai gã vu thần đánh đến khó phân thắng bại. Người đang xem cuộc chiến thấy vậy tình cảnh, lại lần nữa chấn động. Có thể cùng vu thần cường giả đối chiến, thuyết minh đối phương có được tương đồng thực lực, nếu không đã sớm bị nhất chiêu đánh sát. Nếu là tính thượng lúc trước ba gã vu thần, Mễ Lạc Tư gia tộc xuất hiện vu thần số lượng, hiện giờ đã đạt tới 5 tên. Mễ Lạc Tư gia tộc từ từ suy bại, không có khả năng có được như thế cường hãn thực lực. Nếu không cũng sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ kết cục. Không có vu thần cường giả tọa trấn, kỳ thật chính là xuống dốc nguyên nhân chủ yếu. Đã không có vu thần tọa trấn gia tộc, liền ý nghĩa không có đủ phát triển tiềm lực, trừ phi có thể thay đổi này một trạng huống, nếu không trạng huống chỉ biết trở nên càng ngày càng kém. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, mới làm những cái đó đối địch gia tộc lựa chọn ra tay, tự nhận là có được khi dễ Mễ Lạc Tư gia tộc tự tin. Nếu là biết có vu thần tồn tại, liền tính là mượn bọn họ hai cái lá gan, cũng căn bản không dám làm ra chuyện như vậy. Một đám chó dữ dám đi cắn xé đồng loại, thậm chí mãnh hổ cũng dám trêu chọc một phen, nhưng nếu là làm chúng nó đối phó một đầu cự long, hoàn toàn chính là ở tự tìm tự lộ. Kết quả lần này chiến tranh vừa mới bắt đầu, Mễ Lạc Tư gia tộc vu thần cường giả liền liên tiếp không ngừng xông ra. Tham chiến vu sư cảm thấy tâm kinh đảm hàn, nếu là còn như vậy liên tục đi xuống, chiến trường tình thế sợ là muốn lập tức xoay chuyển. Nay tòa Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, sợ là muốn trở thành một tòa bãi tha ma, cắn nuốt không biết nhiều ít quân đoàn vu sư. Vu sư quân đoàn chỉ huy đại doanh, không khí áp lực vô cùng. Quan chỉ huy Huyền Phù ở giữa không trung, yên lặng nhìn trên chiến trường chém giết, cảm giác tình thế đã hoàn toàn siêu thoát rồi không chế. Đây là âm mưu, Mễ Lạc Tư gia tộc không có khả năng có như vậy thực lực, bọn họ thậm chí căn bản là không có một người vu sư tồn tại. Quan chỉ huy Thanh Nếu Hàn Băng, nguyên bản tưởng dễ như trở bàn tay công lao, lại không nghĩ rằng biến cố mọc lan tràn. Hắn ở tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, liền đã từng đánh giá quá Mễ Lạc Tư gia tộc thực lực, cho rằng nhất định có thể đạt được thắng lợi. Đã từng huy hoàng Mễ Lạc Tư gia tộc, cũng tất nhiên sẽ bị hắn san thành bình địa. Chính là theo chiến trường tình thế biến hóa, vốn có tin tưởng đã đánh mất, thậm chí còn sinh ra nồng đậm lo lắng. Nếu là còn như vậy đi xuống, vu sư quân đoàn tổn thất sẽ càng thêm nghiêm trọng, đã đạt tới thương gân động cốt trình độ. Tham dự chiến đấu này đó vu sư, đến từ hoàn khu các đại vu sư tháp, là giữ gìn hoàn khu ổn định trung kiên lực lượng. Nếu là bọn họ gặp bị thương nặng, tất nhiên sẽ làm hoàn khu tình thế xuất hiện rung chuyển, tiến tới dẫn tới hoàn khu chỉnh thể thực lực giảm xuống. Thật tới rồi lúc ấy, mặc dù là thân là hoàn chủ tâm phúc, hắn cũng tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Ở Mễ Lạc Tư gia tộc sau lưng, tất nhiên có người tiềm tàng quấy phá, rất có thể chính là nhằm vào hiện giờ hoàn chủ. Cái này gia tộc giáp tâm hại người, từ mất đi hoàn chủ chi vị lúc sau, liền trước sau đều ở ý đồ trả thù. Quan chỉ huy nói tới đây, đã là tin chính mình phỏng đoán, ngay cả bộ mặt cũng trở nên dữ tợn. Ta tất nhiên muốn đem việc này đăng báo, thỉnh cầu hoàn chủ tiến hành tra rõ, hổ cản sủ con vô luận như thế nào đều phải bắt lấy phía sau màn hung phạm. Một khi điều tra rõ lúc sau, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, đều cần thiết muốn thừa nhận nhất nghiêm khắc trừng phạt. Bao gồm quan chỉ huy ở bên trong, mỗi một người quân đoàn vu sư đều có một loại cảm giác, chính mình bị xả vào thật lớn âm mưu giữa. Bất quá ngắn ngủn thời gian, vu sư quân đoàn gặp tổn thất càng lúc càng lớn, thê lương thảm trạng làm người đang xem cuộc chiến kinh hãi. Giờ khắc này quan chỉ huy đã không dám lại phái binh tiếp viện, mà là cân nhắc nếu không hạ lệnh lui lại. Mễ Lạc Tư gia tộc chính là khủng bố hô to, lại tiếp tục chém giết đi xuống, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ bị cắn nuốt. Chính là hắn đồng dạng rõ ràng, một khi như vậy ra mệnh lệnh đạn, liền sẽ đối quân đoàn sĩ khí tạo thành bị thương nặng. Tụ tập hoàn khu toàn bộ chiến lực, làm ra như thế oanh oanh liệt liệt động tĩnh, kết quả lại bị đánh đến lùi lại mà hồi. Quả thực như thế nói, sợ là sẽ tướng quân đoàn sở hữu thể diện ném quang. Thậm chí bao gồm hắn bản nhân, cũng sẽ đã chịu liên lụy, rơi vào một cái vô năng đánh giá. Chính là này ngắn ngủn thời gian, trên chiến trường lại có dị biến phát sinh. Một người vu sư quân đoàn vu thần cường giả, đột nhiên bộc phát ra hoảng sợ giống giận, ngay sau đó đã bị lăng không oanh thành mảnh nhỏ. Vu thần cường giả ngã xuống, hoàn toàn dao động quân tâm. Trận chiến tranh này từ lúc bắt đầu, liền đối vu sư quân đoàn cực đoan bất lợi, trước sau đều ở vào bị chèn ép trạng thái. Quân đoàn vu sư ngã xuống số lượng đã xa xa vượt qua mong muốn, tham chiến vu sư nhóm đã sớm đạo ý chí chiến đấu băng giải. Bọn họ nhưng thật ra muốn lui lại, nhưng mà lại căn bản tìm không thấy cơ hội, bởi vì sở hữu đường lui đều đã bị phong tỏa. Sự thật đủ để chứng minh, từ lúc bắt đầu thời điểm, Mễ Lạc Tư gia tộc chính là một cái bẫy, bọn họ lại ngây ngốc nhảy đi vào. Hiện giờ đã rớt vào hố, lại muốn thoát đi đi ra ngoài, sợ là căn bản không có như vậy nhẹ nhàng. Vu thần ngã xuống, kỳ thật chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 3684 quân đoàn thảm bại. Mễ Lạc Tư bên trong gia tộc, vu sư quân đoàn đã hoàn toàn lộn xộn. Một người vu thần bị chém giết, chẳng khác nào đánh vỡ lẫn nhau chi gian cân bằng, vốn dĩ đã bị gắt gao áp chế vu sư quân đoàn, hiện giờ càng vô thắng lợi khả năng. Tin tưởng hỏng mất quân đoàn vu sư nhóm, giờ phút này đã vô tâm tái chiến, cho dù là không có hạ đạt lui lại mệnh lệnh, bọn họ cũng bắt đầu sôi nổi thoát đi chiến trường. Nếu không chạy nhanh hành động, sợ là sẽ bỏ lỡ cuối cùng cơ hội. Càng nhiều quân đoàn vu sư phát hiện, bên ngoài viện binh đã không còn đến, hiển nhiên là không nghĩ lại làm vô vị hy sinh. Bọn họ này đó tiên quân, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Liền giống như chết đối giả liều mạng cầu cứu, cố tình trên bờ đồng bạn thờ ơ, cái loại này buồn bực cùng tâm tắc căn bản không thể miêu tả. Nhớ tới chiến trước hùng tâm vạn trượng, quân đoàn vu sư nhóm cảm giác châm chọc dị thường, lúc trước có bao nhiêu kiêu ngạo, giờ phút này liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Chính là đương Vu sư nhóm ý đồ rút lui khi, rồi lại dị thường hoảng sợ phát hiện, rút lui thế nhưng so tiến công còn muốn khó khăn. Hung hãn mà quỷ dị Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, liền giống như giỏi bám trên xương, gắt gao mà cuốn lấy mỗi một người quân đoàn Vu sư. Bọn họ thủ đoạn quỷ dị, mỗi người dũng mãnh không sợ chết, tạo thành vô pháp tưởng tượng khủng bố sát thương. Ở quân đoàn Vu sư nhóm trong mắt, này đó Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên, quả thực chính là đến từ chính địa ngục vị diện ma vương. Quá khứ Mễ Lạc Tư gia tộc tuyệt đối không phải cái dạng này. Hiển nhiên cái này đã từng huy hoàng vô cùng, hiện giờ rồi lại khởi xướng bạo loạn Vu sư gia tộc, khẳng định đã trải qua không muốn người biết dị biến. Không ai biết chân tướng, đồng dạng cũng không nghĩ rõ ràng, Vu sư nhóm hiện tại chỉ nghĩ mau chóng thoát đi, chạy ra luyện ngục vực sâu, thoát đi trận này không hề phần thắng chiến tranh. Sự thật thực mau chứng minh, đây là một loại hy vọng xa vời. Mễ Lạc Tư gia tộc dùng thực tế hành động, nói cho này đó ý đồ thoát đi quân đoàn Vu sư, nếu tiến vào cũng đừng nghĩ rời đi. Xuất khẩu vị trí chém giết đã tiến vào gay cấn trạng thái, nơi này đã trở thành chiến trường trung tâm. Quân đoàn 4 gã Vu thần đã bị 5 vị đối thủ gắt gao áp chế, tình cảnh trở nên nguy ngập nguy cơ. Ở đồng bạn ngã xuống trước tiên, 4 gã quân đoàn Vu thần liền nghĩ rút lui chiến trường, bởi vì tình thế đã đối với bọn họ cực độ bất lợi. Chỉ tiếc vừa mới hành động, liền lập tức đã bị đối thủ cảm thấy, 5 tên Mễ Lạc Tư gia tộc Vu thần gắt gao cản lại. Dê đầu đàn con ốc còn không mang nổi mình ốc, giống như hãm sâu vũng bùn giống nhau, càng đừng nói những cái đó mở mịt cấp dưới. Giờ khắc này pháp trận xuất khẩu, thi thể đã chồng chất thành sơn, lại căn bản không có đột phá dấu hiệu. Ta đầu hàng. Rốt cuộc có quân đoàn Vu sư bất kham gánh nặng, lựa chọn ở trên chiến trường đầu hàng, thà rằng thừa nhận loại này khuất nhục, cũng không muốn đáp thượng chính mình tánh mạng. Hiện trường thảm trạng đủ để chứng minh, nếu là lại không có kết quả đoạn làm ra lựa chọn, tử vong chính là duy nhất kết cục. Vu sư thế giới giữa đều có một bộ chiến trường chuẩn tắc tồn tại, nếu là một khi nhận thua cũng từ bỏ chống cự, vậy đầu tiên phải làm đến thủ tín với người. Lợi dụng tự thân lực lượng, đối tự thân tiến hành hạn chế phong ấn, lại bị tu sĩ diễn xưng là mua dây buộc mình. Loại trạng thái này Vu sư liền sẽ mất đi tiến công năng lực, cũng là tuyệt đối tự mình phòng ngự trạng thái. Địch nhân nếu là tiếp thu đầu hàng, liền sẽ thêm vào một đạo phong ấn, sẽ không lại tiếp tục đuổi giết. Này xem như quân tử hiệp định, rốt cuộc Vu sư chi gian quan hệ rắc rối phức tạp, tận lực sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đệ nhất danh đầu hàng giả sau khi xuất hiện, liền như thúc đẩy sắp hàng tốt quân bài, càng ngày càng nhiều Vu sư lựa chọn phản chiến đầu hàng. Bọn họ đã dầu hết đèn tắt, không còn có chiến đấu đi xuống năng lực, kiên trì kết cục chỉ có đường chết một cái. Còn có không ít quân đoàn Vu sư tin tưởng 4 gã Vu thần thủ đoạn, nhận định bọn họ có thể mở ra chỗ hổng. Liên ở cùng thời gian, bên ngoài Vu sư quân đoàn lại lần nữa phái nhân thủ, ý đồ từ bên ngoài tiến hành tiếp ứng. Liên tại đây nguy cấp thời khắc, lại có gầm lên giận dữ truyền đến. Một người quân đoàn Vu thần bị thương nặng, trực tiếp từ không trung rơi xuống trong hồ, rơi vào sinh tử không rõ kết cục. Giao chiến bất quá ngắn ngủn thời gian, Vu sư quân đoàn liền thiệt hại 2 gã Vu thần, này tuyệt đối là chí mạng đả kích. Còn thừa 3 gã Vu thần, giờ phút này bị 5 tên cường địch bao quanh vây quanh, đã lại vô nửa điểm thắng lợi tin tưởng. Này đó lai lịch không rõ Vu thần, vô luận thực lực vẫn là thủ đoạn đều cường hãn vô cùng, rõ ràng đã trải qua vô số thây sơn biển máu ẩu đả. Vu sư thế giới Vu thần cường giả, tuy rằng cũng không thiếu chiến tranh kinh nghiệm, nhưng bọn họ càng như là văn võ song toàn học giả. Liên tính là hai bên thực lực sắp xỉ, chính là ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, lại rõ ràng kém hơn một chút. Cố tình ở trên chiến trường mặt, chẳng sợ một chút ít chênh lệch, đều có khả năng ảnh hưởng chiến tranh kết cục. Mắt thấy lại có Vu thần bị thua, nguyên bản còn ôm có hy vọng, cho rằng có thể kiên trì phá vây Vu sư nhóm, cũng rốt cuộc khiêng không được áp lực mà lựa chọn đầu hàng. Binh bại như núi đổ, Vu sư nhóm sôi nổi mua dây buộc mình, rời khỏi trận này làm cho bọn họ tuyệt vọng tan nát cõi lòng chiến tranh. Kế tiếp vô luận thắng bại, đều cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Thừa nhận khuất nhục đại giới, mất đi đối vận mệnh khống chế, lại đổi lấy một đường tồn tại sinh cơ, đây là quân đoàn Vu sư nhóm làm ra đồng giá trao đổi. Nghe tới tựa hồ thê thảm bất đắc dĩ, chính là không có gì so sinh mệnh càng thêm quý giá. Ở bên ngoài quan chiến những cái đó Vu sư, vô pháp thể hội đồng bạn tuyệt vọng, chỉ nhìn đến bọn họ liên tiếp không ngừng lựa chọn đầu hàng. Rõ ràng xuất khẩu liền ở trước mắt, lại căn bản là vô pháp vượt qua. Trông chất như núi thi thể đã sớm chứng minh, đó là một cái vô pháp đi thông con đường. Cứ việc ngoại giới Vu sư ý đồ tiếp ứng, lại căn bản vô pháp đột phá Mễ Lạc Tư gia tộc phong tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn làm ra thống khổ lựa chọn. Vu sư quân đoàn quan chỉ huy, nhịn không được lớn tiếng gào giống, thanh âm giữa tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Mễ Lạc Tư gia tộc sở hữu thành viên, ta hiện tại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, lập tức phóng thích sở hữu quân đoàn Vu sư, hơn nữa bảo đảm bọn họ an toàn rời đi. Đây là các ngươi duy nhất chuộc tội cơ hội, nếu không hảo hảo quý trọng, tất nhiên sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Làm tân nhiệm hoàn chủ Tâm Phúc, hắn vẫn luôn đều ở cùng chủ nhân tiến hành câu thông, đem hiện trường tình huống kịp thời đăng báo. Vừa mới được đến hoàn chủ đưa tin, đã tìm được rồi giải quyết khốn cục biện pháp, nhưng lại yêu cầu nhất định thời gian. Ở kia một khắc đã đến phía trước, hắn cần thiết muốn tiếp tục kiên trì, bảo đảm thế cục ở khống chế giữa. Chính là trước mắt cảnh tượng, lại làm quan chỉ huy hoảng hốt mặt danh, lo lắng cho mình căn bản vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Còn thừa 3 gã quân đoàn Vu thần, giờ phút này trạng thái nguy ngập nguy cơ. Nếu thời gian cũng đủ nói, nhưng thật ra có thể xin càng nhiều Vu thần viện trợ, đối Mễ Lạc Tư tiến hành áp chế tính đả kích. Một tòa hoàn khu Vu thần cường giả, xa so trong tưởng tượng càng nhiều, thậm chí còn có càng cao cấp bậc tồn tại. Chính là như vậy cường đại tu sĩ, trên cơ bản đều sẽ không dừng lại ở Vu sư thế giới, mà là ở đại ngàn vị diện trung ngao du. Trừ phi thu được chiến tranh mộ binh lệnh, mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ phản hồi. Nhưng mà kia yêu cầu thời gian, Sa Thủy Phân không được gần hỏa. Đáng chết Mễ Lạc Tư gia tộc, ta tất nhiên muốn cho các ngươi trả giá đại giới. Quan Chỉ Huy cũng có vu thần thực lực, nhưng mà làm vu sư quân đoàn tổng soái, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào chiến trường. Một khi xuất hiện ngoại ý muốn biến cố, vu sư quân đoàn tất nhiên sẽ sụp đổ. Giờ khắc này Quan Chỉ Huy chỉ có thể một bên thỉnh cầu điều phái vu thần cường giả, một bên thông qua loại này đe dọa thủ đoạn, ý đồ vì ba gã vu thần tranh thủ một đường cơ hội. Chỉ là hắn loại này cách làm, căn bản không có thu được bất luận cái gì hiệu quả, Mễ Lạc Tư gia tộc thành viên càng là khinh thường nhìn lại. Đối mặt năm tên cường địch công kích, ba gã quân đoàn vu thần căn bản không có khả năng là đối thủ, giây lát chi gian liền gặp bị thương nặng. Dừng tay, ta nguyện đầu hàng. Một người quân đoàn vu thần quát, hắn đã dự cảm tới rồi tử vong buông xuống, không chút do dự dùng đầu hàng phương thức tới hóa giải. Đây là nhất hữu hiệu thủ đoạn, quả nhiên theo hắn mua dây buộc mình, tử vong dự cảm nháy mắt tiêu tán. Còn lại hai gã vu thần, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ căn bản không có dự đoán được, đồng bạn thế nhưng như thế dứt khoát đầu hàng, lẫn nhau chi gian cũng không có bất luận cái gì câu thông. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ hai cái liền trở thành tập hỏa mục tiêu, sắp sửa thừa nhận năm tên vu thần đã kích. Sợ là chỉ cần một cái hiệp, liền sẽ bị đánh đến tan xương nát thịt, căn bản là không có phản kháng khả năng. Lúc này không hàng, lại càng đãi khi nào? Chương 3685 hoàn chủ bí mật. Hàng giả không giết. Ở vu sư thế giới giữa, có cùng loại với nhân loại quý tộc chiến tranh tập tục, tù binh có thể chi trả tương ứng đại giới, do đó đổi lấy chính mình tự do. Chiến tranh thất bại bị bắt giữ, cũng không phải cái gì cảm thấy thẹn sự tình, có bước lên chiến trường dũng khí liền đáng giá tôn trọng. Phong thủy thay phiên chuyển, có lẽ lần sau thời điểm chiến đấu, liền có thể đánh bại địch nhân đạt được thắng lợi. Nhưng là giống loại này quân đoàn tập thể chiến bại, từ bị bắt đầu hàng sự tình, vu sư nhóm vẫn là lần đầu gặp được. Thậm chí trước đó, đều chưa từng nghe nói cùng loại tin tức. Hơn nữa loại này đầu hàng liền ở trước mắt, liền giống như chết đối giả liều mạng thượng phụ, chính là khoảng cách mặt nước lại chỉ kém 1 cm. Cố tình chính là này 1 cm, làm chết đối giả vô pháp hô hấp, cuối cùng vứt bỏ chính mình tánh mạng. Thân là chết đối giả đồng bạn, rõ ràng liền đứng ở bờ biển, lại trước sau vô pháp thi lấy viện thủ. Phòng hộ pháp trận tựa như tường thủy tinh, đem tổ địa trong ngoài phân cách trở thành hai cái thế giới, nhìn như gần ngay trước mắt đồ vật, lại cố tình lại xúc không thể thành. Tuy rằng đau lòng nôn nóng, lại là thật sự thương mà không giúp gì được. Chém giết thảm thiết chiến trường, đột nhiên lâm vào cực độ an tĩnh, lại vô nửa điểm nhi thanh âm truyền đến. Địch ta hai bên đều là như thế, tập thể bảo trì trầm mặc. Liền giống như tàn khốc mà long trọng tử vong biểu diễn, rốt cuộc tới rồi chào bế mạc thời điểm, trong đó một phương đạt được thắng tuyệt đối, bốn phía người xem lại không có một người vỗ tay. Bởi vì này cuối cùng kết quả, ra ngoài sở hữu người xem đón trước, tuyệt đối không phải bọn họ muốn kết quả. Chuyện này không có khả năng. Vu sư quân đoàn giữa, một người quan chiến vu sư gầm nhẹ, mãn nhãn đều là khiếp sợ cùng không cam lòng. Hắn thật sự không thể tin được, đại biểu hoàn khu tối cao chiến lực vu sư quân đoàn, thế nhưng rơi vào như thế thảm bại kết cục. Đặt ở hôm nay trước kia, có người miêu tả cảnh tượng như vậy, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Một cái vu sư gia tộc, liền tính là thực lực lại cường, lại sao có thể đối kháng toàn bộ hoàn khu? Chính là sự thật liền ở trước mắt, không chấp nhận được hắn không tin. Trong lòng tín niệm sụp đổ, đây là đáng sợ nhất sự tình, đối với kế tiếp chiến tranh, rất nhiều quân đoàn vu sư hoàn toàn đánh mất tin tưởng. Thậm chí bắt đầu sợ hãi chiến tranh, không muốn tiếp tục chiến đấu, do đó sợ bị địch nhân tù binh sâu xé kết cục. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, theo thời gian trôi đi, khủng hoảng sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Một khi đến ra cụ thể số liệu, đã biết vu sư quân đoàn thiệt hại, không có tham dự giả cũng có thể biết được bị bại có bao nhiêu thảm thiết. Có thể tưởng tượng chính là, trong lúc thứ chiến tranh tin tức sau khi truyền ra, sẽ khiến cho cỡ nào thật lớn hoành động. Toàn bộ hoàn khu lực chú ý, đều đem sẽ bị hấp dẫn mà đến, chú ý trận này đủ để điên đảo nhận chi thảm thiết chiến tranh. Vu sư quân đoàn quan chỉ huy chính yên lặng nhìn Mễ Lạc Tư gia tộc tổ địa, nhìn những cái đó hóa thành quang kén vu sư bị tụ tập đến cùng nhau. Trói buộc ở quang kén trung vu sư, phảng phất tượng đất mục tiêu giống nhau, tùy ý địch nhân thao tác đuổi địch. Mặc dù là cách cực xa khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được cái loại này nồng đậm bất lực, cảm nhận được bọn họ trong ánh mắt bi ai. Thân là quân đoàn thống soái, trơ mắt nhìn lại bó tay không biện pháp, này quả thực chính là lớn lao xỉ nhục. Tuy rằng trong lòng lửa giận vạn trượng, rồi lại không thể không cưỡng chế trấn áp, không dám quá mức trêu chọc Mễ Lạc Tư gia tộc. Bởi vì đối phương có 5 tên vu thần, vu sư quân đoàn lại chỉ có hắn một cái. Nếu là Mễ Lạc Tư gia tộc nhân cơ hội này phản sát vu sư quân đoàn nói, tất nhiên có cực đại khả năng đạt được thắng lợi. Cũng may loại chuyện này vẫn chưa phát sinh, Mễ Lạc Tư gia tộc hiển nhiên tâm tồn kiêng kỵ, không hiểu được vu sư quân đoàn hư thật. Lựa chọn lợi dụng phòng hộ pháp trận, tiếp tục co đầu rút cổ với tổ địa giữa, kiên quyết không chịu hướng ra phía ngoài bán ra một bước. Quan chỉ huy treo một lòng, cũng bởi vậy thả xuống dưới, đồng thời còn có nồng đậm may mắn. Nếu chính mình dẫn dắt vu sư quân đoàn, thật sự bị Mễ Lạc Tư gia tộc đánh tan, tất nhiên sẽ trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Chỉ là vu sư quân đoàn không khí đã trở nên cực không ổn định, tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Quan chỉ huy lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể lần thứ hai liên hệ hoàng chủ, dò hỏi như thế nào xử lý trước mắt nguy cơ. Không biết thân ở nơi nào hoàng chủ, đã là biết được chiến tranh kết cục, giờ phút này biểu tình dị thường nghiêm trọng. Mễ Lạc Tư gia tộc dị biến, đại đại vượt qua hắn đoán trước, rất có một loại trở tay không kịp cảm giác. Từ đạt được bí mật nâng đỡ, thẳng đến trở thành hoàn khu chi chủ, hắn đều trước sau ở làm một việc, không ngừng chen ép Mễ Lạc Tư gia tộc, do đó đổi lấy thượng vị cơ hội, đạt được đối hoàn khu tuyệt đối khống chế quyền. Vì đạt thành mục đích, hắn có thể nói là nghĩ mọi cách, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Truyền bá đủ loại đồn đại vớ vẩn, liên hợp lớn lớn bé bé gia tộc cộng đồng hợp tác, đối Mễ Lặc Tư gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí còn dùng phân hóa kế sách, liên hệ Mễ Lặc Tư gia tộc trưởng lão, hứa hẹn chỉ cần bọn họ nguyện ý phối hợp, liền có thể cho bọn hắn một con đường sống. Đủ loại âm mưu quỷ kế, một vòng thủ sẵn một vòng, cuối cùng mục tiêu chính là hoàn toàn diệt sạch Mễ Lặc Tư gia tộc. Mễ Lặc Tư gia tộc huyết mạch toàn bộ diệt sạch, không lưu lại một tia sinh cơ, đây là hoàn chủ kế hoạch mục tiêu. Làm như thế hoàn toàn quyết tuyệt, kỳ thật đều không phải là hoàn chủ bổn ý, mà là nguyên tự với phía sau màn làm chủ. Tân nhiệm hoàn chủ rất rõ ràng, chính mình kỳ thật chính là một cái công cụ, chuyên môn dùng để nhằm vào Mễ Lặc Tư gia tộc. Nếu không thể phát huy tác dụng, hắn cũng chưa chắc có thể ở ngồi ổn bảo tọa. Ở bình thường vu sư xem ra, hoàn chủ thân phận cao cao tại thượng, có được thật lớn vô cùng quyền lực. Một vòng nơi diện tích thật lớn vô cùng, sinh hoạt vô số sinh linh, đồng thời còn có rộng lượng lớn nhỏ vu sư. Hạ hạt đông đảo phụ thuộc vị diện, khống chế vô số tài nguyên, thậm chí còn có phát động vị diện chiến tranh tư cách. Nếu có yêu cầu nói, hoàn chủ còn có thể tuyên bố lệnh động viên, mộ binh toàn bộ hoàn khu vu sư vì chính mình phục vụ. Như thế thật lớn quyền lực, khó trách dẫn tới mỗi người mơ ước hướng tới. Chính là tên này tân nhiệm hoàn chủ, hiện giờ lại như đi trên băng mỏng, không dám có chút bừa bãi đắc ý. Nhìn như cao không thể phản hoàn chủ chi vị, kỳ thật cũng chỉ là nào đó người lợi dụng công cụ, tùy thời đều có bị thay đổi khả năng. Bên ngoài nhìn vô cùng ngăn nắp, nhưng trong lòng lại nghẹn khuất vô cùng. Chỉ là hắn tao ngộ, không có khả năng nói cùng người ngoài biết được, nếu không chính là ở tự tìm tử lộ. Đối mặt thủ hạ tâm phúc cầu viện, hoàng chủ đồng dạng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, sự tình biến hóa quá mức kỳ quỷ, đã vượt qua hắn có khả năng khống chế phạm vi. Hiện tại có khả năng làm sự tình, con chính là hướng chính mình sau lưng tồn tại cầu viện.